Chương 2200, Giáng Lâm, Xúc Sinh, Cầm Thú, gầm thét cùng chửi rủa quanh quẩn ở trong thương khung, phấn chiến bên trong mọi người, bứt ra gào thét, nhưng là vượt là như thế, Khổ Vong Xuyên cùng Huyền Hư Ý cười càng dày đặc. Liễu Nham, người cảm thấy như thế nào đây, không muốn để cho tiểu tạp chủng này chết, người tốt nhất ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngươi, Liễu Nham bao hàm nước mắt, trong lòng lại là vô tận khuất nhục, một phương diện là Lạc Nhật Thành con dân, một phương diện khác càng là bản thân huyết nhục chí thân. Vô luận là loại nào, đều là nàng sinh mệnh bên trong không cách nào dứt bỏ tồn tại. Ngươi thả Niệm Nhi, ta đáp ứng ngươi. Liễu Nham, đột nhiên thỏa hiệp, trên mặt có tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Ha ha ha, Huyền Hư tiếu dung, càng dữ tợn, kia mơ tưởng truy cầu thân thể bị kẻ khác nhìn thấy hắn không quan tâm, hắn đối Liễu Nham chỉ có dục vọng không có yêu thương, hắn muốn liền là nhục nhã. Không muốn, huyết ma giáo chủ, ngươi thế mà dùng một cái trẻ nhỏ tính mệnh tới làm uy hiếp, ngươi tính là gì nam nhân? Có gan cùng ta đơn đấu, đoàn người phẫn nộ nói ra, một nhóm ngớ ngẩn, Khổ Vong Xuyên cùng Huyền Hư không ngừng trở mặt nói ra, hắn đến nơi này mục đích chính là vì giết thiên phủ đế quốc người, há lại sẽ cùng bọn họ một đối một công bằng quyết đấu. Liễu Nham, không muốn hắn chết liền nhanh một chút, người xấu, không cho phép ngươi khi phụ ta mẫu thân. Tiểu thần niệm bộc phát ra kinh người lực lượng, sinh cùng tử ánh vào tại thân thể, một quyền phóng xuất ra, lại đem Huyền Hư đánh ra huyết. Tiểu rác rưởi. Để cho ta trước hết giết ngươi, Huyền Hư phẫn nộ mắng to lên, không muốn, Liễu Nham kêu to lên, ngươi nghĩ đối ta thân ái tiểu chất tử làm cái gì đâu, Khổ Vong Xuyên. Đúng vào lúc này, một cái một thân nhung trang nam nhân xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Là Vương gia, Trấn Nam Vương, đoàn người kinh hô lên, thần Nam, Liễu Nham kích động rơi xuống nước mắt, hư không bên trong xuất hiện thân ảnh, chính là uy danh hiển hách Trấn Nam Vương, thần Nam. Ngươi cái này rác rưởi, xuất hiện lại có gì hữu dụng đâu. Huyền Hư biến thành Khổ Vong Xuyên, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Lan, thần nam kim sắc thuộc tính lực lượng bộc phát, Huyền Hư cùng Khổ Vong Xuyên cảm giác một đạo kinh khủng lực lượng từ cánh tay bắt đầu lan tràn, kia kim sắc trực tiếp cố định cánh tay hắn, nhưng hắn căn bản không biện pháp tiếp tục hành động. Hơn nữa lực lượng còn đang không ngừng lan tràn ra. Nam Thúc, người xấu khi dễ Niệm Nhi, Nam Thúc giúp ta giáo huấn hắn. Đem Niệm Nhi trả lại cho ngươi, Huyền Hư cùng tồn tại thể cảm nhận được thần nam lực lượng không thể coi thường. Trực tiếp đem thần niệm ném ra ngoài, lại là một cỗ lôi đình bộc phát, một kích này, thế nhưng là hủy diệt 10 vạn sông núi lực lượng a. Không muốn, thần nam xông tới, lấy huyết nhục thân thể ngăn trở tử lôi, vì không cho thần niệm thụ thương, thần nam một người chịu đựng tất cả lực lượng, kim sắc thuộc tính lan tràn ở tiểu thần niệm toàn thân, đây là bởi vì thần nam sợ lực lượng quá mạnh sẽ làm bị thương đến tiểu thần niệm, tình thế cấp bách phía dưới, chỉ có thể đem thuộc tính chi lực trải rộng tiểu thần niệm trên người, mà chính hắn lại chịu trọng thương. Vương gia, ha ha, ngớ ngẩn, người dựa vào bản thân kỳ dị lực lượng, có lẽ còn có thể đối ta tạo thành kiềm chế, không nghĩ đến vì cứu tiểu tạp chủng kia, thế mà cam nguyện nhận lấy cái chết. Huyền Hư hiển nhiên cũng thừa nhận thần nam lực lượng, hắn không nghĩ đến, nho nhỏ vạn quốc dĩ nhiên nhiều năm về sau sẽ xuất hiện như thế cường giả trẻ tuổi. Thần nam lộ ra một cỗ sát ý, nhưng lại nhìn thấy Lạc Nhật Thành những người khác bị đại thiên vị cảnh giới đổ sát. Khổ Vong Xuyên, người chết không yên lành, thần nam phẫn nộ nói ra. Ta có chết hay không, các ngươi là vĩnh viễn không thấy được. Không có người là những cái kia đại thiên vị đối thủ, rất nhanh các ngươi Lạc Nhật Thành liền sẽ hủy diệt, mà cái này mới vừa vặn bắt đầu, tiếp xuống liền là Cổ Cương, học viện, chính là cùng toàn bộ vạn quốc cương vực. Đáng giận, đoàn người căn bản không có biện pháp đi cải biến tất cả những thứ này. Đây chính là Lạc Nhật Thành sao? Nhưng mà, đúng vào lúc này, một nhóm kinh khủng siêu cường đoàn người giáng lâm ở toàn bộ Lạc Nhật Thành trên không. Trưởng lão, tựa hồ có rất cường khí tức ở chỗ này. Đi, đi qua nhìn xem. Đoàn người phi tốc đi tới thành thị trên không, vừa vặn thấy được chính đang đổ sát một phương đoàn người. Huyền Hư cũng phát hiện bọn họ tồn tại. Ân, các ngươi là người nào? Huyền Hư ánh mắt biến đổi hỏi. Người tới mấy ngàn hơn vạn người, thực lực rất mạnh, hơn nữa Huyền Hư có thể cảm giác được, trong đó có người lực lượng không kém gì bản thân, đặc biệt là đầu lĩnh lão giả và một cái khác người trẻ tuổi, thực lực càng là không tầm thường. Thiên phủ đế quốc người ở đâu? Người trẻ tuổi mở miệng hỏi. Thiên phủ đế quốc, đoàn người mặt xám như cho. Chẳng lẽ những người này cũng là đến tìm thiên phủ đế quốc phiền phức? Các ngươi là ai? Thần nam ánh mắt lạnh lùng nói ra. Phụng phủ chủ tên, tiến về thiên phủ đế quốc. Các ngươi, thế nhưng là thiên phủ đế quốc người. Không sai, chúng ta chính là. Loại thời điểm này, thừa nhận hay không đều không trọng yếu. Nếu như là địch nhân, không có chút nào nghi vấn tuyết càng thêm xương. Thật chẳng lẽ là trời vong thiên phủ sao? Nhìn đến các ngươi thiên phủ đế quốc đắc tội với người còn không ít ha, bất quá đạo huynh, tới trước tới sau, ta muốn giải quyết một điểm ân oán cá nhân mới được. Huyền Hư hướng về phía đám người kia nói ra, ngươi tính là gì đồ vật, ngươi trẻ tuổi phản bác, ngươi, ta chính là thần châu Huyền gia người, cùng thiên phủ đế quốc có chút ân oán, những người này đều là ta phái tới. Huyền Hư có thể vạn phần nói ra, đại thiên vị thần cảnh, đủ để nghiền ép toàn bộ thiên phủ đế quốc. À, là ngươi muốn đối thiên phủ đế quốc động thủ sao? Không sai, người trẻ tuổi nhìn thoáng qua, còn chờ cái gì, đem những người này, giết không tha. Thiên phủ người còn mời lui ra phía sau một bước, để tránh gặp gỡ chính mình người. Lão giả đột nhiên nói ra, này, đám người một mặt kinh ngạc nói ra, các ngươi là, chúng ta chính là tứ hải thiên phủ, phụng phủ chủ thần thiên chi mệnh, đến đây bảo hộ thiên phủ đế quốc. Bạch Vô Cực mà nói, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Là quân chủ phái tới người, đám người phấn chấn không thôi, thần thiên, người gặp qua thần thiên, đây là phủ chủ ngọc giản tin tức, cô nương xem xét liền biết. Lãnh Huyết đem thần thiên ngọc giản tin tức giao cho Liễu Nham. Khi thấy tin tức thời điểm, Liễu Nham cơ hồ vui đến phát khóc. Ta là Liễu Nham, thần thiên hiện tại còn tốt sao? Phủ chủ gần nhất tham gia Cửu Châu 10 năm một lần đại tái, lo lắng có gian nhân đối thiên phủ bất lợi, để cho chúng ta đến đây thủ hộ, nguyên lai ngài liền là phủ chủ phu nhân. Đoàn người nói ra, theo lấy Bạch Vô Cực cùng Lãnh Huyết mang đến một đám người gia nhập chiến cuộc, trong nháy mắt liền quay chuyển càn khôn. Bạch Vô Cực tay bên trong nhưng có không ít là Khô Lâu đảo mang đi ra người, sát phạt quyết đoán, nháy mắt liền để Huyền gia mang đến người quân lính tan rã, ngay cả đại thiên vị cấp bậc cũng là chiêu không chịu nổi. Dù sao tăng thêm Lạc Nhật thành thần cảnh, trong nháy mắt liền để bọn hắn không cách nào chống lại. Đáng giận, Tứ Hải Thiên Phủ, ta cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Nhưng là các ngươi cùng ta thần châu Huyền gia đối đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Hư luống cuống, những người này cũng không phải là trước đó những cái kia cường giả khủng bố, nhưng là bọn họ thế mà lại bảo hộ thiên phủ đế quốc, vừa ra vượt hắn ý liệu. Huyền Hư nhìn thấy bản thân mang đến người bại lui, phẫn nộ gầm hét lên. Thần châu Huyền gia, không sai, thần châu Huyền gia các ngươi hẳn biết chứ, chúng ta thế nhưng là cửu châu cao cấp nhất gia tộc, cửu vương tộc. Huyền Hư bá đạo vô cùng nói ra, các ngươi đắc tội ta. Liền là cùng toàn bộ Cửu Châu, cùng toàn bộ Cửu Vương tộc là địch. Huyền Hư lời nói, nhưng Bạch Vô Cực sắc mặt đột biến, hắn thân làm Cửu Châu người, tự nhiên biết rõ Cửu Châu Vương tộc đại biểu cho cái gì. Không nghĩ đến, thiên phủ đế quốc đắc tội như thế khó giải quyết tồn tại. Bạch Vô Cực bọn họ trở về sớm, giờ phút này tự nhiên không biết hoàng tộc đều bị thần thiên cho sốc, huống chi là chỉ là Cửu Châu Vương tộc. Nhưng đối với bọn họ tới nói, Cửu Châu Vương tộc lực uy hiếp lại là 10 phần. Toàn bộ Lạc Nhật thành mọi người giờ phút này cũng biết, muốn bọn họ chết, dĩ nhiên địa vị kinh khủng như vậy, Cửu Châu Đại Lục Vương giả, đây chính là siêu việt vạn quốc cương vực tồn tại, trong truyền thuyết Xích Hồng Đại Lục mặt khác thế lực. Tất cả dừng tay, Bạch Vô Cực nói ra, chúng ta phủ chủ chính là Tứ Hải Học Viện Thiên Viện đệ tử, Cửu Châu xưa nay đoàn kết, không có tất yếu tự tương tàn sát, chúng ta đều thối lui một bước, người dẫn người rời đi, chúng ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào. Nằm mơ, thiên phủ không diệt, ta Huyền gia tuyệt không dễ bỏ qua. Huyền Hư gầm thét lên, Bạch Vô Cực sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, Lãnh Huyết lại là giận dữ nói ra, quản ngươi là cái gì, tương đối thiên phủ đế quốc xuất thủ, liền hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Thần thiên có thể để bọn hắn về vạn quốc, những người này tự nhiên là tuyệt đối trung thành. Tuy nói cửu vương tộc ở Cửu Châu thanh danh vang dội, nhưng là bọn họ hiệu chung là thần thiên, nếu là liền bảo hộ thiên phủ đế quốc đều làm không được mà nói, thiên phủ thế lực tương lai như thế nào đặt chân. Có gan các ngươi liền động thủ. Các ngươi nếu là tứ hải người, vậy liền hẳn là biết rõ ta Cửu Châu Vương tộc là bực nào tồn tại, nếu là chọc giận chúng ta, không chỉ có là thiên phủ đế quốc, liền các ngươi tứ hải cũng một dạng chiếu diệt không được ngộ. Huyền Hư lời nói, quanh quẩn ở trong thiên khung, thật lâu không thôi. Bạch Vô Cực bọn họ mặc dù e ngại, nhưng là giờ phút này há có thể lui ra phía sau một bước. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta đành phải lĩnh giáo một chút Cửu Châu Vương tộc cường đại. Bạch Vô Cực quyết định chắc chắn, mặc dù sẽ đắc tội Cửu Châu Vương tộc. Này có lẽ là không biết chí tiến hành, nhưng giờ phút này, bọn họ đã đáp ứng thần thiên sự tình, há có thể nuốt lời. Các ngươi tự tìm cái chết, vậy liền trách không được ta. Huyền Hư bộc phát ra trung vị thần vương lực lượng, thần vương cảnh giới, chỉ có Bạch Vô Cực có thể chống lại, đây là thần thiên đưa đan dược cho hắn sau đó, hắn mới đột phá đến cảnh giới, không nghĩ đến trước mắt người như thế tuổi trẻ, dĩ nhiên đã là trung thiên vị thần vương. Cùng thiên phủ đế quốc cùng một chỗ hủy diệt a, Huyền Hư bá đạo vô cùng nói ra. Ha ha, hủy diệt thiên phủ đế quốc, chỉ ngươi sao? Đột nhiên, một cái thân ảnh xuất hiện ở Lạc Nhật thành không trung. Người kia khinh miệt nhìn Huyền Hư một cái, chỉ dùng một cây ngón tay, liền đem Huyền Hư cho gãy trở về. nhưng này hời hợt một kích, lại làm cho Huyền Hư trên đầu nhiều hơn một cái lỗ máu, mặc dù không chí mạng, lại làm cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Người nào, dám đánh lén lão tử? Hắn nhìn về phía bốn phía, trong nháy mắt người kia lại không còn nữa trước mắt. Ha ha, người Long Gia Gia ở đây. Huyền Hư sau lưng, truyền đến cuồn cuộn gào thét thanh âm. Huyền Hư cùng Khổ Vong Xuyên lại làm sao sẽ biết rõ, bọn họ ác mộng, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 2201, đây chỉ là bắt đầu. Người nào, dám đánh lén lão tử? Khổ Vong Xuyên cùng Huyền Hư bộ dáng không ngừng biến ảo, hiển nhiên vừa mới một chỉ kia, trực tiếp đánh trúng cái ót tâm, nếu không phải Huyền gia huyết mạch đặc thù, có thể điều động huyết chi lực, vừa mới hắn có lẽ đã chết. Đương nhiên, Huyền Hư cùng Khổ Vong Xuyên cộng sinh thể, cũng không có ý thức được, là đối phương không muốn chết hắn. Có cường giả xuất thủ, Bạch Vô Cực, Lãnh Huyết, Liễu Nham, toàn bộ Lạc Nhật Thành mọi người cũng vì đó giật mình. Lại đột nhiên che mặt quên đi kinh hô, người nào, đi ra cho ta. Cộng sinh thể gầm thét lên, đám người nhìn xem cộng sinh thể, lại là không nói, chỉ là lộ ra một mặt rung động. Lúc này cộng sinh thể tựa hồ ý thức được cái gì, quay người quay đầu lại, đã thấy một kẻ thân thể khôi ngô, kiếm mỹ ưng mục, tuấn lãng bất phàm thân thể xuất hiện ở hắn sau lưng. Mà cái này tiểu tử, móc lỗ tai, chụp lấy cái mũi, ánh mắt thậm chí khinh miệt đến nhìn cũng không nhìn cộng sinh thể một cái. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lạc Nhật Thành tốt đẹp non sông. Ân, đây chính là vạn quốc cương vực, vẫn được, liền là thiên địa linh khí mỏng manh một chút, thật không biết lão đại kia biến thái làm sao tu luyện, loại này đất nghèo, thế mà ra đời kinh khủng như vậy cường giả. Bất quá anh hùng bất luận xuất thân, ta lão đại liền là loại người này. Người tới trong miệng không ngừng mở miệng nói ra, hỗn trướng, ngươi là ai? Cộng sinh thể một tiếng gào thét, lần thứ hai phát khởi công kích. Người tới lại hướng phía trước vừa đi, cộng sinh thể dĩ nhiên một kích thất bại, bị thân ảnh kia nhẹ nhàng đẩy, con ruồi này ở đâu tới. Thuận tay vỗ một cái, kia không ai bị nổi Khổ Vong Xuyên cùng Huyền Hư ngay tại chỗ giống như con ruồi một dạng bị người tới cho đập tới trên mặt đất, toàn bộ mặt đất hãm sâu hố to. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, toàn trường người không ai không phải là hít sâu một hơi. Khổ Vong Xuyên, hắn tự xưng là thần vương cảnh A. Đoàn người cũng thấy qua Khổ Vong Xuyên lực lượng, trung thiên vị thác bạt gia tộc hiện tại lão tổ cấp bậc đều không phải hắn đối thủ. Nhưng là người này, lại một trưởng đánh bay Khổ Vong Xuyên, hơn nữa toàn bộ quá trình không cần tốn nhiều sức, đơn giản giống như là hắn nói như thế, Khổ Vong Xuyên, giống như một con ruồi. Hỗn đản, đáng giận, lại dám đánh lén lão tử, cộng sinh thể mặt mũi dữ tợn gầm thét lên, hống cái gì hống, người Long Gia Gia ở chỗ này. Người mù gọi cái gì, dọa sợ đại tỷ, cẩn thận lão đại quất ngươi. Ứng Long vừa mới uy phong không thôi, một giây sau lại bị một cái thiếu niên giống đến xấu hổ cười một tiếng. Hắc hắc, Mặc ca, ta đây không phải nghĩ soái một điểm nha, ai biết hàng này như thế không trải qua đánh, ta còn không có dùng sức hắn liền ngã xuống. Ứng Long cười cười, nhìn về phía Tiểu Mặc vị trí. Tiểu Mặc xuất hiện ở Liễu Nham bọn họ bên cạnh, mặc dù chúng nữ cũng thấy qua Tiểu Mặc hài đồng thời kỳ bộ dáng, thế nhưng là bọn họ lại không có nhìn thấy qua thiếu niên Tiểu Mặc. Nên đối với thiếu niên xuất hiện, không ai không phải là toát ra chấn động, hơn nữa kia một bàn tay liền đánh bay Khổ Vong Xuyên cộng sinh thể trung niên nam nhân, tựa hồ kiêng kỵ thiếu niên một dạng. Đại tỷ, người không quen biết ta là Tiểu Mặc A. Tiểu Mặc nhìn xem Liễu Nham đám người một mặt nghi hoặc bộ dáng nói ra. Tiểu Mặc, người là thần thiên bên người Tiểu Mặc, người đều lớn như vậy. Liễu Nham kịp phản ứng, một mặt kinh ngạc, thần thiên đây, thần thiên cũng nhất định trở lại đi, hắn ở đâu? Nhìn thấy Tiểu Mặc, Liễu Nham, Y Dong, Mộc Cận bọn họ tức khắc kích động lên, không có chút nào nghi vấn, Tiểu Mặc ở địa phương thần thiên khẳng định cũng ở. Lão đại có việc, chúng ta trước trở về. Tiểu Mặc tranh thủ thời gian tìm một cái cớ, dù sao hắn thực sự không biết chuyện này nên nói thế nào, loại này phiền phức sự tình, vẫn là giao cho những người khác đến giải thích đỡ một ít, hắn sợ chính mình nói lỡ miệng. Đây chính là đại tỷ A, Ứng Long một mặt ân cần đi tới, mặc dù cũng đã kế thừa Ứng Đế đế khu, có thể này lão tiểu tử vẫn là Ứng Long bản tính, một điểm không thay đổi. Ngươi là, đại tỷ, đây là lão đại tân thu tiểu đệ, cũng là ta tiểu đệ, hắn gọi Ứng Thập Tam, đừng nhìn hắn một mặt hèn mọn bộ dáng, hắn thế nhưng là rất lợi hại. Tiểu Mặc mặc dù khen ngợi Ứng Long một câu, có thể Ứng Long lại vẻ mặt đau khổ, hắn lúc nào gọi Ứng Thập Tam. Rất lợi hại, sao cái kia thần vương còn muốn lợi hại sao? Liễu Nham hỏi, đại tỷ, ngài cũng quá xem thường ta, tốt xấu ta là lão đại thủ hạ đệ nhất mãnh tướng, thần vương cái gì, đến một cái giết một cái, đến một nhóm trực tiếp bưng đi. Ứng Long bá đạo nói ra, vậy ngươi chẳng phải là so thần vương còn mạnh hơn? Tiểu thần niệm bay đến trên trời, đi tới Ứng Long bên người, nắm vuốt Ứng Long mặt, lại níu lấy hắn bên tai. thần vương thì xem là cái gì, ta một cái hắt xì liền có thể để hắn chết. Ha ha ha, đơn giản cười nhạo, ngươi cho rằng ngươi là cái gì, liền xem như ngươi so với ta mạnh hơn, cũng ít khoác lác. Trên mặt đất truyền đến cộng sinh thể tiếng gầm gừ, nhưng ai cũng không để ý đến hắn. Ngược lại tiểu thần niệm tiếp tục xoay đánh lấy ứng long. Tiểu quỷ, đi một bên, ứng long nổi giận, ra vẻ dữ tợn, tiểu gia hỏa lại đột nhiên bị dọa khóc, phóng xuất ra sinh tử chi lực, dọa đến ứng long một trận run rẩy. Ta ai ra, này tiểu gia hỏa không phải là lão đại nhi tử a? Sinh cùng tử bản nguyên chi lực, vậy chỉ có thần thiên mới có a. Liễu Nham gật gật đầu, ân, hắn là tiểu thần niệm, thật là ta phu quân hài tử. Tiểu lão đại, thụ long ra ra một xá a, lăn một bên đi, đừng dọa hỏng tiểu lão đại. Tiểu lão đại, đến, nhưng tiểu mặc ca ca ôm một cái. Tiểu mặc mở ra hai tay, tiểu thần niệm quả nhiên bay tới. Ai ra, thiên sinh võ vương a, so phế vật lão đại lợi hại hơn nhiều. Tiểu thần niệm tựa hồ yêu thích tiểu mặc, bất quá đúng lúc này, một đạo huyết hải đánh tới. Kia khổ vong xuyên cùng huyền hư cộng sinh thể dĩ nhiên tà tâm bất tử, muốn cuốn đi tiểu thần niệm. Đơn giản tự tìm cái chết, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám ở trước mặt long ra ra làm càn. Ứng long một đạo thần niệm nở rộ, huyết hải nháy mắt băng cách, khổ vong xuyên cùng huyền hư cùng tồn tại thể cảm giác được một cỗ kinh khủng niệm lực tràn ngập ở trong đầu, ngay tại chỗ thất khiếu đổ máu, suýt nữa chết thảm. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu như lần thứ nhất là trùng hợp, lần thứ hai là mình chủ quan mà nói, như vậy giờ phút này, huyền hư cùng khổ vong xuyên cộng sinh thể rốt cuộc ý thức được trước mắt người này, rất mạnh, thậm chí mạnh hơn bản thân. Thần vương đỉnh phong sao? Cộng sinh thể có chút kiêng kỵ nói ra, những người này, chẳng lẽ liền là thủ hộ ở vạn quốc chung quanh cường giả? Nhưng bọn họ không phải hẳn là cũng đã rời đi sao? Không, từ bọn họ đối thoại cùng thần sắc đến xem, tựa hồ là lần thứ nhất đến nơi này. Đáng giận, vì cái gì mỗi lần đều là dạng này? Cộng sinh thể không cam tâm giận dữ hết, nãi nãi, không chịu nổi, im miệng cho ta. Nói xong, ứng long phong bế miệng hắn, khổ vong xuyên cùng huyền hư đột nhiên phát hiện bản thân dĩ nhiên không thể mở miệng nói chuyện, nói đùa cái gì, thần vương cảnh giới đỉnh phong cũng làm không đến loại này cấp độ A. Nhất niệm, liền phong tỏa bản thân thần thức, đây là người có thể làm sao? Ở khổ vong xuyên cùng huyền hư nhìn đến, kia tựa như là thần linh mới có thể làm được sự tình. Kia ra hỏa giống như rất thống khổ, ta phong hắn miệng, nhưng hắn không thể nói chuyện mà thôi. Giải trừ phong ấn, ta còn có sự tình muốn hỏi hắn đây. Tiểu mặc mở miệng nói ra, tuy nói hiện tại hắn cũng có thể treo lên đánh thần vương, huống hồ còn có ứng long, ngược lại cũng không lo lắng, bất quá ít nhất phải biết rõ, ra hỏa này là ai, nơi nào đến, là cái gì thế lực. Ứng long đánh một cái búng tay, khổ vong xuyên cùng huyền hư cùng tồn tại thể tức khắc chửi ầm lên ta. Mở miệng liền thăm hỏi tổ tông 18 đời, ứng long nhất niệm, giống như là tát tai một dạng đánh ở trên mặt hắn, cho ta an tĩnh chút, ta mặc ca có việc hỏi ngươi. Hỗn đản, ta chính là thần châu cửu vương tộc, huyền gia hậu duệ, các ngươi dám đối ta xuất thủ, ta nhất định nhường huyền gia diệt các ngươi cửu tộc. A, nguyên lai là cửu châu vương tộc, tiểu mặc cười lạnh, nguyên lai là đám này quy tôn, chung kết chi thành sự tình còn không có tìm các ngươi vương tộc phiền phức, không nghĩ đến thế mà đến ta lão đại quê quán kiếm chuyện. Nhìn đến không diệt ngươi huyền gia mà nói, long gia gia lửa giận khó bình. Ứng long, mở miệng lại muốn tiêu diệt huyền gia, người ở chung quanh nghe nhìn thấy mà giật mình. Diệt ta huyền gia, người không sợ chuồn đầu lưỡi, ta huyền gia thế nhưng là cửu đại gia tộc một trong, cửu châu vương tộc, thực lực cường đại vô cùng, ta huyền gia gia chủ truyền văn càng là thần vương đỉnh phong chi cảnh. A, tiểu mặc lúng túng một mặt, người thực sự là huyền gia người. Thật 100%, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn kịp. Huyền hư một mặt kiêu ngạo đến lấy nói ra, tiểu mặc không quen nhìn kia sắc mặt, một bàn tay đánh qua, ta nhịn ngươi rất lâu, huyền gia không tầm thường a, ngươi cái này ra hỏa liền cửu vương tộc đều không hiểu rõ, thần vương cảnh giới đỉnh phong, ta nhìn ngươi là huyền gia chi mạch mới đúng chứ. Huyền hư nghe vậy, một mặt xung động, ngươi làm sao biết rõ chúng ta là huyền gia chi mạch. Chậc chậc, thật đáng thương, còn tưởng rằng ngươi là cái gì không tầm thường nhân vật, chỉ là vương tộc chi mạch, liền xem như cửu châu vương tộc toàn bộ đến. Ta cũng muốn để bọn hắn chịu không nổi. Thả ngươi cái rắm, cửu châu vương tộc chính là cửu châu đại lục mạnh nhất tồn tại. Ngươi đắc tội ta, chẳng khác nào đắc tội vương tộc bản gia. Đắc tội vương tộc bản gia, liền là đắc tội cửu đại vương tộc. Đắc tội cửu đại vương tộc, liền là cùng toàn bộ cửu châu là địch. Có thể hay không không hướng trên mặt thiếp vàng, hiện tại cửu vương tộc, là bát vương được sao? Được rồi, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ứng long, nhưng hắn biến mất a, nhìn xem tâm phiền. Ứng long lộ ra một tia trêu tức tiếu dung, kia không tốt hoài nghi ánh mắt, nhìn huyền hư cùng khổ vong xuyên cộng sinh thể run rẩy kinh hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Cộng sinh thể, dĩ nhiên lộ ra sợ hãi. Có ngay, ta liền yêu thích đánh mặt. Không, không muốn tới, ta chính là Cửu Châu Huyền gia người, các ngươi dám đối ta xuất thủ, ta tất nhường Cửu Châu vương tộc, diệt các ngươi toàn tộc, còn muốn cho toàn bộ vạn quốc cương vực biến mất, đúng, nơi này tất cả mọi người đều không sống nổi, thiên phủ đế quốc người đều phải chết. Ta cũng đã thông chi ta ở bản gia Huyền gia đại biểu ca, hắn lập tức liền sẽ phái người đến. Nói xong một giây sau, thiên khung phía trên dĩ nhiên xuất hiện một chiếc to lớn chiến hạm. Ha ha ha, ta đại biểu ca đến, các ngươi thiên phủ đế quốc đều muốn hủy diệt. Nhìn thấy chiến hạm nháy mắt, Huyền Hư một mặt kích động, không có chút nào nghi vấn, hắn đại biểu ca cũng đã đến nơi này. Tiếp xuống, lại là các ngươi toàn bộ thiên phủ đế quốc ác mộng. Khổ Vong Xuyên cùng Huyền Hư cộng sinh thể, phát ra dữ tợn tiếng gầm. Nhưng Bạch Vô Cực bọn họ nhìn thấy chiến hạm tiêu chí lúc, lại là ánh mắt biến đổi, đây là kia phiêu đáng ở trong hư không chiến hạm cờ xí, đúng là Tứ Hải Học Viện. Chương 2202, thay nhau đăng tràng. Các ngươi xong đời, ta đại biểu ca đã tới. Nhìn thấy chiến hạm nháy mắt, Huyền Hư nháy mắt kích động lên. Loại này cử đại chiến hạm, toàn bộ vạn quốc cương vực đều là không có, chỉ có Cửu Châu những cái kia đỉnh tiêm thế lực mới có như thế đội hình cự hình chiến hạm. Bởi vì Huyền Hư ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy được đáy thuyền, căn bản nhìn không thấy thân thuyền, thậm chí không có chú ý tới kia ở không trung phiêu nhiên cờ xí. Ở hắn nhìn đến, này không có chút nào nghi vấn là hắn đại biểu ca không thể nghi ngờ. Trước đó hắn điều tra qua vạn quốc, cũng biết rõ vạn quốc cương vực bây giờ thần cảnh cường giả không ít, nên trước giờ chuẩn bị lưu lại một tay, hắn đem Huyền gia trọng bảo hiến tặng cho bản gia Huyền gia người, mà hắn trong miệng đại biểu ca liền là ngày thường cùng bọn họ Huyền gia chi mạch người liên hệ. Mà lấy được bảo vật cùng mỹ nữ Huyền gia đại biểu ca, cũng đáp ứng sẽ đến vạn quốc vì hắn trợ uy. Ở Huyền Hư nhìn đến, Huyền gia chính là cửu vương tộc, bây giờ đến trợ giúp bản thân, tự nhiên là loại này đỉnh tiêm chiến hạm. Bạch Vô Cực bọn họ kém chút cười lên tiếng, nhưng vẫn là cố nén, tựa hồ muốn nhìn xem một hồi trên mặt hắn biểu lộ lại là cỡ nào đặc sắc. Bạch Vô Cực bọn họ như thế bình tĩnh, nhưng là toàn bộ Lạc Nhật Thành mọi người lại là không thể bình tĩnh. Trận chiến này hạm, này cờ xí bọn họ đều không có nhìn thấy qua, tăng thêm Huyền Hư lời nói kia, bọn họ tưởng rằng Cửu Châu vương tộc đến, hơn nữa loại này khoa trương đến giống như một tòa tiểu trấn chiến hạm, đơn giản kinh người đáng sợ. Toàn bộ vạn quốc cương vực đều tạo không thành loại này trình độ chiến hạm đến. Thiên Kiếm Sơn, Thánh Viện, Cổ Cương bọn họ bên kia còn không có tới sao? Bệ hạ, cũng đã thông chi, Cổ Cương hẳn là rất nhanh liền có thể tới, chỉ là đoàn người muốn nói lại thôi, nếu quả thật như Huyền gia nói, bọn họ chính là Cửu Châu Đại Lục vương tộc, kia thực lực nên khủng bố đến mức nào? Coi như Sở Thiên Long đến, thậm chí vạn quốc cương vực, thậm chí cả Hoàng Triều đều phái người tiếp viện, cuối cùng hạ chàng chỉ sợ sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Liễu Nham, tựa hồ cũng ý thức được điểm này, biết rõ giờ phút này bọn họ đối mặt địch nhân, không tầm thường. Đại tỷ, ngài đừng lo lắng, coi như kia Huyền gia thật đến, cũng không có liên quan hệ, huống hồ, ai nói bọn họ là Huyền gia người. Tiểu Mặc chẳng hề để ý nói ra, bởi vì Long tộc quá mức cường đại, sợ làm cho vạn quốc bối rối, nên Tiểu Mặc cùng Ứng Long tới trước. Coi như Huyền gia thật người đến, Long tộc liền có thể để bọn hắn tử thương trăm lần nghìn lần. Tiểu Mặc, thật không có sự tình sao? Ha ha, đại tỷ, trận chiến này hạm cũng không phải cái gì Huyền gia, mà là Tứ Hải Học Viện, Tứ Hải Học Viện, đó là lão đại học viện. Tiểu Mặc mặc dù đối Liễu Nham ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng lại càng lo lắng một chuyện khác. Tứ Hải Học Viện chiến hạm xuất hiện ở đây, từ bọn họ trở về vạn quốc cương vực lộ trình đến xem, Cửu Châu đại tái hẳn là cũng đã kết thúc. Cuối cùng kết quả hắn cùng Ứng Long đều không biết rõ. Hơn nữa hiện bây giờ Tiểu Mặc cùng Ứng Long cũng đã không cần dựa vào thần thiên mà sống, nên cho dù là bọn họ, đều không rõ ràng thần thiên sống hay chết. Bởi vì cự ly quá xa mà nói, bọn họ ở giữa huyết mạch cảm ứng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi nói là thật, Liễu Nham kích động nói ra, đương nhiên, ta còn có thể lừa gạt ngài hay sao? Liễu Nham, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, nếu không, ta diệt ngươi toàn bộ Lạc Nhật Thành cùng vạn quốc cương vực. Huyền Hư gầm thét lên, ha ha, có ý tứ. Mới vừa trở về chỉ nghe thấy có người muốn tiêu diệt ta vạn quốc cương vực. Cự đại chiến hạm phía trên xuất hiện một nhóm thanh niên. Từng cái diện mạo bất phàm, bọn họ từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở Lạc Nhật Thành không trung, toàn bộ Lạc Nhật Thành như lâm đại địch, đều không nên khinh cử vọng động. Liễu Nham nhìn thấy người tới lúc, đơn giản mừng rỡ như điên, sợ Lạc Nhật Thành mọi người sẽ chủ động công kích, vội vàng mở miệng nói ra. Liễu sư muội, nhiều năm không gặp, càng là tư thế hiên ngang. Thần thiên tiểu tử kia thật đúng là có phúc lớn a. Người tới dẫn đầu đi đến Liễu Nham bên người. Liễu Nham có chút không dám xác định phản hỏi một câu, ngươi là Lưu Thương sư huynh. hai người đều đã từng ở Thiên Tông môn tu luyện, tự nhiên là sư huynh muội. Ha ha ha, xem ra là thời gian quá dài không trở về, Liễu sư muội ngay cả ta đều nhận không được. Không nghĩ đến, trở về còn vừa vặn, Nhan Lưu Thệ, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Vũ Vô Tâm mấy người cũng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ngươi là Bất Phàm, còn có Vô Tâm, Liễu Nham bọn họ kích động nói ra. Ha ha ha, là ta, Liễu Nham tiểu tỷ tỷ, thật đúng là càng ngày càng đẹp a. Nguyệt Bất Phàm bọn họ lần thứ hai trở lại quê quán, trước đó âm trầm tâm tình tựa hồ cũng tốt chuyển rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, không phải đại biểu ca sao? Huyền Hư cả người đều ở nguyên địa run rẩy, cái này cùng hắn nghĩ không giống, hoàn toàn không giống a. Kịch bản không phải như thế diễn, đám người này, tại sao cùng Liễu Nham nhận biết? Thiên Cơ sư huynh, Mộc Cận ở trong đám người, nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, Mộc Cận thần sắc, đúng là có mấy phần lấp lóe. Cận Nhi, người cũng ở nơi này sao? Vấn Thiên Cơ từ trên trời giáng xuống, đi tới Mộc Cận bên người. Y Dòng sư muội cũng ở. Vấn Thiên Cơ nhìn thấy quen thuộc người, trên mặt khó được lộ ra một tia tiếu dung. Thiên Cơ sư huynh, thực sự là ngài, người cái này vừa đi, trọn vẹn 6 năm. Y Dòng cũng có chút rung động nói ra, từ khi lục đạo bí cảnh kết thúc sau đó, Mộc Cận Y Dòng bọn họ đều không có gặp qua Vấn Thiên Cơ, bây giờ Vấn Thiên Cơ trở về, Mộc Cận càng lộ vẻ có mấy phần kích động. Liền các ngươi đều trở về, thần thiên ân. Y Dòng đột nhiên kích động nói ra, Liễu Nham cũng lấy lại tinh thần, Lưu Thương sư huynh, thần thiên đây, hắn nhất định cũng đang a. Thối hỗn đản, còn không mau đi ra. Liễu Nham kích động nhìn về phía bốn phía, một lần này, đến phiên đoàn người tập thể trầm mặc. Ngươi biết Thiên Nhi sao? Lúc này, một cái xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đám người nhìn thấy nữ tử này lúc, Liễu Nham, Mộc Cận, Y Dòng bọn họ đều có chút kinh diễm. Cái này nữ nhân so với bọn họ, càng lộ vẻ được thành thục phong vận, so với các nàng, nhiều một chút vũ mị. Đáng chết thần thiên, lại đang bên ngoài mang nữ nhân trở về. Liễu Nham hung dữ nói ra, ngươi là, cái này, sư muội, ta tới giới thiệu a. Kiếm Lưu Thương nhìn thoáng qua Đồng Hinh Nguyệt, lại nhìn về phía Liễu Nham nói ra, Nguyệt Di, vị này là thần thiên thê tử Liễu Nham. Sư muội, đây là thần thiên mẫu thân, Đồng Hinh Nguyệt tiền bối. Thần thiên mẫu thân, Liễu Nham, Y Dong, Mộc Cận ba người sắc mặt rung động. Liễu Nham thậm chí trong nháy mắt đỏ mặt, nàng dĩ nhiên coi là trước mắt nữ tử cùng thần thiên là loại kia quan hệ, không nghĩ đến, nàng lại là thần thiên mẫu thân. Đây quả thực rung động toàn bộ Lạc Nhật Thành người, tất cả mọi người đều biết rõ, thần thiên xuất sinh tinh thần chấn thần gia. Lại chưa bao giờ có người biết rõ hắn mẫu thân, bây giờ thần thiên mẫu thân xuất hiện ở đây, tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Cái này, Liễu Nham nháy mắt có chút hít nữ nhân nhăn nhó, đúng là không biết nên như thế nào đáp lại. Thiên Nhi thực sự là có phúc lớn, có người dạng này tốt thê tử. Mẫu thân, Liễu Nham yên lặng hồi lâu, rốt cục mở miệng nói ra. Tốt, tốt, tốt, Niệm Nhi, mau tới gặp qua nãi nãi. Liễu Nham đối hư không bên trong tiểu gia hỏa nói ra. Nãi nãi, tiểu thần niệm phi thân đến mẫu thân bên người. Mắt to nhìn chằm chằm Đồng Hinh Nguyệt nhìn thật lâu, chính là nhào tới. Nãi nãi, ngươi là Niệm Nhi nãi nãi sao? Tốt, tốt, tốt, cháu ngoan, không nghĩ đến, Thiên Nhi đều có hài tử. Hắn nếu là biết rõ mà nói, sợ rằng sẽ càng khai tâm a, đáng tiếc. Đồng Hinh Nguyệt một mặt ảm đạm, mẫu thân, thần thiên đây. Liễu Nham vừa hỏi, Đồng Hinh Nguyệt dĩ nhiên không biết như thế nào mở miệng. Sư muội, là dạng này, thần thiên tham dự Cửu Châu đại tái, thắng được đệ nhất, bị rất mạnh thế lực coi trọng, mang đến tu hành, bởi vì hắn ở trên đại tái quá mức lóa mắt, thần thiên vị trí học viện sợ đối hắn ra hương vạn quốc bất lợi, nên một lần này chúng ta trước trở về. Thần thiên, tạm thời trở lại không được. Kiếm Lưu Thương mà nói giọt nước không lọt, Đồng Hinh Nguyệt cũng nghiêm mặt nói ân, Thiên Nhi, tạm thời trở lại không được. Là như vậy sao? Liễu Nham có chút nghi hoặc, thế nhưng là chỉ cần biết rõ thần thiên bình an, liền vừa lòng thỏa ý, lúc đầu còn muốn nhường tiểu thần niệm cho thần thiên một cái kinh hỉ, không nghĩ đến thần thiên một lần này lại về không được, này khiến Liễu Nham ít nhiều có chút thất lạc. Ứng Long, Tiểu Mặc, các ngươi tất nhiên trước trở về, Lạc Nhật Thành sao sẽ phải chịu phá hư? Kiếm Lưu Thương lẫm nhiên hỏi, Kiếm ca, chúng ta vừa tới cứ như vậy, Tiểu Mặc bị Kiếm Lưu Thương chất vấn, lại là một cổ khí vung đến Huyền Hư trên người, mụ đản, liền là ngươi, hại tiểu gia làm việc bất lợi, nên đánh. Một cái tát tới, Huyền Hư muốn tránh đều không tránh được. Kia nóng bỏng cay bàn tay, đánh ở trên mặt, tâm lại càng đau. Hỗn trướng, ngươi dám đánh ta thế nhưng là Cửu Châu Vương tộc người. Cửu Châu Vương tộc, đám người nghe vậy, tức khắc sắc mặt biến đổi. Sợ rồi sao, nhìn các ngươi cũng là từ Cửu Châu đến. Không có khả năng không biết vương tộc a, ta chính là vương tộc Huyền gia người. là huyền gia chi mạch. Lăn, chi mạch lại như thế nào, ta chảy xuôi vẫn là vương tộc huyết mạch, các ngươi dám đối ta xuất thủ, hậu quả không phải các ngươi có thể gánh chịu. Vậy ngươi biết rõ chúng ta là ai sao? Kiếm Lưu Thương nhếch miệng cười một tiếng, ta quản các ngươi là ai? Cửu Châu vương tộc lúc nào dám cùng chúng ta Tứ Hải học viện ầm ĩ? Thiên không bên trong Tứ Hải học viện trở về Cổ Tam Thông cùng Long Hành Vân một tiếng gào thét, dọa đến Huyền Hư vỡ cả mật rồi. Tứ Hải học viện, Thần Châu Tứ Hải, chúng ta là Trung Châu Tứ Hải, Long Hành Vân bá đạo nói ra. Hừ, bất quá là một cái nghèo túng học viện mà thôi. Tứ Hải học viện hắn vẫn là nghe qua, có thể Huyền Hư biết rõ rất ít, ở hắn nhìn đến, Tứ Hải học viện liền là một cái yếu đuối thế lực mà thôi. Vậy ta Thiên Kiếm Thần Tông phủ đây? Vấn Thiên Cơ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, tất nhiên như thế, thêm ta Quân Lâm Các như thế nào? Ta Minh Giới cũng rất muốn biết rõ, người Huyền gia vương tộc mạnh bao nhiêu đây? Minh Giả cũng mở miệng cười nói. Quân Lâm Các, Thiên Kiếm Thần Tông, Tứ Hải học viện, những cái này có thể đều là Cửu Châu đỉnh tiêm thế lực a. Huyền Hư nghe nói qua, bọn họ thế nhưng là không kém gì vương tộc tồn tại. Vương tộc a, chúng ta không tìm bọn họ thế mà ở Vạn Quốc Dương Oai, có ý tứ, không bằng trước diệt Huyền gia bắt đầu tốt. Vũ Vô Tâm lạnh lùng nói ra, bây giờ hắn là Vũ Hoàng hậu đại, là có tư cách trở thành Cửu Châu chi hoàng người thừa kế. Một khi thành công, Cửu Châu đều muốn nghe hắn hiệu lệnh. Tăng thêm vương tộc ở trên đại tái biểu hiện, vốn liền gây nên đoàn người bất mãn, hiện tại Huyền gia chi mạch dám đối Vạn Quốc xuất thủ, cái này đã nhường những cường giả này tâm sinh bất mãn. Diệt Huyền gia, này đã không phải Huyền Hư lần thứ nhất nghe được, trước đó Ứng Long cũng nói qua, hiện tại đám người này càng là không đem Huyền gia để vào mắt. Chẳng lẽ, bọn họ thật rất mạnh? Trong nháy mắt, Huyền Hư cùng Khổ Vong Xuyên trong lòng, có chỉ là tuyệt vọng. Biểu đệ, người đại biểu ca ta tới, còn không nhanh chóng mau tới tiếp kiến. Đúng vào lúc này, Huyền Hư trước mắt phảng phất xuất hiện một đạo trong bóng tối ánh sáng, chiếu rọi trên người hắn. Chương 2203, đây là hiểu lầm. Ca, ta ở chỗ này đây. Huyền Hư tuyệt vọng thời điểm, kia đại biểu ca thanh âm giống như là nhường hắn uống thuốc một dạng lực lượng 10 phần. Nghe được thanh âm này thời điểm, hắn kém chút vui đến phát khóc. Ta đại biểu ca đến, các ngươi xong. Huyền Hư kích động vô cùng nói ra, đám người lại cười lạnh một tiếng. Huyền Hư cùng Khổ Vong Xuyên lúc này cũng không ý thức được, tuyệt vọng chỉ là một cái bắt đầu, nhưng cũng không phải kết thúc. Một đạo chiến hạm xuất hiện ở Lạc Nhật Thành phương hướng. Huyền Hư đại biểu ca, là Huyền gia tông gia người, chính là Huyền gia gia chủ nhỏ nhất nhi tử. Bởi vì thiên phú bình thường, nên được an bài phụ trách chi mạch, chủ yếu phụ trách là chi mạch tiến cống vật phẩm, hộ tống về tông gia chức trách. Nói trắng ra là, liền là một cái người rảnh rỗi. Bất quá gia hỏa này ở trong đó no bụng túi tiền riêng, thời gian cũng trôi qua cực kỳ khoái hoạt, đương nhiên, cái này cũng cùng hắn thân phận có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hắn bởi vì tự mình thu liễm Huyền gia chi mạch chỗ tốt, nên mới đáp ứng đến giúp Huyền Hư chư vị hò hét. Một lần này hắn không có mang Huyền gia người đến, mà là ở Cửu Châu gieo hò một nhóm cả ngày pha trộn hoàn khố đệ tử, dù sao bọn họ nghe nói này Vạn Quốc cương vực địa linh nhân kiệt, mỹ nữ càng là không ít, này có thể để đám này hoàn khố hứng thú. Liền bị Huyền tiểu cửu cho hốt xu tới, nhưng bọn họ cũng không có ý thức được, đó là một trận tử vong hành trình. Biểu ca, Huyền Hư cả người kém chút nhào tới, mặc dù gia hỏa này là củi mục, nhưng là ở gia tộc địa vị rất cao, thiên phú không bằng bản thân, lại đều là hạ vị thần vương. Này khiến Huyền Hư ghen ghét thật lâu, cảm thán tông gia tài nguyên cường đại. Hắn suốt đời mộng tưởng, liền là nghĩ muốn gia nhập tông gia, nên lúc ấy mới có thể tới này Vạn Quốc cương vực, muốn tìm kiếm đến bọn họ Huyền gia chi mạch tối cường lão tổ, nói cách khác huyết ma lão tổ. Nhưng là cuối cùng nguyện vọng thất bại, bản thân còn kém chút chết thảm, đang thôn vệ Khổ Vong Xuyên thân thể lúc, cũng xuất hiện ngoài ý muốn, đưa đến hai người cùng tồn tại, nhưng bởi vì bọn hắn có tương đồng mục tiêu cùng địch nhân, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, liên thủ đối Vạn Quốc xuất thủ, nên mới có hôm nay một màn. Thanh niên trai tráng, đừng khóc sướt mướt, ta đây hảo huynh đệ đều ở, đừng cho ta mất mặt, ta hỏi ngươi, ngươi nói nữ nhân, chuẩn bị xong chưa? Huyền tiểu cửu một mặt trắng bệch, xem xét chính là túng dục quá độ biểu hiện. Huyền Hư nghe vậy, vội vàng ân cần nói ra, đại biểu ca, ngươi nhìn, nữ tử kia ngay ở nơi đó, ta cam đoan là cực phẩm. Cực phẩm, đám kia hoàn khố bằng hữu nghe vậy, cũng dò xét ra mặt đến vừa nhìn. Vừa vặn thấy được người khoác nhung trang liễu nham, bởi vì trang phục gần sát liễu nham dáng người, nên cũng không phải loại kia cồng kềnh chiến giáp, mà là hoàn toàn có thể phác họa xuất thân đoạn khải giáp. Chỉ là nhìn thấy liễu nham một cái, bọn họ đơn giản hai mắt tỏa sáng. Mà lúc này, bởi vì chiến hạm quá mức to lớn, nên đã bị tứ hải người thu vào giới chỉ, nên đám này hoàn khố không thể nhìn thấy tứ hải chiến hạm. Chính bởi vì như thế, bọn họ tức khắc lớn lối. Mà Huyền Hư muốn để đại biểu ca giúp mình xuất khí, ước gì bọn họ đánh nhau, tự nhiên cũng liền giấu giếm xuống tới. Tốt, tốt, tốt, người tiểu tử không sai, hơn nữa loại này nữ nhân còn không chỉ một cái. Huyền Tiểu Cửu còn phát hiện cùng Liễu Nham bọn họ đứng ở một bên Y Dong, Mộc Cận, quả thực là thiên tiên cấp bậc. Uy uy, còn có thành thục phong vận nữ nhân, khá lắm, duy nhất một lần gặp được bốn cái cực phẩm A. Đám người kia, thậm chí đem ánh mắt nhìn hướng Đồng Hinh Nguyệt. Đồng Hinh Nguyệt mặc dù 50 đã qua, có thể ở võ đạo thế giới tới nói, vẫn là thanh xuân tịnh lệ nữ tử, nhưng thân làm mẹ người, tăng thêm vốn liền là thời đại kia thiên chi kiều nữ, càng là tản mát ra siêu việt Liễu Nham bọn họ nữ nhân vị. Đơn giản nhìn đám này hoàn khố hai mắt đăm đăm, bên kia, người nào người nào người nào, đúng, liền là mấy người các ngươi tới, tuyệt đối không nên nỗ lực phản kháng, bằng không thì tiểu gia phát huy, tất nhiên sinh linh đổ thán. Nói xong phối hợp phóng xuất ra thần vương cảnh giới cảm giác áp bách. Tức khắc toàn bộ Lạc Nhật Thành đoàn người đều cảm giác được một cỗ vô biên kinh khủng lực lượng. Liền Liễu Nham đều có chút chèo chống không được, đoàn người nhìn thấy những người này thực lực cường hãn, còn như vậy tuổi trẻ, toàn bộ Lạc Nhật Thành đều là tuyệt vọng. Mẫu thân, ngài đứng ở ta sau lưng đến, Liễu Nham ánh mắt lẫm nhiên nói ra, Nham Nham, ngươi xem trọng ta hảo tôn nhi, những người này, sẽ có người giải quyết. Đồng Hinh Nguyệt mỉm cười, nàng đã từng cũng là đồng gia thiên chi kiều nữ, cái gì không có trải qua, những người này, hắn căn bản là không để vào mắt. A nha, hạ vị thần vương, thực sự là lợi hại. Kiếm Lưu Thương, bây giờ chỉ có đại thiên vị, thế nhưng là treo lên đánh loại này gà mờ thần vương, đơn giản không có áp lực. Ha ha, biết rõ lợi hại a, liền là bên kia mấy cái nữ, các ngươi tới, chỉ cần để cho chúng ta thư thái, những người này đều có thể sống. Hỗn đản, Mộc Cận bọn họ giận dữ hết, Vấn Thiên Cơ lại sắc mặt ngưng tụ, đám người này dám đối Mộc Cận nói đùa. Đều không muốn xuất thủ, ta một người là được rồi. Đám người kích động, lại không nghĩ đến Vấn Thiên Cơ trước một bước đi ra phía trước. Sư huynh, bọn họ rất mạnh, không thể khoe khoang a. Mộc Cận quan tâm nói ra, ngốc nha đầu, ta một người là đủ rồi. Vấn Thiên Cơ cười cười, đi tới đám người kia chiến hạm nơi đó. Thiếu chủ, chúng ta có thể thay cực khổ, đám này run rế, còn không cần ngài xuất thủ. Thiên Kiếm Thần Tông cường giả nói ra, ta không phải nói, ta tự mình tiến tới sao. Người kia lập tức lui ra, không dám nói chuyện. Vấn Thiên Cơ thậm chí đều không cần rút kiếm, nhìn thoáng qua đám kia hoàn khố các ngươi tới trước. Huyền Tiểu Cửu đám người đưa mắt nhìn nhau. Ha ha ha, nho nhỏ đại hoang chi địa, lại còn có không sợ chết, Huyền Hư, ngươi đi giáo huấn hắn. Đại biểu ca, ta bị thương. Huyền Hư chột dạ nói ra, vô dụng phế vật, vị nào huynh đệ nguyện ý đi, nhưng những cái này đại hoang nơi chật hẹp nhỏ bé run rế thật dài kiến thức, để bọn hắn biết rõ ta Cửu Châu thiên tài thực lực. Ta tới, một cái khôi ngô nam tử xung phong nhận việc nói ra. Nhưng hắn tu vi có thể không bình thường, thần cảnh đại thiên vị, khí tức phóng thích, toàn bộ vạn quốc cũng vì đó chấn động. Tiểu tử, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp, bằng không thì ngươi Lâm gia gia một hồi liền đem ngươi đánh khóc, đừng nhìn ta dạng này, ta tốt xấu cũng là đại thiên vị thần cảnh. Đại thiên vị thần cảnh, đó là cái gì, rất lợi hại sao? Vấn Thiên Cơ hỏi, ha ha ha, Vấn Thiên Cơ lời, gây nên cười vang. Nơi chật hẹp nhỏ bé liền là nơi chật hẹp nhỏ bé, liền đại thiên vị đều không biết rõ, tin hay không lão tử một cái tay là có thể đem ngươi đánh ngã, đến lúc đó ngươi kêu ba ba đều vô dụng. Phốc phốc, Vũ Vô Tâm, Bất Phàm, Lưu Thương bọn họ cuối cùng vẫn là nhịn không được, cười ra tiếng. Sát, các ngươi đám này hỗn đản cười cái gì cười? Không, không có gì, các ngươi tiếp tục, Minh Dạ liếc, toàn bộ mặt đều kém chút vặn vẹo. Hỗn đản, dám xem thường ta lập tức nhường các ngươi hối hận. Đại thiên vị thần cảnh lực lượng nở rộ mà đến, đơn giản giống như tận thế giáng lâm ở Lạc Nhật Thành không trung. Tuy nhiên bọn hắn nhẹ nhõm, có thể đối với Liễu Nham bọn họ tới nói, lại là tương đối rung động, đại thiên vị 10 phần, đủ để hủy diệt vạn quốc cương vực vô số lần. Nhưng Vấn Thiên Cơ, dĩ nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Sư huynh, cẩn thận a! Mộc Cận muốn xông đi lên, hắn không minh bạch, vì cái gì những người khác có thể như thế nhẹ nhõm. Người kia thực lực, đơn giản trước đó chưa từng có đáng sợ. Mộc Cận sư tỷ, người hẳn là tin tưởng Thiên Cơ sư huynh a, chỉ là đại thiên vị mà thôi. Lúc này, Tuyết Trung kiếm lại ngăn cản Mộc Cận, nhận lấy cái chết, khôi ngô nam tử mãnh liệt một quyền đánh tới, nháy mắt đánh trúng vào Vấn Thiên Cơ thân thể. Ha ha ha, biết rõ lão tử lợi hại a, nhưng mới vừa cười lên tiếng, kia khôi ngô nam tử nắm chặt bản thân nắm đấm dĩ nhiên hét thảm lên. Đau đau đau, hỗn đản, trên người ngươi có cái gì đồ vật, phòng ngự chiến giáp sao? Vấn Thiên Cơ cười cười, đem áo chóc ra rơi tại bên hông, lộ ra dữ tợn vết thương thân trên, đến, tiếp tục. Ta liền không tin, kia nam tử tiếp tục công kích, một quyền lại một quyền, hắn thế nhưng là đại thiên vị a. Toàn lực phía dưới đánh trúng vấn thiên cơ nhục thân, mà đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Mà chính hắn, song quyền sưng đỏ, thống khổ. Chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra? Kia khôi ngô nam tử, nhìn xem vấn thiên cơ ánh mắt giống như ma quỷ. Toàn bộ vạn quốc càng là cả kinh hoàng sợ im ắng. Đại thiên vị chỉ có loại này trình độ sao? Vấn thiên cơ trở tay một cái tát tới, ba một tiếng vang thật lớn, người kia mặt một phiến đỏ bừng, trong nháy mắt liền thành đầu heo. Đơn giản liền là phế vật a. Phế vật a, vấn thiên cơ lời, cho đám kia hoàn khố đệ tử mang đến to lớn trùng kích. Long Đạt, người xuống tới, tiểu tử này không đơn giản, chỉ ít là thần vương. Huyền tiểu cửu mặc dù là củi mục, nhưng hắn nhìn mặt mà nói chuyện có thể rất lợi hại, mắt thấy vấn thiên cơ bất phàm, lập tức nhường chính mình người lui trở về. Kia nam tử muốn đi, vấn thiên cơ há có thể nhường hắn toại nguyện. Quay người nháy mắt, một cái thủ nhận trực tiếp quán xuyên hắn thân thể. Huyền thiếu, cứu ta. Ngươi vừa mới không phải nói muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Vấn thiên cơ cười lạnh, hảo hán tha mạng a, ngươi không phải kêu ba ba đều vô dụng sao? Vấn thiên cơ lần thứ hai hỏi lại, ba ba, gia gia, đại gia gia, ta biết sai, van cầu ngươi buông tha ta. Kia khôi ngô tráng hán ý thức được bản thân sinh mệnh nhận uy hiếp, dĩ nhiên khóc. Vô dụng phế vật, vấn thiên cơ đem hắn trực tiếp xé rách, loại người này dùng kiếm đều cảm thấy ộ uế kiếm tu tay. T, hảo cường. Toàn bộ Lạc Nhật Thành mọi người, không nhịn được hít sâu một hơi. Sư huynh, liền kiếm đều không có dùng. Mộ Cận đơn giản nhìn trợn mắt há hốc mồm. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, trên người bọn họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên cường đại đến tình trạng như thế. Hỗn trướng đồ vật, người dám giết bản thiếu gia người. Huyền tiểu cửu giận dữ. Huyền thiếu, Long Đạt thần hồn đều bị diệt. Một đám người nói ra, Huyền tiểu cửu càng là hầm hầm giận dữ. Nhưng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, vạn quốc không có khả năng có thần vương cảnh giới, ngươi là ai? Ta là ai, ngươi có thể hỏi một chút hắn a? Vấn thiên cơ lạnh lùng cười nói, Huyền tiểu cửu nhìn thoáng qua Huyền hư, nói, chuyện gì xảy ra? Ca, ta không biết rõ a, bọn họ tự xưng là tứ hải học viện người, còn có cái gì quân lâm các, minh giới, đúng rồi, người này tựa như là thiên kiếm thần tông phủ người. Thiên kiếm thần tông phủ, quân lâm các, minh giới, tứ hải học viện. Ca. Bọn họ khinh người quá đáng, càng là không đem chúng ta Huyền gia để vào mắt, ta đều đề ngài danh hào còn có vương tộc cường đại, bọn họ nhưng vẫn là mở miệng kiêu ngạo, càng là mắng ngài là phế vật. Huyền hư nhìn thấy Huyền tiểu cửu sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói ra. Nhưng Huyền tiểu cửu một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, lăn mẹ ngươi phế vật, lão tử kém chút bị ngươi hại chết. Đại biểu ca, ngài, Huyền hư đầy mình nước đắng cùng ủy khuất, các vị, này cũng là hiểu lầm a. Huyền tiểu cửu quay đầu đến. Cùng trước đó phách lối hoàn toàn khác biệt, cả người vô cùng nịnh nọt. Chương 2204, Vạn Quốc đêm, các vị, này cũng là hiểu lầm a. Huyền tiểu cửu quay đầu lại đến, tức khắc giống như là thay đổi khuôn mặt, kiên nịnh nọt bộ dáng, đơn giản cho người buồn nôn. Hiểu lầm, đúng vậy a, tuyệt đối là hiểu lầm. Huyền tiểu cửu sao có thể biết rõ, Huyền hư muốn tìm người dĩ nhiên cùng đám kia phong tử tên điên có quan hệ. Cửu Châu đại tái sự tình đều truyền sôi sùng sục, thần thiên giết đồng tiểu ngũ. Trảm đế thương khung, nuốt hoàng tộc sự tình lúc này mới đi qua bao lâu a? Vạn quốc những cái kia thiên tài tên, cũng cùng thần thiên cùng một nhịp thở, Huyền tiểu cửu chỉ là không nghĩ đến, Huyền hư muốn tìm người, dĩ nhiên hết lần này tới lần khác là cùng bọn họ có quan hệ. Hắn đến nơi này, hoàn toàn liền là ôm lấy du ngoạn tâm tính đến, dù sao lấy bọn hắn loại này cấp bậc đến một cái vạn quốc, chỉ là thần vương cảnh giới liền đủ để dọa người. Không ngờ rằng, sẽ đá đến vạn quốc tấm sắt, ta và gia hỏa này không quen biết. Hắn làm ra tất cả cùng chúng ta không quan hệ, tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, các ngươi liền làm ta chưa từng tới, các huynh đệ, đi. Huyền tiểu cửu cũng là quyết đoán quyết tuyệt, nói đi là đi, một chút cũng không kéo. Nhưng là Huyền hư nghe được lời này, kém chút không dọa đái. Đại biểu ca nếu là đi, hắn chẳng phải là chết đến không thể lại chết, hơn nữa hắn đại biểu ca cử động cũng đã nói rõ tất cả, những người này hắn Huyền gia thật đúng là không chọc nổi. Huyền hư lôi kéo Huyền tiểu cửu chân, dĩ nhiên không thả. Huyền tiểu cửu xấu hổ nhìn về phía bốn phía, thật, ta theo người này không quen, ta không nhận biết. Một cước đạp tới, có thể nại hà Huyền hư tu vi vẫn còn hắn phía trên. Buông tay, ta không thả, Huyền hư nói ra, tức chết ta rồi, cho ta đem hắn kéo đi. Đám kia hoàn khố phế đi thật lớn kinh, liền là không thể tách ra hai người. Ca, ngươi không thể ném ta bất kể a. Đừng, ngươi là ca của ta, van cầu ngươi thả ta một con đường sống, ngươi bản thân làm sự tình tự mình giải quyết. Huyền Hư ở vạn quốc bố cục đã lâu, chỉ sợ muốn đi là không thể nào, lúc này Huyền Tiểu Cửu chỉ có thể bo bo giữ mình. Tuy nhiên hắn là vương tộc người, thế nhưng là trước mắt những người này hung thần ác sát, tăng thêm đối phương lực lượng ở trên chính mình, lưu ở nơi này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác nhau. Huyền Hư cũng đã nói, hắn cũng đã biểu lộ Huyền gia vương tộc thân phận, nhưng người ta còn dám xuất thủ, cái này tỏ rõ căn bản không sợ Huyền gia. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Huyền Tiểu Cửu khôn khéo cực kỳ, tôn nghiêm cùng tính mệnh so ra, đối với hắn tới nói, đương nhiên là sống sót càng tốt. Huyền Tiểu Cửu, người thế nhưng là vương tộc gia chủ con trai, đúng là như thế hèn nhát. Huyền Hư nổi giận, ngươi muốn tự tìm cái chết, đừng đem ta liên lụy tiến đến. Huyền Tiểu Cửu quyết định chắc chắn, một cước giẫm ở trên đầu hắn, nhất định phải rời đi không thể. Hỗn đản, dù sao đều phải chết, ngươi cũng muốn lưu lại. Huyền Hư đột nhiên quyết tâm, trung vị thần vương lực lượng còn muốn so Huyền Tiểu Cửu mạnh một điểm, trực tiếp dùng huyết hóa chi thuật, đem Huyền Tiểu Cửu diệt sát. Huyền Tiểu Cửu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi, hắn không nghĩ đến, Huyền Hư vậy mà sẽ đối với hắn xuất thủ. Huyền Tiểu Cửu không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, thân thể bị dìm ngập ở trong huyết hải. Huyền thiếu chết, đi a, bọn họ chỉ là đến nơi này vui đùa, có thể không nghĩ qua phải bồi lên tính mệnh a. Nhưng Huyền Hư há có thể để bọn hắn toại nguyện, giết bọn họ, không có chứng cứ sau đó mình lại đào tẩu, giá họa cho vạn quốc cương vực, hắn cũng không tin Cửu Châu vương tộc sẽ ngồi yên không lý đến. Giết chết những người này sau đó, toàn bộ huyết hải sôi trào lên, nhưng tất cả những thứ này đều là Huyền Hư cố ý mà làm. Bởi vì hắn ý thức đến đối thủ đã không phải là bản thân có thể đối kháng, ở giết chết Huyền Hư cùng những người kia sau đó trong nháy mắt, hắn phát động huyết độn bí thuật trực tiếp đào tẩu. Hừ, muốn chạy trốn, Ứng Long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Huyền Hư cho kéo trở về. Làm sao có thể, huyết độn chi thuật không có khả năng mất đi hiệu lực mới đúng. Ngươi nếu là ở trước mặt Long gia gia đào tẩu, bản đế còn biết xấu hổ hay không? Ứng Long vặn lên ra hỏa này, liền cùng run dế một dạng ném tới đoàn người trước mắt. Đế, bản đế, thiên hạ có thể tự xưng đế vương tồn tại, chỉ có loại kia cao cấp nhất cường giả. Ha ha ha, ha ha ha, Huyền Hư cười ha hả, buồn cười hắn dĩ nhiên coi chính mình có thể đào tẩu, buồn cười hắn trước đó thế mà ở những người này trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn, khó trách bọn họ không có sợ hãi, khó trách bọn họ không sợ Cửu Châu vương tộc. Đế cảnh cường giả, đây chính là thiên địa này kinh khủng nhất tồn tại. Trảm thảo trừ căn, người này rất nguy hiểm, không thể để cho hắn sống sót. Liễu Nham nhìn thấy Ứng Long ngăn lại Khổ Vong Xuyên cùng Huyền Hư cùng tồn tại thể, lo lắng ra hỏa này còn có những biện pháp khác đào tẩu, lập tức lên tiếng nói ra. Tốt, Ứng Long chỉ là tiện tay vung lên, Huyền Hư cùng Khổ Vong Xuyên lộ ra giữ tợn biểu lộ, ở đoàn người chú mục phía dưới, trực tiếp nhục thân nổ tung, thần hồn vẫn diệt, chết đến không thể lại chết. Giải quyết, Ứng Long phủi tay nói ra, chết, toàn bộ Lạc Nhật Thành đều không dám tin, phải biết, trong mắt bọn hắn vô địch tồn tại, lại bị Ứng Long thuấn sát. Này cho người ta có chút không chân thực cảm giác. Đại tỷ, ngài còn không tin tưởng ta à, hắn đã chết, chết đến không thể lại chết, thần hồn đều bị ta trực tiếp hủy diệt. Ứng Long còn tưởng rằng Liễu Nham không tin hắn. Không, không phải, chỉ là quá rung động. Mau trốn, Huyền Hư mang đến người triệt để luống cuống. Giờ phút này bọn họ mới ý thức được muốn đi. Hư, đều lưu lại đi. Hư không bên trong đế cảnh xuất thủ, nhất niệm liền để cho những cái kia đào tẩu người nháy mắt hôi phi yên diệt. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn một phút không đến, này nhìn toàn bộ Lạc Nhật Thành đoàn người, trợn mắt há hốc mồm. Bệ hạ, chúng ta tới. Liễu cô nương, ngài không có việc gì đi a? Tẩu tử, chúng ta cũng tới. Cổ Cương, Thiên Kiếm Sơn, Thánh Viện cường giả nhau nhau đến, thậm chí ngay cả Bá Khê cùng Thanh Đô tự mình xuất hiện. Thánh Viện bên kia cũng là đến phái tới cường giả đỉnh cao. Địch nhân liền là bọn họ sao? Đoàn người mang theo lửa giận mà đến, mắt thấy liền muốn xuất thủ, Liễu Nham lại lập tức ngăn lại. Lưu Thương, Minh Nguyệt, kiếm Lưu Thương cùng Minh Nguyệt lại gặp nhau, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Lúc này, toàn bộ vạn quốc cương vực mọi người mới biết được là kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ bọn họ trở về, toàn bộ Lạc Nhật Thành tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nhưng Bá Khê lại nói ra, hỏng bét, nguy cơ còn không có giải trừ, ta cảm ứng được vạn quốc biên cương, có vô số cường đại khí tức, ta đi nhìn thoáng qua, phát hiện có vô số phi thiên chi long xuất hiện ở chúng ta vạn quốc lãnh thổ. Cái này, quên cùng các ngươi nói. Sở dĩ không mang đến, cũng là sợ hù đến các ngươi, tương lai trong vòng 50 năm, những cái này long tộc vì thủ hộ vạn quốc. Những cái kia long tộc, là tới thủ hộ chúng ta. Đám người một mặt rung động, đúng, này cũng là thần thiên lão đại an bài, Tiểu Mặc mở miệng nói ra, đoàn người nghe được thần thiên, trong lòng nghi hoặc cũng liền giảm ít đi rất nhiều. Mà vô số người hỏi thăm thần thiên thời điểm, kiếm Lưu Thương lần thứ hai nói một lần. Đem thần thiên sinh tử không biết sự tình, giấu giếm xuống tới, hơn nữa mọi người đều không có cảm thấy được dị dạng, chỉ có Liễu Nham, luôn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, tất cả mọi người đều trở về, duy chỉ có Thần Thiên về không được. Hơn nữa, từ Đồng Hinh Nguyệt trên mặt Liễu Nham rõ ràng cảm giác được không thích hợp địa phương. Đúng rồi, còn có một kiện việc cần hoàn thành, Ứng Long nghĩ nghĩ nói ra, các vị, xem kịch nhìn đủ rồi, liền nên lăn, Vạn Quốc từ nay về sau Long Gia Gia thủ hộ, bước vào Vạn Quốc cương vực một bước, giết không tha. Ứng Long lời nói quanh quẩn ở trên thương khung, cơ hồ ở hắn thoại âm rơi xuống sau đó, hư không bên trong vô số khí tức biến mất. Những người kia là theo lấy bọn họ cùng nhau về tới Vạn Quốc, có thượng thế giới người, cũng có hoàng tộc người. Bọn họ đến nơi này mục đích liền là nghĩ muốn nhìn xem, có cái gì thừa dịp cơ hội không, đồng thời cũng muốn nhìn xem, những cái kia Long tộc có phải là thật hay không đi tới Vạn Quốc. Mà bọn họ chứng kiến tất cả, đều là chân thực tồn tại. Hơn 10 vạn Long tộc đại quân, trấn thủ ở Xích Hồng Đại Lục bên kia. Đêm đó, Vạn Quốc cuồng hoan đêm, chúc mừng anh hùng trở về, đồng thời cũng hóa giải nhất lần này Vạn Quốc nguy cơ. Trở lại quê hương đám người, cũng lần thứ nhất an tâm giấc ngủ. Mà ở Vạn Quốc biên cương bên ngoài, làm sao, người trở về mục đích, chẳng lẽ chỉ là muốn nhìn một chút nơi này, không muốn hủy đi sao? Nạp Lan Đế Thiên nhìn về phía đệ đệ mình, ha ha, coi như muốn, hiện tại cũng không làm được a. Nạp Lan huynh đệ hai người nhìn xem kia thủ hộ ở biên cương hơn 10 vạn Long tộc chúng. Người nói, kia gia hỏa còn sống sao? Nạp Lan Đế Thiên nghĩ tới Thần Thiên, mặc dù cuối cùng bị Thái Âm Giới cường giả mang đi, sinh tử không biết, nhưng Thái Âm Giới làm như thế, không có khả năng không có bất luận cái gì mục đích. Vạn Quốc hắn bất tử, bí cảnh cũng bất tử, một lần này hắn có thể hay không chết, ta cũng rất muốn biết rõ a. Nạp Lan Tình Thiên cười cười, bất quá trong lòng của hắn lại là minh bạch, Thần Thiên kia gia hỏa kiểu gì cũng sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ. Hiện tại ta còn quá yếu a, muốn biến càng mạnh mới được. Nạp Lan Tình Thiên có dự cảm, gặp lại Thần Thiên lúc, hắn sẽ biến mạnh hơn nữa dạng này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Suốt cả đêm cuồng hoan, Vạn Quốc đoàn người, An Tường chìm vào giấc ngủ, Lạc Nhật Thành Hoàng Đình, giường hẹp trước đó, tiểu thần niệm An Tường chìm vào giấc ngủ, Liễu Nham nhìn xem nhi tử, trong mắt lại là ký thác vô tận tưởng niệm. Niệm Nhi cũng đã ngủ, mẫu thân, ngài đã tới. Nham Nham, ngươi có thể cùng ta nói một chút Thiên Nhi bọn họ sự tình sao? Mẫu thân không biết sao, hắn xuất sinh, ta liền không thể bồi ở bên cạnh hắn, đến cuối cùng, cũng không có. Đồng Hinh Nguyệt kiên cường nữa, có thể cuối cùng vẫn là nữ nhân. Mẫu thân, Thần Thiên đến tột cùng làm sao vậy, bọn họ nói dối đúng không? Ngươi cái này nha đầu, quả nhiên không thể gạt được ngươi, bất quá ngươi không cần lo lắng, Thiên Nhi người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Mẫu thân, Thần Thiên đến tột cùng thế nào? Thiên Nhi vì cứu ta, tổn thất mệnh hồn, có cường giả muốn mạng hắn, bất quá bị cái khác cường giả cứu được, nhưng bây giờ, hành tung không biết. Đồng Hinh Nguyệt biết rõ, không thể gạt được đi, đã nói mịt mờ. Kia Thần Thiên không có việc gì đúng không? Liễu Nham nghe được lời này, tâm đều nhanh nát. Ân, không có sự tình, bên cạnh hắn có ngươi, còn có Niệm Nhi, còn có nhiều năm như vậy hy sinh cho hắn đồng bạn, hắn sẽ không chết. Kia mẫu thân, có biết rõ Tuyết Lạc Hề tỷ tỷ, còn có phụ thân Hạ Lạc. Tuyết cô nương, bị nàng trong tộc người mang đi, người phụ thân hắn, bị ta phụ thân nhốt ở vô tận khổ hải. Nói ra nơi này, Đồng Hinh Nguyệt cũng đã im ắng, dù sao đại chiến ngày ấy, xem như một nữ nhân, hắn mất đi tất cả. Mẫu thân, đừng khổ sở, ngài hiện tại có ta, còn có Niệm Nhi, Thần Thiên cũng nhất định trở lại chúng ta bên người. Hai cái nữ nhân trong lòng, nổi lên vô tận tưởng niệm, lại ở này quá trình bên trong, kéo gần lại hai bên cự ly, mà tiểu thần niệm thì an tâm chìm vào giấc ngủ. Chương 2205, riêng phần mình lựa chọn. Lạc Nhật Thành sự kiện đi qua 3 ngày sau đó, Thiên Kiếm Sơn, Bá Khê, Thanh đám người biết Thần Thiên bọn họ ở Cửu Châu phát sinh sự tình. Vấn Thiên Cơ che giấu Thần Thiên sinh tử, dùng cùng kiếm Lưu Thương đồng dạng từ chối lời nói, để bọn hắn tin tưởng vững chắc cho rằng Thần Thiên chiếm được cường giả thưởng thức, đi càng cường đại địa phương tu luyện. Không thể nghi ngờ, Thần Thiên thành toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trụ cột. Bất quá biết được Vấn Thiên Cơ muốn đi sau đó, đám người đều là lưu luyến không rời. Nhưng từ Tuyết Trung Kiếm trong miệng, bọn họ biết được bây giờ Vấn Thiên Cơ đã là Thiên Kiếm Thần Tông phủ cực có khả năng trở thành đời tiếp theo người nối nghiệp sau, bọn họ cũng đúng Vấn Thiên Cơ tràn đầy chờ mong. Sư huynh, phải đi sao? Một cận đối với Vấn Thiên Cơ tình cảm là phức tạp. Nàng mặc dù trong lòng thích Thần Thiên, thế nhưng là Vấn Thiên Cơ cùng bản thân Thanh Mai Trúc Mã, bây giờ vừa mới trở về liền lại muốn rời đi, cho dù là một cận, trong lòng cũng có mấy phần không bỏ. Cũng không phải không thấy. Vấn Thiên Cơ cười cười, sau đó cùng Tuyết Trung kiếm cùng Thiên Kiếm Thần Tông phủ đế cảnh cường giả rời đi nơi này. Trên thực tế, Vấn Thiên Cơ rời đi trước đó, Nguyệt Bất Phàm, Minh Giả cũng theo lấy bọn họ riêng phần mình thế lực cường giả rời đi. Minh giới, trở về Minh Giả, Nguyệt Bất Phàm, trở về Thâm Uyên giới. Mà Vũ Vô Tâm, ở biết được Vạn Quốc còn có một nhóm Vũ gia người sau, lưu cho bọn họ một chút tài nguyên sau, cũng cáo biệt bước lên đường về. Hiện tại, Tứ Hải Học viện chiến hạm, ngay ở biên cương chờ đợi bọn họ. Rất không bỏ, hẳn là kiếm lưu thương. Hắn là ngày thứ năm mới rời đi, Minh Nguyệt thậm chí muốn cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng bị kiếm lưu thương cự tuyệt, mặc dù Vạn Quốc sự tình cáo một giai đoạn, cho dù Cửu Châu đại chiến kết thúc, thế nhưng là chờ đợi bọn họ lại còn có càng thêm gian nan sứ mệnh. Bọn họ đã bị chỉ định nắm giữ đi lầu các tư cách. Muốn tiếp nhận Tứ Hải Học viện cao cấp nhất cường giả huấn luyện, tất cả những thứ này, không chỉ có là vì Cửu Châu tương lai, cũng vì ứng đối về sau khả năng phát sinh sự tình. Thần Thiên hiện tại hành tung không biết, có thể Thần Thiên nếu như sẽ có một ngày xuất hiện mà nói, nhất định còn sẽ cần bọn họ lực lượng. Lấy Thần Thiên tính cách, nếu là sống sót mà nói, lại làm sao có thể sẽ không báo thù. Nên, bọn họ cũng nhất định phải ở Thần Thiên trở về trước đó, biến càng mạnh. Cuối cùng, trở về Vạn Quốc đám thiên tài, lại một lần nữa bước lên hành trình. Kia sau đó, Tiểu Mặc ở Vạn Quốc dừng lại một đoạn thời gian, cùng Ứng Long cáo biệt sau, tựa hồ bước lên tiến về yêu giới lộ trình, bởi vì Tiểu Mặc cũng cảm thấy bản thân nhất định phải biến càng mạnh mới được, ở lần này đại chiến, hắn không thể giúp đỡ Thần Thiên bận bịu mà một mực tự trách. Ứng Long mặc dù ngày thường không đứng đắn, nhưng vì thủ hộ Vạn Quốc, ở Lạc Nhật Thành trung tâm hóa thành một cái long hình điêu khắc, chiếm cứ ở Thần Thiên kia cự đại thạch tượng phía trên, cũng lâm vào dài dằng dặc ngủ say, bất quá sắp sửa trước đó, nói cho Liễu Nham đem hắn tỉnh lại biện pháp. Mỗi người đều ở dùng bản thân phương thức tới đón tiếp riêng phần mình tương lai. Lạc Nhật Thành khôi phục trước kia bình tĩnh, một ngày nào đó đường phố, Tiểu Thần Niệm ở Đồng Hinh Nguyệt cùng Liễu Nham đám người dẫn đầu dưới, đi tới Lạc Nhật Thành đường phố. Bất quá ngày ấy, bọn họ ở Lạc Nhật Thành đường phố, gặp một cái kỳ dị nam tử. Tiểu Thần Niệm tựa hồ yêu thích kia thanh niên, đuổi theo thanh niên không thả. Thanh niên cho Tiểu Thần Niệm một cái ngọc bội một vật, nói là cùng Tiểu Thần Niệm hữu duyên, đem vật này tặng cho Thần Niệm. Đồng thời báo cho Tiểu Thần Niệm mẫu thân, vật này không thể gỡ xuống, có tịch tạ uy nhiếp tác dụng, có thể bảo vệ Tiểu Thần Niệm khỏe mạnh trưởng thành. Liễu Nham mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không biết vì cái gì tin tưởng thanh niên lời. Ngược lại là thần mẫu Đồng Hinh Nguyệt, luôn cảm thấy này thanh niên thân ảnh có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng bọn hắn muốn truy tìm thời điểm, thanh niên cũng đã biến mất không còn tăm tích. Đợi đến Thần Niệm mẹ con đám người rời đi sau, thanh niên thân ảnh lại xuất hiện ở cự long chiếm cứ thạch tượng phía trên. Áo khoác phía dưới thanh niên, chính là Vũ Văn Thuấn. Nguyên lai Vũ Văn Thuấn cũng đã đi tới Vạn Quốc cương vực, đồng thời ở Thần Thiên cùng Ứng Long thạch tượng nơi đó hóa thành linh thể, biến mất ở trong thiên địa. Một giây sau, Thần Thiên thạch tượng hai con người phảng phất chuyển động một cái. 10 năm này, ta sẽ vì ngươi thủ hộ Vạn Quốc cương vực, đây cũng là giữa chúng ta ước định. Từ hôm nay bắt đầu, Thần Thiên thạch tượng con mắt, chú mục lấy toàn bộ thiên phủ đế triều. Minh giới, Minh Dạ đám người trực tiếp từ Tử Hải về tới nơi này. Bát Hoang, Cửu U, 12 quỷ vực cường giả nhau nhau tụ tập ở chỗ này. Bởi vì Thần Thiên ở trong đại chiến triệu hoán U Minh Vương, nhưng điều kiện lại là Minh Dạ nhất định phải trở lại Minh giới. U Minh Điện, ngươi nói, ngươi muốn để cho ta chỉ đạo ngươi tu hành. U Minh Vương nhìn xem Minh Dạ gật gật đầu. Không được sao, Minh Dạ hỏi, này ngược lại không phải, chẳng qua là lúc trước ta xin để ngươi lưu ở U Minh giới, chính là vì để ngươi kế thừa bản vương y bát, ngươi nói cái gì đều không chịu, hiện tại làm sao đồng ý. Ta muốn mạnh lên, Minh Dạ trả lời, vẫn là như vậy đơn giản rõ ràng. Tiểu tử này, lấy hắn lòng tự trọng, lần nữa trở về Minh giới. Chắc là bởi vì Cửu Châu đại tái sự tình a, bởi vì người nào đó mà cải biến bản thân tâm ý sao? U Minh Vương xem thấu Minh Dạ tâm tư, nhưng không có nói ra. Ngược lại rất chờ mong nói ra, một khi ngươi đáp ứng mà nói, ngươi sẽ đảm đương nổi ta toàn bộ Minh giới gánh nặng, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta biết rõ, tốt, ta biết rõ ngươi muốn trợ giúp người kia, nhưng là Minh giới bát hoang, Cửu U 12 quỷ vực lại sẽ không phục tùng với ngươi, trừ phi ngươi trở thành Minh Hải Vương. Ta sẽ trở thành Minh giới vương, thống nhất toàn bộ Minh giới. Một khắc kia, Minh Giả ánh mắt lộ ra dã tâm quang mang. Thâm Uyên giới, một ngày này Thâm Uyên giới cũng không bình tĩnh, bởi vì Thâm Uyên tất cả mọi người cường giả đều đến nơi này. Bọn họ muốn là, vương giải thích, vương, chúng ta Thâm Uyên xưa nay cùng nhân loại là tử địch, ngài vì trợ giúp nhân loại, thậm chí không tiếc cùng hoàng tộc một trận chiến, làm ta Thâm Uyên giới càng là tổn thất 3 tên đế cảnh cường giả. Nếu là không thể dành cho một cái giải thích hợp lý mà nói, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Cùng nhân loại tâm nguyện cừu địch, là từ xưa liền truyền thừa xuống, bây giờ đột nhiên cải biến, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không quen. Dù sao, Thâm Uyên Chi Vương thức tỉnh, là bởi vì hắn bản thân liền là nhân loại thân thể, này khiến bọn họ đối cái gọi là vương, sinh ra hoài nghi. Nguyệt Bất Phàm ngồi thẳng vương vị phía trên, cái trán dấu vết hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt vô số người chất vấn, hắn đột nhiên đứng dậy, bởi vì Thâm Uyên Chi Vương uy tín, đoàn người đột nhiên không dám nhiều lời nữa. Các ngươi, muốn vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này tối tăm không mặt trời địa phương a, nơi này nhìn không thấy thương khung, nhìn không thấy nhật nguyệt, càng không có tinh thần, không có ban ngày cùng đêm tối. Năm đó, chúng ta vì cái gì muốn tiến công Cửu Châu, sao lại muốn bỏ ra vô số sinh mệnh, cũng phải đạp vào Cửu Châu thổ địa. Không phải liền là bởi vì, chúng ta khát vọng ánh nắng sao? Thâm Uyên giới, cũng là người. Chúng ta không phải liền là vì có thể tắm rửa ở trong ánh nắng, có thể cảm thụ gió, cảm thụ mưa. Vậy tại sao, chúng ta hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn chiến đấu đây? Ta cũng đã quyết định, từ nay về sau không còn cùng nhân tộc khai chiến, mà là cùng nhân tộc chung sống hòa bình, để bọn hắn tiếp nhận chúng ta Thâm Uyên giới, để cho chúng ta từ nơi này Thâm Uyên, hướng đi bình minh thổ địa. Nguyệt Bất Phàm lời nói, phảng phất đưa tới bọn họ cộng minh. Nhân tộc cùng chúng ta xưa nay là tử địch, trong mắt bọn hắn, chúng ta liền là dị tộc, bọn họ sẽ không cùng chúng ta sống chung hòa bình, hơn nữa này từ xưa đến nay cừu hận, lại làm sao có thể tùy tiện hóa giải. Ngươi sai lầm, đó là thượng cổ thời đại cừu hận. Hiện tại vô luận là chúng ta Thâm Uyên, hay là Cửu Châu giới, cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, bọn họ ở trên, chúng ta ở dưới. Nói khó nghe một chút, chúng ta vốn liền là đồng căn sinh. Cho ta một năm thời gian, ta sẽ để cho chúng ta tộc nhân, đắm chìm trong rộng lớn thổ địa ánh nắng phía dưới. Nguyệt Bất Phàm lời nói, cực giàu có cảm nhiễm lực lượng, nhưng Thâm Uyên giới mọi người, dĩ nhiên tràn đầy chờ mong cùng hướng tới. Nhưng là ở này trước đó, ta muốn biến càng mạnh. Nên, ta quyết định, đi một chuyến Thâm Uyên cấm địa. Nguyệt Bất Phàm cùng Minh Dạ một dạng, không có lựa chọn Tứ Hải lâu các khảo nghiệm, bởi vì bọn hắn có bản thân đường muốn đi, cũng có càng thích hợp tự mình tu luyện phương thức. Vương, ngài cũng đã chuẩn bị xong chưa? Năm đó ngài đem tất cả lực lượng phong tỏa ở nơi đó, thành công mà nói, ngài rất có thể sẽ đột phá đế cảnh, dạng này có thể hay không quá gấp gáp. Có chút sự tình, không tránh thoát, làm sao không thản nhiên đối mặt. Nguyệt Bất Phàm có Thâm Uyên Chi Vương tất cả ký ức, tự nhiên biết rõ đế cảnh sau đó, sẽ đứng trước cái gì, nhưng vì mạnh lên, hắn cũng đã không đường thối lui. Trung Châu, Tứ Hải, trở về vạn quốc chiến hạm, lần thứ hai về đến nơi này. Kiếm Lưu Thương, Vũ Vô Tâm, Vấn Thiên Cơ đám người trở thành nhóm thứ hai leo lên lầu các thiên tài. Nhóm thứ nhất leo lên lầu các võ vô địch, Hoàng Vô Cực, Sở Bá Vương đám người, bây giờ đã là danh chấn Cửu Châu thần thập cường giả, đặc biệt là lấy võ vô địch làm thí dụ, ở ngắn ngủi tuế nguyệt, hắn cơ hồ là thế hệ trẻ, cái thứ nhất đột phá làm đế người, hắn thiên phú, càng là được vinh dự vạn năm không gặp. Kỳ tài, mà hiện tại, ở thông qua lầu các cường giả khảo nghiệm sau đó. Lầu các lão nhân đối Vũ Vô Tâm, cùng Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ đám người đánh giá, dĩ nhiên vượt qua võ vô địch bọn họ. Mà Vũ Vô Tâm, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương bọn họ ở leo lên lầu các sau đó, phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Này, là một cái thế giới sao? Đám người ánh mắt, tràn ngập khó nén chấn động. Không sai, đối với võ đạo chi lộ, rất nhiều người đều sẽ có dạng này nghi hoặc, tại sao ngang nhau cảnh giới phía dưới, người khác lực lượng lại viễn siêu bản thân. Đó chính là bởi vì, riêng phần mình giới chi lực khác biệt. Một giới chi lực là một thế giới lực lượng, người nội thế giới lực lượng mạnh bao nhiêu, đại biểu cho ngươi lực lượng lớn bao nhiêu, ngày xưa tam sinh có thể uy hiếp hoàng tộc, dựa vào chính là này ngưng tụ toàn bộ Cửu Châu thế giới lực lượng. Mỗi người con đường tu luyện khác biệt, nên ta sẽ không lại các ngươi võ đạo phía trên khoa tay múa chân, lão phu vì ngươi có thể giao cho các ngươi, ngoại trừ kích phát các ngươi tiềm năng bên ngoài, chính là chỉ đạo các ngươi như thế nào chính xác sử dụng lực lượng. Chỉ cần trưởng khống cỗ lực lượng này, chúng ta liền có thể biến càng mạnh có đúng không? Nguyệt Bất Phàm, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương bọn họ trên mặt, ở thời khắc này, tràn đầy chờ mong. Thần Thiên, lần tiếp theo gặp mặt thời điểm, chúng ta sẽ trở thành người mạnh nhất trợ lực. Ở Thần Thiên sinh tử không biết khoảng thời gian này, vô số đầy cõi lòng chờ mong mọi người, bắt đầu riêng phần mình lựa chọn, bọn họ sẽ dùng bản thân phương thức biến càng mạnh. Mong đợi, cùng Thần Thiên lần thứ hai gặp nhau ngày. Chương 2206, Thanh Thiên Giới. Cửu Châu trải qua chung kết chi thành sau đó, tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Giữa thiên địa đỉnh tiêm thế lực, đã từng đi vạn quốc điều tra. Nhưng nếu như bọn họ nhìn thấy như thế, mười mấy vạn cự long thủ hộ ở vạn quốc cương vực chung quanh. Đơn giản tạo thành tuyệt đối bình chướng. Huống hồ, đối với những cái này cao cao tại thượng người tới nói, nếu là lúc này đối vạn quốc xuất thủ, cũng làm người khinh thường. Nhưng ở thanh thiên giới, Cửu Châu đại tái sự tình cũng đã kết thúc, có thể mang cho hắn nhóm rung động nhưng vẫn không tiêu tán. Thanh thiên giới là một thế giới, nhưng cương thổ rộng lớn, cơ hồ là 5 cái Cửu Châu. Nhưng thanh thiên giới cũng không phải là chắc chắn, gần sát lấy thanh thiên giới còn có thiên kiếp, tiên giới, thần giới, bọn họ bên trong có không kém gì hoàng tộc tồn tại, đương nhiên, cách hoàng tộc cũng có không nhỏ chênh lệch. Mà ở trong các giới, còn có một cái riêng biệt tồn tại, kia chính là thượng thế giới. Thượng thế giới thì càng thêm phức tạp, đã bao hàm thánh vực, đế thành. Thượng thế giới, có đế gia dạng này tồn tại, cũng có danh xưng vương thập đỉnh tiêm gia tộc. Mà Cửu Châu đại tái sau đó, hoàng tộc danh dự nhận lấy ảnh hưởng to lớn, cơ hồ toàn bộ thượng thế giới, thanh thiên giới mọi người, đều đưa tới sau cuộc chiến nhiệt nghị. Hoàng tộc địa vị, có thể nói rất xuống ngàn trượng. Mà dạng này tin tức, tự nhiên cũng truyền đến hoàng tộc bên tai. Rốt cục, kiềm chế không được năm đại hoàng tộc, lần thứ hai tiến hành ngàn năm không có mở ra hội nghị. Ngũ hoàng hội đàm, mà địa chỉ, liền tuyển ở thanh thiên giới, Cửu Huyền Sơn phía trên. Các ngươi biết rõ, hiện tại ngoại giới đánh giá thế nào chúng ta hoàng tộc sao? Nói chúng ta hoàng tộc cũng đã cô đơn, liền một cái thần thiên đều không giải quyết được, một lần này Cửu Châu đại tái, mặc dù phái ra chỉ là hoàng tộc nhị tam tuyến thành viên, nhưng là giống như hoàng quyền, khiến ta hoàng tộc hổ thẹn. Năm đại hoàng tộc đoàn người, đều ngồi ở hai bên. Mà trung gian chủ vị, có một cái lão nhân, vô cùng uy nghiêm lên án mạnh mẽ tham dự Cửu Châu đại tái tất cả người phụ trách. Mà hội nghị hai bên, thì đứng ở một nhóm hoàng tộc cao cấp nhất ưu tú thanh niên thiên tài. Thái thượng hoàng tiền bối, chuyện này cũng không thể quái chúng ta, ai có thể nghĩ tới thần thiên như thế biến thái. Hơn nữa, nếu không phải thái âm giới cùng linh võ thánh điện nhúng tay, chúng ta cũng đã thuận thế diệt Cửu Châu. Đông Phương Hoàng không cam lòng nói ra, ta muốn nghe không phải các ngươi viện cớ. Bây giờ, ta hoàng tộc danh dự rớt xuống ngàn trượng, ngoại giới như thế nào đối đãi chúng ta, những người kia đối với chúng ta hoàng tộc nhìn chằm chằm, đặc biệt là đế gia người, ở trên vĩnh hằng chiến trường cũng càng ngày càng sống động. Ngay ở trước đó không lâu, đế gia người ở vĩnh hằng chiến trường tìm kiếm đến một cái di tích, đế gia lại chiếm được thần linh chuyển thế lực lượng. Tin tức này, nhưng toàn bộ hoàng tộc vì đó chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Lại là đế gia, thanh mộng nhất tộc cùng đế gia thông gia cũng càng ngày càng gần. Một khi song phương thông gia sau đó, bọn họ mục đích là cái gì, ta muốn không cần hỏi nhiều lời các vị cũng biết ha. Lão giả mà nói, để đám người tâm thần rung động. Thái thượng hoàng tiền bối, đế gia không đủ gây sợ, ta năm đại hoàng tộc địa vị, không thể dung chuyển, chân chính làm cho người lo lắng ngược lại không phải đế gia. Lúc này, Đoan Mộc Hoàng mở miệng nói ra, ngươi ngược lại là cho ta một cái giải thích hợp lý. Thái âm giới nhúng tay việc này, chính là thần thiên mà đến. Thứ hai, Linh Võ Thánh Điện cũng bắt đầu sinh động, những người này, so đế gia còn kinh khủng hơn. Thứ ba, ta hoài nghi thần gia không chỉ là thần thiên một người. Đoan Mộc Hoàng mà nói, nhưng toàn bộ hoàng tộc trầm mặc. Ngươi nói là, còn có thần gia Dương Nghiệt, Thái Thượng Hoàng ánh mắt run lên, đúng là lộ ra ngưng trọng. Mặc kệ có hay không, chúng ta đều cần phái người đi một chuyến vạn quốc điều tra việc này. Vốn coi là, chuyện này cũng đã đi qua, không nghĩ đến dĩ nhiên thật còn có Dương Nghiệt còn tại. Hẳn là năm đó chúng ta kiểm kê nhân số ít này vài trăm người a. Hẳn là a, chỉ là không nghĩ đến thế mà lại xuất hiện ở đại hoang chi địa. Kia họ thần không biết hắn có biết hay không bản thân thân phận, nếu như biết rõ mà nói, sự tình liền phiền toái. Có cái gì phải sợ, thần gia thời đại cũng sớm đã kết thúc, cũ mới thay thế, thay đổi triều đại, đây là pháp tắc, coi như hắn biết rõ bản thân thân phận lại như thế nào, năm đó chúng ta có thể diệt bọn họ toàn tộc, bây giờ vẫn như cũ có thể. Đoan Mộc Hoàng bá đạo vô cùng nói ra, muốn nói rất e ngại chỉ sợ liền là bọn họ Đoan Mộc gia tộc. Dù sao năm đó chủ mưu, cùng Đoan Mộc gia tộc lão tổ chặt chẽ không thể tách rời. Mặc dù sự tình cũng đã đi qua nhiều năm, nhưng bây giờ thần gia huyết mạch vẫn còn tồn tại, vẫn là để bọn họ khẩn trương đến không được. Tiểu tử kia có thể hay không sống đều là một vấn đề, việc cấp bách, chúng ta muốn làm hẳn là trước mắt sự tình mới được. Đám người lạ thường trầm mặc, muốn ngăn cản đế gia thông gia sao? Không cần. Mặc cho bọn họ giày vò, đến cuối cùng đều sẽ phát hiện là công dã tràng mà thôi. Ai cũng tránh không khỏi đế kiếp, chúng ta muốn làm chính là vì hoàng tộc sau này làm tốt nhất dự định. Thái thượng hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, mọi người gật gật đầu, chư hoàng, thiên cơ vận mệnh thành phái người đưa tin đến. Liền ở lúc này, hoàng tộc một vị nào đó cường giả xuất hiện, trong tay lại cầm mang theo phong thư ngọc giản tin tức. Thiên cơ vận mệnh thành, hoàng tộc đám người nghe vậy, mục quang bên trong lộ ra chấn động. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Thanh thiên giới, Nam Bộ Chi Đô, Đông Gia Tổng Bộ, Đông Chiến, ngươi nhìn ngươi làm việc tốt, Khinh Nguyệt này nha đầu, chính là ta Đồng gia vạn năm không gặp kỳ tài, không nghĩ đến bây giờ dĩ nhiên đã cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, mà Đồng tiểu ngũ kia hài tử, càng là ngươi tự tay đẩy hướng tử vong, chuyện này, ngươi cũng hẳn là cho chúng ta một cái giải thích. Đồng Chiến ở Cửu Châu đại tái trận chiến kia, trước sau bị Thần Thiên Vũ Văn Thuấn trọng thương, trọn vẹn nghỉ ngơi một tháng, vừa rồi áp chế bọn họ tử vong chi lực. Nhưng vừa mới khôi phục, Đồng gia tổng bộ người cũng đã xuất hiện lên án. Hơn nữa đối phương bối phận, không thể so với hắn Đồng gia gia chủ thân phận kém chút ít. Nhưng Đồng Chiến cao ngạo, cũng không có coi ra gì, Đồng Hinh Nguyệt là chính nàng lựa chọn, hiện tại bắt đầu hắn cũng đã không còn là ta Đồng gia người, về phần Đồng tiểu ngũ chết, lão phu sẽ toàn quyền phụ trách. Phụ trách, chết thế nhưng là ta Đồng gia thiên phú mạnh nhất tuổi trẻ hậu bối, hắn là tương lai xem như Đồng gia gia chủ đời sau. Hiện bây giờ, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm như Đồng tiểu ngũ dạng thiên tài này. Đồng gia lão tổ phẫn nộ vô cùng nói ra, tiểu thất, tiểu cửu bọn họ cũng có loại thiên phú này. Bọn họ mới bao nhiêu, có lẽ ta thanh này lão già khóm còn không có đợi đến bọn họ quật khởi, liền đã trước một bước xuống đất. Đồng gia lão tổ khí mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, Khinh Nguyệt trốn đi, tiểu ngũ cái chết, ngươi nhất định phải phụ trách, kể từ hôm nay ngươi chính là nghỉ ngơi một đoạn thời gian a, từ lão nhị tạm thay Đồng gia gia chủ chi vị. Lão tổ đột nhiên mở miệng nói ra, Đồng Chiến há có thể tiếp nhận, tước đoạt ta gia chủ chi vị. Làm sao, lão phu mà nói, ngươi cũng dám không theo. Đồng Chiến không dám, nhưng gia chủ chi vị, ta sẽ không nhường. Đồng Chiến, ngươi nghĩ bức lão phu động thủ hay sao? Lão tổ, đại ca một lòng vì Đồng gia, phái ra tiểu ngũ ta lúc ấy cũng là đồng ý, tiểu ngũ cái chết, xác thực để cho chúng ta đều rất thống khổ, nhưng người đều sẽ có chết, này có lẽ liền là tiểu ngũ mệnh a. Đại ca ở Đồng gia mới là Đồng gia, ta không cách nào đảm nhiệm gia chủ. Đồng gia lão nhị lúc này mở miệng nói ra, một cái đức hạnh, Đồng Chiến, lão phu mệnh ngươi tự mình đi vĩnh hằng chiến trường, 10 năm bên trong ngươi nhất định phải toàn lực bồi dưỡng tiểu thất cùng tiểu cửu, Đồng tiểu ngũ khe hở nhất định phải di bổ đi ra. Có thể, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hồi trước, đế gia thiên tài lại chiếm được thần linh chi hồn, qua không được bao lâu, bọn họ bên kia liền lại sẽ xuất hiện một cái thần linh chuyển thế. Đồng gia lão tổ mà nói, nhưng toàn bộ Đồng gia người quần tâm thần rung động. Đồng Chiến a, Đồng Chiến, ngươi liền là quá cố chấp, năm đó ngươi nếu là đáp ứng thần phàm kia hài tử cùng Hinh Nguyệt hôn sự, lại làm sao sẽ rơi vào tình trạng như thế. Nghe các ngươi nói lên kia thần thiên thiên phú, thật sự đáng tiếc, ngay từ đầu ngươi lưu thần phàm một mạng, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ, hiện bây giờ đi đến đây một bước, ngươi cũng muốn nghĩ kỹ ta Đồng gia có thể hay không bị hắn báo thù. Hừ, lão tổ yên tâm. Nghiệt trùng kia bị thái âm giới người mang đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cần lo lắng. Đồng Chiến đến nay vẫn không có hối hận mà nói, hắn làm ra tất cả, đều là kiên trì trong lòng chính nghĩa. Lão tổ nghe vậy, thở dài một tiếng, thôi, các ngươi đều lui ra đi. Toàn bộ Đồng gia rút đi, chỉ còn lại lão tổ một người, phiền muộn nếu như nhìn về phía đầy trời thương khung thần, năm đại hoàng tộc không phải là không thể tồn tại, tất cả những thứ này thực sự là trùng hợp sao? Đồng Chiến a Đồng Chiến. Hy vọng ngươi không có làm sai a. Thượng thế giới, đế gia ở được thần linh chi hồn tin tức, cơ hồ cũng đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Không có chút nào nghi vấn, đế gia cũng đã trở thành thượng thế giới cao cấp nhất tồn tại. Đế Ương Cung, vốn nên là một phiến vui mừng, nhưng bởi vì đế thương khung thất bại, nhưng toàn bộ đế gia đắp lên một tầng bóng tối. Bất quá không có người dám hoài nghi đế thương khung thực lực. Thương khung, ngươi thực sự bại cho thần thiên tiểu tử kia. Hừ. Lúc ấy chẳng qua là chủ quan mà thôi, bởi vì có thần bí nhân ngăn cản, nên làm cho thất bại. Đế thương khung tự nhiên sẽ không thừa nhận bản thân thất bại. Nhưng là trong đầu vô luận là nhớ tới thần thiên vẫn là Vũ Văn Thuấn, đế thương khung trong lòng giống như là có bóng tối một dạng, vung không đi. Đáng tiếc là, thần thiên chết, nhưng Vũ Văn Thuấn còn sống. Bây giờ ta đế ra tại thần linh chi hồn, nhờ có thương khung thần linh truyền thừa ký ức, lúc này hoàng tộc ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, này có lẽ là ta đế ra cơ hội. Thương khung, người gần đây liền đi thanh mộng nhất tộc cầu hôn, hôn sự không có tất yếu đợi đến Hàn Đông chi tế, ta nhìn một cái thời gian, 7 ngày sau, chính mãn thất tinh, hỷ triệu ngay đầu, vậy liền ngày hôm đó a. Đế gia tại thần linh chi hồn, dĩ nhiên bắt đầu bành trướng. Bất quá bọn họ cần cùng thanh mộng nhất tộc thông gia, kể từ đó, liền có thể có càng lớn bảo hộ. Là, lão tổ, đế thương khung đáp lại nói, ánh mắt lại là lạnh lùng lên, các ngươi đều cho ta chờ lấy. Chờ ta đế thương khung kế thừa hoàn chỉnh thần linh truyền thừa chi lực, ta tất yếu toàn bộ thiên hạ trở thành ta đế thương khung vật trong bàn tay. Kiếp này, liền xem như đế kiếp, cũng đừng hòng ngăn cản ta. Đế thương khung, dã tâm bừng bừng, chương 2207, khổ hải vô nhai. Thượng thế giới, Vương thập gia tộc, Hạ hầu tổng bộ, đại tái bắt đầu phía trước, Hạ hầu gia tộc đã trải qua một trận chiến, hủy diệt nửa cái Hạ hầu phủ. Nhưng đi qua trùng kiến sau, nơi này giống như tân sinh một dạng. Bất quá một trận kia chiến đấu lưu cho người ta nhóm âm u, lại là vung không đi. Hạ hầu gia tộc cái nào đó cấm địa, lão gia hỏa, ngươi chính là không chịu nói sao? Ha ha, muốn ta nói, nằm mơ, ai, ngươi đây là cần gì chứ, Thạch Đại Sơn vì cứu ngươi cũng chết rồi, ngươi còn kiên trì, lại có ý nghĩa gì đây, ngươi là duy nhất biết được Cửu Châu Long Mạch người, ngươi biết rõ, ta hạ hầu gia tộc không đành lòng giết ngươi. Hạ hầu gia tộc tộc trưởng, ánh mắt lạnh lùng vô cùng nói ra. Ha ha ha, các ngươi hạ hầu gia bất quá là hoàng tộc một con chó mà thôi, hoàng tộc hẳn là chướng mắt Cửu Châu Long Mạch a, nên, tất cả đều là các ngươi hạ hầu gia muốn lật trời. Lão gia hỏa, ngươi đến cùng nói hay không? Hạ hầu gia tộc tộc trưởng cũng đã mất đi kiên nhẫn. Tộc trưởng, đem hắn giao cho ta đi, ta là rất hiểu rõ người khác, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp nhường hắn nói ra. Hạ hầu Uyên mở miệng nói ra, bởi vì hắn cũng đã cảm nhận được hạ hầu tộc trưởng sát ý. Được, bất quá ta kiên nhẫn có hạn, nếu như hắn không chịu nói, vậy liền để Cửu Châu Long Mạch bí mật vĩnh viễn tiêu thất tốt. Tất nhiên hạ hầu gia tộc không chiếm được, vậy hắn lại sao có thể nhường Hậu Khanh sống sót? Toàn bộ địa lao bên trong, chỉ còn lại Hậu Khanh cùng Hạ Hầu Uyên. Những năm gần đây, Hậu Khanh cũng đã được tra tấn, không thành nhân dạng, thân thể cũng khô gầy như củi mục, tứ chi đều bị thạch hóa chi lực bao trùm, không thể động đậy, muốn sống không được, muốn chết không xong, có thể nói là sống không bằng chết. Hậu Khanh, người còn muốn như thế quật cường a, nói ra Long Mạch vị trí tin tức, người liền có thể sống. Người cho rằng ta không biết rõ, ta nói ra sau đó, đồng dạng phải chết. Hậu Khanh mang theo rất sâu oán niệm, Đại Sơn vì cứu hắn mà chết, làm Hạ Hầu gia tộc mang theo Đại Sơn thi thể đến thời điểm, hắn cơ hồ sụp đổ. Ngươi tới Hạ Hầu gia, có 6 năm đi, ngươi chẳng lẽ không muốn biết vạn quốc thế nào, không muốn biết ngươi Thiên Kiếm Sơn như thế nào, không muốn biết, thần thiên hạ lạc cùng hắn tin tức sao? Hỗn đản, các ngươi muốn làm cái gì, ha ha, các ngươi không có biện pháp đối vạn quốc ra tay đi, nên mới có thể chậm chạp không chịu giết ta, nếu là có thể mà nói, sớm đã dùng Thiên Kiếm Sơn đến uy hiếp ta. Hậu Khanh kịp phản ứng, thần sắc băng lãnh gầm thét lên. Xác thực, chúng ta không cách nào đối vạn quốc cương vực xuất thủ, bất quá ta nơi này có quan hệ với thần thiên tin tức, không biết ngươi có hay không hứng thú đây. Thần thiên hắn thế nào? Ha ha, kia gia hỏa tương đối không được, dựa theo thời gian đưa đẩy mà nói, ngươi cũng hẳn là biết rõ, Cửu Châu đại tái cũng đã bắt đầu a. Hắn Cửu Châu đệ nhất, đánh bại Đồng Gia thiên tài, thậm chí ngay cả Đế Thương Khung đều suýt nữa thua ở tay hắn. Ha ha ha, tốt đồ đệ. Hậu Khanh kích động không thôi, đáng tiếc, ai, đáng tiếc a. Hạ Hầu Uyên, mau nói, đáng tiếc cái gì, ngươi muốn biết rõ mà nói, liền đem Long Mạch tin tức nói cho ta. Ngươi đơn giản nằm mơ. Hạ Hầu Uyên đi tới Hậu Khanh bên tai nói nhỏ vài câu, những lời kia lại làm cho Hậu Khanh thần sắc rung chuyển. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ta biết rõ ngươi rất khó tin tưởng, nhưng đây là sự thật, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi, làm ngươi muốn nói thời điểm, lại nói cho ta. Hạ Hầu Uyên đi ra ngoài, ngươi nói với hắn cái gì? Hạ Hầu tộc trưởng có chút hoài nghi nhìn về phía Hạ Hầu Uyên, gần nhất hắn càng ngày càng cảm thấy, Hạ Hầu Uyên làm việc phong cách phát sinh rất lớn biến hóa. Tộc trưởng, ta chỉ là nói cho hắn một chút liên quan tới thần thiên sự tình, rất hiển nhiên, hắn đối thần thiên quan tâm, thậm chí vượt qua Thiên Kiếm Sơn, có lẽ đó là cái đột phá khẩu cũng nói không chừng. Hạ Hầu Uyên tựa hồ biết rõ Hạ Hầu tộc trưởng bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện. Nhưng là kia một đoạn bí ẩn, Hạ Hầu tộc trưởng lại không thể phát hiện. Có lẽ vậy, nếu là hắn có thể mở miệng, Hạ Hầu trưởng lão làm nhớ công đầu. Hạ Hầu tộc trưởng nói ra, mặc dù cảm thấy Hạ Hầu Uyên làm việc phong cách biến hóa, nhưng đối với Hạ Hầu tộc trưởng tới nói, Hạ Hầu Uyên liền không có khả năng đối Hạ Hầu gia tộc có dị tâm, nên điểm này hắn yên tâm. Hạ Hầu tộc trưởng trong lòng vì ánh mắt Hoành Đồ Vĩ Nguyệt, trong lúc nhất thời lại có mấy phần mong đợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Hậu Khanh mở miệng. Yêu giới, tỷ tỷ, vạn quốc bên kia tình huống thế nào? Yêu giới, Mị Lâm một mặt lo lắng, Vấn Bạch Tuyết tựa hồ vừa mới trở về, đem vạn quốc cương vực tình huống nói một lần, Mị Lâm cuối cùng yên tâm xuống tới. Vậy tỷ tỷ, thần thiên đây, thái âm giới người thật đem hắn mang đi sao? Sẽ không, vĩnh hằng chi vực đám người kia hẳn là cứu thần thiên. Vấn Bạch Tuyết giờ phút này cũng rất lo lắng. Vĩnh hằng chi vực, kia đến tột cùng là cái gì, tỷ tỷ, vậy chúng ta hiện tại liền đi vĩnh hằng chi vực tìm kiếm thần thiên được không? Mị Lâm thật vất vả cùng thần thiên gặp nhau, không nghĩ đến còn không có tới được đến ân cần thăm hỏi hai bên phải chăng còn tốt, thần thiên dĩ nhiên lần thứ hai tách rời. Nơi đó, ta đi không được. Vấn Bạch Tuyết trầm mặc lại, Vì cái gì? Bởi vì Tuyết Di năm đó cùng ta mẫu thân liên thủ chém giết Vĩnh Hằng Chi Vực 12 cổ đế, đã sớm bị Vĩnh Hằng Chi Vực xếp vào sổ đen, một khi bước vào trong đó, sẽ nhận Vĩnh Hằng Chi Vực tất cả mọi người truy sát. Ta nói đúng Tuyết Di. Đại chiến sau đó, yêu nữ bất hối, Mộng Như Yên đều đi theo Vấn Bạch Tuyết tạm thời rút lui về tới yêu giới. Đối mặt yêu nữ lời, Vấn Bạch Tuyết không có phủ nhận. Bất hối, không cho phép vô lý. Mộng Như Yên lập tức quát mắng nói, ta có nói sai sao? Cái kia hỗn đản tạo thành hậu quả, dựa vào cái gì muốn chúng ta tới gánh chịu, có nhà không thể trở về, vĩnh viễn chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Bất hối phẫn hận nói ra, bất hối, chuyện tới bây giờ, người vẫn còn đang hận người phụ thân. Im ngay, hắn không xứng làm ta phụ thân, ta và mẫu thân cần có nhất hắn thời điểm, hắn không ở, mẫu thân chết thời điểm hắn cũng không, ta bị vô số người truy sát, cửu tử nhất sinh thời điểm, hắn cũng không, nhưng cuối cùng lại là hắn tự tay đem ta phong ấn. Người như vậy, căn bản không xứng làm ta phụ thân, ta đối với hắn, chỉ có hận. Bất hối oán hận khó bình, dù sao bất hối có bất hạnh thời niên thiếu, tức thì bị bản thân phụ thân tự tay phong ấn ở Tể Châu Đảo, đây quả thực là bất hối ác mộng. Hắn có hắn bất đắc dĩ, hắn có hắn sứ mệnh, người vĩnh viễn sẽ không minh bạch người phụ thân có bao nhiêu vĩ đại. Vĩ đại, đây chẳng qua là ở những người khác trong mắt, ta nhìn các ngươi đều bị hắn che đậy. Bất hối phẫn nộ nói ra, nói xong, quay người liền muốn rời đi. Bất hối, ngươi đi địa phương nào? Vấn Bạch Tuyết hỏi, đương nhiên là rời đi nơi này, nhìn thấy các ngươi, ta nhanh thở không ra hơi. Bất hối một khắc cũng không muốn ở trong này dừng lại. Vấn Bạch Tuyết biết rõ, không cách nào ngăn cản. Mộng Như Yên áy náy nhìn về phía Vấn Bạch Tuyết, Tuyết Di, xin lỗi. Chiếu cố tốt nàng, Vấn Bạch Tuyết chỉ nói một câu, Mộng Như Yên gật gật đầu, đi theo bất hối bước chân. Bất hối cùng Như Yên, lại biến mất ở yêu giới, không có người biết rõ bọn họ đi nơi nào. Cũng không có người biết rõ, bọn họ tự thân tồn tại mục đích. Tỷ tỷ, liền ngài đều không thể đi Vĩnh Hằng Chi Vực sao? Mị Lâm, người đừng quá lo lắng, Vĩnh Hằng Chi Vực bọn họ cứu thần thiên, cũng nhất định là vì chống lại thái âm giới, nên thần thiên không có sự tình, thậm chí bọn họ sẽ cứu chữa thần thiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Chi Vực biến mất nhiều năm, căn bản không có người biết rõ bọn họ nhập khẩu ở địa phương nào. Vĩnh Hằng Chi Vực là vì đối kháng thái âm giới mà tồn tại địa phương, đại bản doanh ở nơi nào? Tự nhiên không có khả năng cho người tùy tiện tìm tới. Chúng ta muốn làm liền là tin tưởng hắn, tiểu tử kia sẽ không chết như vậy mà dễ dàng. Vấn Bạch Tuyết một lần này đối thần thiên tràn đầy lòng tin. Người phải cố gắng mạnh lên mới được, coi như thần thiên thật xuất hiện, hoàng tộc cũng sẽ không buông tha hắn. Vấn Bạch Tuyết ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên, hơn nữa, hắn tương lai còn gặp phải càng thêm cường đại địch nhân. Ta sẽ, Mị Lâm gật gật đầu, trong lòng tràn đầy mong đợi. Vương, nữ vương đại nhân. Lúc này, yêu vương điện thủ vệ đột nhiên xuất hiện, ngữ khí có chút sốt ruột. Sự tình gì, như thế hoang mang, thiên cơ vận mệnh thành sứ giả phái tới phong ấn ngọc giản, chỉ có giao cho ngài trong tay mới có thể mở ra. Thiên cơ vận mệnh thành thư tín truyền đến yêu giới sự tình, nháy mắt nhường toàn bộ yêu giới bắt đầu sôi trào lên. Linh võ đại lục ngoại giới phun trào thời điểm, bị mọi người xưng là vô tận lao ngục chi địa. Này chính là một cái kỳ dị không gian, ở lao ngục bên trong càng có một cái vô cùng đặc thù địa phương. Nơi này bị mọi người xưng là khổ hải. Bởi vì tiến vào khổ hải người, vô luận là đại đế cường giả đỉnh cao, cũng hoặc là nhỏ bé run rế, đều tuyệt đối không có cơ hội từ nơi này rời đi, nơi này kinh khủng kéo dài đến nay. Nơi này cũng lưu truyền một câu ca dao, vừa vào khổ hải không quay đầu, chỉ có hoang vu là cuối cùng. Vô tận khổ hải, khó có thể tưởng tượng tai nạn, nhưng trước đó không lâu rơi vào nơi này thần phàm, chịu đủ dày vò cùng tra tấn, ở đó ác liệt thời tiết cùng hoàn cảnh phía dưới. Hắn mấy lần mất phương hướng tâm trí, thậm chí máu tươi ngã trên mặt đất. Nhưng không biết vì cái gì, thể nội một loại nào đó ý chí phảng phất một lần lại một lần nhường hắn đứng lên. Hắn không thể chết, tuyệt không thể chết ở nơi này. Vậy cường đại ý chí lực, nhưng thần phàm chống đỡ lấy bản thân mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Hắn một bước hướng về phía trước tiến lên, vậy mà ở này vô tận khổ hải, phát hiện một tòa thành trì. Thành trì ở đầy trời hắc xa bên trong mặc cho cuồng phong xâm nhập. Lại sừng sững ở nơi này khổ hải bên trong vô số tuế nguyệt. Làm thần phàm đi tới thành trì trước mặt thời điểm, cũng đã hôn mê ngất đi. Hắn thức tỉnh sau đó, đã là 3 tháng sau đó sự tình. Khổ hải vô tận hoang sơn, kia ra hỏa, còn không hết hy vọng sao? Đoàn người nhìn xem bên tai truyền đến tiếng vang, đó là hủy sơn thanh âm. Có truyền văn, muốn rời đi khổ hải, chỉ có khổ hải nhai vỡ vụn, nhưng vô số năm qua, vô luận là kinh khủng bực nào cường đại tồn tại. Cũng vô pháp mùa đông lạnh lẽo khổ hải nhai mảy may. Ở khổ hải nhai sơn nhai phía trên, viết mấy cái cổ lão đại lục văn ngôn. khổ hải vô nhai, sâu như biển, quay đầu bờ, vĩnh bất kiến. Ý vị này, vừa vào khổ hải, sẽ vĩnh viễn không có quay đầu con đường. Tuy nói như thế, nhưng thần phàm lại ý chí không thay đổi, dùng kiêu huyết nhục chi khu, ngày qua ngày đụng chạm lấy khổ hải nhai vách núi, nỗ lực hủy diệt khổ hải nhai, phá hải mà ra. Chương 2208, Tuyết Quốc Đại Lục. Linh võ thế giới, Bắc Đại Lục. Bắc Đại Lục quanh năm là tuyết, bốn mùa hàn băng, không có xuân hạ thu phân chia, chỉ có lạnh lẽo thấu xương mùa đông. Bắc Đại Lục xuất sinh mọi người, thiên sinh nắm giữ cực kỳ cường đại hàn băng thể chất, ở nơi này vô số vạn năm đến, càng là ra đời một chút giống như băng tuyết thân thể, hàn băng thân thể, bạch tuyết võ hồn loại này cường giả, Bắc Đại Lục cũng vì vậy mà nổi tiếng. Hơn nữa võ đạo cường đại đồng thời, Tuyết Đại Lục càng là thừa thãi thiên hạ tất cả mọi người mơ tưởng truy cầu dược vật, tuyết liên. Tuyết liên, chia làm trăm năm, một nghìn năm, một vạn năm, thậm chí là càng xa xưa mấy vạn năm. Nên, toàn bộ Tuyết Đại Lục nắm giữ cường đại thực lực đồng thời, còn nắm giữ phong phú tài nguyên. Bắc Đại Lục Tuyết Quốc, cũng là vạn tông san sát, cường giả vô số. Nhưng cùng linh võ mặt khác Đại Lục so ra, Bắc Đại Lục, từ xưa đến nay, liền chỉ có một loại tín ngưỡng lưu truyền đến nay. Bọn họ tín ngưỡng, chính là đứng ở này Bắc Đại Lục to lớn nhất nữ thần tượng. Truyền văn, đó là sáng tạo ra Bắc Đại Lục băng tuyết nữ thần. Mà băng tuyết nữ thần, là toàn bộ Bắc Đại Lục đoàn người trong suy nghĩ thần linh. Ở trong Bắc Đại Lục, có như thế nhất tộc, đời đời kiếp kiếp thủ hộ ở chỗ này, bọn họ tự xưng là băng tuyết nữ thần huyết mạch hậu duệ. Mà bọn họ, ở Bắc Đại Lục, liền là duy nhất hoàng tộc, tuyết hoàng tộc. Tuyết hoàng cung, nguy nga cung điện, tọa lạc ở vạn năm băng tuyết thành thị. Thành thị dĩ nhiên kiến tạo ở trong hàn băng, hoàng đình cung điện, một cái nữ tử từ giường băng bên trong tỉnh lại. Không, tuyệt mỹ nữ tử trên mặt, dĩ nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mà khi nàng nhìn về phía bốn phía thời điểm, lại phát hiện bản thân xuất hiện ở một cái hoàn toàn là băng tạo gian phòng, chung quanh tất cả đều là khối băng rèn đúc, mặt băng tấm gương, mặt băng bàn ghế, hàn băng môn. Rõ ràng sâu nằm ở một cái hàn băng thế giới, nhưng nữ tử lại cảm giác không thấy một tia băng lãnh. Ngược lại, có một loại lực lượng ở chính mình thể nội dâng trào. Mỹ nữ nữ tử, chính thức bị mang đi Tuyết Lạc Hề. Bởi vì một ít nguyên nhân, nàng bị để ở chỗ này chỉ ít đã có một tháng thời gian, bởi vì Tuyết Lạc Hề vừa mới trở lại Tuyết Quốc, nên cần một đoạn thời gian để cho nàng thích ứng nơi này rét lạnh, nên mới có một màn này. Tiểu đệ, mọi người thế nào, đại tái cũng đã kết thúc rồi à? Tuyết Lạc Hề từ thần thiên tử vong trong cơn ác mộng kinh tỉnh lại, chạy ra khỏi này hàn băng gian phòng. Nhưng mà, làm nàng liều mạng đi ra ngoài thời điểm, mở cửa nháy mắt, lại phát hiện bản thân dĩ nhiên thân ở hàn băng vách đá phía trên, trước mắt băng tuyết hàn phong diễn tấu ở trên người nàng, có thể kỳ quái là, nàng dĩ nhiên cảm giác không thấy bất luận cái gì rét lạnh. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Tuyết Lạc Hề trong lòng lo lắng thần thiên, trực tiếp vọt ra, nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt sự tình lúc, lại là thần sắc đột nhiên chấn động một cái. Chiếu vào mí mắt tuyết bạch chi thành, nhưng Tuyết Lạc Hề cảm giác lạ lẫm mà lại quen thuộc, phảng phất nơi này giống như là nàng quê quán một dạng, để cho nàng vô cùng an bình. Nhưng là quan tâm thần thiên an bài, Tuyết Lạc Hề lại một bước bay vút lên trời, hướng về thiên khung bên ngoài bay đi. Nhưng đi ra Tuyết Quốc Hoàng Đình sau đó, kinh khủng hàn băng nháy mắt xâm nhập bản thân thân thể, không có chút nào dấu hiệu, Tuyết Lạc Hề nháy mắt bị đông cứng thành hàn băng. Làm nàng bị tỉnh lại thời điểm, nàng thân thể cũng đã về tới Tuyết Quốc. Chung quanh vô số nam nữ đều một mặt hiếu kỳ nhìn xem bản thân. Tuyết Lạc Hề ở trong đám người phát hiện ở Lạc Thành nhìn thấy hai vị lão nhân. Nhà đầu, ngươi sao có thể tự tiện rời đi hoàng cung đây, ngoại giới giá lạnh, còn không phải hiện tại ngươi có thể chống cự. Lão nhân từ đám người bên trong đi ra, mở miệng nói ra. Nếu là cái khác đại lục người đến nơi này, trong nháy mắt liền sẽ đông lạnh thành băng điêu, ngươi nếu không phải nắm giữ nữ thần lực lượng, vừa mới liền đã chết. Bà, nơi này là địa phương nào, chiến đấu thế nào, ta tiểu đệ hắn ở đâu? Tuyết Lạc Hề không biết trước mắt người là người nào, có thể nàng càng thêm quan tâm lại là thần thiên hạ lạc. Đại tái cũng đã kết thúc hơn một tháng, người bây giờ đang ở Bắc Đại Lục, Tuyết Quốc, Tuyết Hoàng Cung. Tuyết Quốc, Bắc Đại Lục, đại tái cũng đã kết thúc một tháng, vậy ta tiểu đệ đây. Tuyết Lạc Hề kích động kêu gào, lão bà trầm mặc không nói, ngài đã đáp ứng ta muốn bảo hộ hắn, ta mới cùng các ngươi hồi tộc. Tuyết Lạc Hề cơ hồ khóc lên, nhà đầu, thái âm giới bên kia tương đối phiền phức, bất quá hắn tàn hồn thiếu thốn, ta dùng một gốc vạn niên tuyết liên xem như bồi thường, đủ để chữa trị hắn linh hồn phía trên trọng thương, về phần hắn hạ lạc, chúng ta cũng không biết. Tuyết Quốc lão gia tử mở miệng nói ra, ta muốn trở về, ta muốn về Cửu Châu Đại Lục. Tuyết Lạc Hề sốt ruột vạn phần, vô cùng bức thiết muốn trở về Cửu Châu Đại Lục. Hồ nháo, Cửu Châu Đại Lục cự ly nơi này, có ngũ quang âm. Người nghĩ trở về, căn bản không có khả năng, hơn nữa người cũng không biết rời đi Tuyết Quốc đường. Ngũ quang âm, 50 năm, Tuyết Lạc Hề muốn trở lại Cửu Châu, lại muốn 50 năm thời gian, đây đối với Tuyết Lạc Hề tới nói, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Không, ta nhất định muốn trở về, tiểu đệ cần ta. Tuyết Lạc Hề ánh mắt vô cùng kiên định, thần thiên ở trên đại tái đã trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn nhất định sẽ thương tâm, lúc này người nào ở bên cạnh hắn, lại có ai có thể an ủi hắn. Nghĩ tới đây, Tuyết Lạc Hề nhất định phải trở về, hắn nhất định muốn rời đi nơi này. Ngăn lại nàng, lão gia tử gầm lên giận dữ, chung quanh Tuyết Quốc hộ vệ lập tức đem Tuyết Lạc Hề ngăn lại. Tuyết Lạc Hề không theo, hàn băng chi lực nở rộ, song phương đại chiến cùng một chỗ, thế nhưng là những cái này hộ vệ thực lực dĩ nhiên viễn siêu Tuyết Lạc Hề tưởng tượng, cơ hồ nháy mắt đưa nàng đánh bại. Không, Tuyết Lạc Hề một tiếng gào thét, toát ra kinh thiên động địa năng lượng, hàn băng tuyết thuộc tính chi lực nở rộ ở thiên khung ở giữa, một khắc kia, toàn bộ Tuyết Quốc mọi người vì đó rung động. Băng tuyết nữ thần thần tượng, càng là ở cái này một khắc phát ra vạn trượng quang mang. Đây là nữ thần thần lực, đoàn người nhìn thấy thuộc tính lực lượng thời điểm, không ai không phải là quỳ sát, mặt mũi tràn đầy vẻ mơ ước. Quả nhiên, kế thừa thần lực sao? Lạc Hề, kia hài tử cát nhân thiên tướng, chúng ta rời đi thời điểm, ta biết rõ ngươi lo lắng hắn an nguy, nên lão bà tử lưu lại chốc lát, thái âm giới người muốn tổn thương hắn, lại bị vĩnh hằng chi vực người cứu, nên hắn hẳn là cũng đã bình an không việc gì. Bà lão mở miệng nói ra, thế nhưng là, hắn bị thương, hiện tại nhất định cần ta trợ giúp, ta muốn trở về, ta không thể lưu ở nơi này. Tuyết Lạc Hề kích động nói ra, bạn già ta lưu cho hắn đồ vật, đủ để chữa trị hắn linh hồn phía trên thương thế, tuy nói lấy hắn trạng thái có lẽ sẽ có di chứng, nhưng là bảo mệnh không thành vấn đề, ngươi muốn gặp lại kia hài tử, nhất định phải kế thừa băng tuyết nữ thần lực lượng, làm ngươi có tư cách hiệu lệnh Tuyết Quốc thời điểm, ngươi mới có rời đi nơi này tư cách. Thanh âm đàm thoại, đột nhiên biến nghiêm nghị lại, coi như ngươi hiện tại mù quáng lao ra, cũng vô pháp trợ giúp hắn, kia hài tử đứng trước địch nhân so ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lão nhân tiếp tục nói ra, chỉ cần hiệu lệnh Tuyết Quốc liền có thể có thân tự do, ta nghĩ làm cái gì liền làm cái gì sao? Tuyết Lạc Hề hỏi, tự nhiên, bởi vì khi đó, ngươi liền là băng tuyết nữ thần, ngươi muốn làm cái gì, bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản ngươi. Tốt, Tuyết Lạc Hề đáp ứng, tỉnh táo lại Tuyết Lạc Hề, mặc dù đối thần thiên tràn đầy lo lắng, có thể chính như kia lão nhân nói tới như thế, hiện bây giờ nàng coi như trở về, lại có thể làm cái gì? Nếu như không có tuyệt đối lực lượng, nàng vẫn như cũ cái gì đều không thể cải biến. Ngươi thoạt nhìn tốt hơn nhiều, lão bà đi tới Tuyết Lạc Hề trước người, có thể nói cho ta tiền căn hậu quả a, còn có ta phụ mẫu, bọn họ vì cái gì sẽ đem ta vứt bỏ. Tuyết Lạc Hề về tới quê quán, lại đối nơi này hết thảy đều vô cùng lạ lẫm, nàng thậm chí ngay cả bản thân phụ mẫu là ai đều không biết rõ. Lão bà một thân thở dài, giống như là lâm vào dài rằng giặc hồi ức, bắt đầu kể ra lấy một cái thúc người rơi lệ cố sự. Ba ngày sau, Tuyết Hoàng tộc mộ địa, ta phụ mẫu, là chết như thế nào? Ba ngày thời gian, Tuyết Lạc Hề đón nhận bản thân thân phận mới. Mà ba ngày sau, hắn đi tới bản thân phụ mẫu trước mộ phần, mặc dù đối với phụ mẫu, Tuyết Lạc Hề không có bao nhiêu tình cảm có thể nói, có thể biết bọn họ chết đi tin tức lúc, Tuyết Lạc Hề tựa hồ cũng thương tâm, hắn đã từng huyễn tưởng qua vô số lần có thể nhìn thấy bản thân thân sinh phụ mẫu, có thể không nghĩ đến, 28 năm sau hôm nay, lại là thiên nhân vĩnh cách. Lúc ấy mẹ của ngươi đã có mang thai, người phụ mẫu hai người, chúng địch nhân bẫy dập mà chết, về phần địch nhân, đối hiện tại ngươi tới nói, còn quá sớm, chờ ngươi kế thừa băng tuyết nữ thần lực lượng sau đó, ngươi sẽ biết được tất cả. Lão bà tựa hồ không muốn nhiều lời, hay là đối hiện tại Tuyết Lạc Hề tới nói, cho dù biết, tựa hồ cũng không thể cải biến cái gì. Băng tuyết nữ thần lực lượng là cái gì? Tuyết Lạc Hề hỏi, liền là ngươi hiện tại nắm giữ bản nguyên chi lực, đây là Tuyết Quốc vạn vật chi nguyên, cũng là nữ thần bản nguyên chi lực, nhưng là hiện tại cỗ lực lượng này còn quá yếu, căn bản liền nữ thần một phần vạn lực lượng đều không có phát huy ra. Lão bà tiếp lấy mở miệng, ngữ khí bên trong tràn đầy vẻ mơ ước. Hơn nữa ngay ở ngươi ngủ say khoảng thời gian này, thiên cơ vận mệnh thành cũng đã mang đến tin tức, mới vận mệnh dự đoán, muốn mở ra, nên nha đầu, ngươi nhất định phải ở vận mệnh dự đoán trước đó, biến mạnh hơn, dạng này mới có thể biết rõ, mình ở đế kiếp tiến đến phía trước nên làm cái gì, lại nên chuẩn bị cái gì. Vận mệnh dự đoán, Tuyết Lạc Hề toát ra vẻ nghi hoặc, đó là cái gì? Sau đó ngươi sẽ biết rõ, nói đơn giản, kia chính là vận mệnh chi thành một lần vận mệnh hành trình. Băng tuyết nữ thần điện. Hai ngày sau, Tuyết Lạc Hề xuất hiện ở nơi này. Nghênh đón nàng là cái gì, Tuyết Quốc người không biết, nàng cũng không biết, bởi vì đây là lần thứ nhất có nắm giữ nữ thần bản nguyên lực lượng người tiến vào, mà lịch sử căn cứ Tuyết Quốc đời đời truyền lại khẩu dụ, cũng chỉ có nắm giữ bản nguyên chi lực người tài năng tiến vào băng tuyết nữ thần điện. Bước vào nữ thần điện nháy mắt, một cỗ đáng sợ hàn ý đánh tới. Hắc ám thần điện, bạch tuyết phiêu đãng, một cái thân ảnh quanh quẩn ở Tuyết Lạc Hề linh hồn chỗ sâu. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta đã đợi ngươi thật lâu, thật lâu. Bước vào nữ thần điện nháy mắt, Tuyết Lạc Hề trong đầu, phiêu đãng chỉ dẫn nàng tiến lên thân ảnh. Chương 2209, Linh Võ Tổng Điện. Linh Võ Đại Lục, bị xưng là 10 đại cấm địa một trong Thâm Uyên Chi Cốc. Nơi này hàng năm hắc ám, thậm chí một khi bước vào trong đó, liền đem vĩnh viễn mê thất ở chỗ này. Nên, nơi này cũng bị xưng là Mê Thất Xâm Lâm. Nhưng truyền văn, Mê Thất Xâm Lâm bên trong có vô số quý báu dược tài, cũng có một chút đại lục bên trên không thể gặp chân quý đồ vật, thậm chí, nơi này còn sinh hoạt lấy dị thú. Những cái này dị thú thể nội hồn đan, còn có thể tăng cường thể phách, thậm chí là tu vi. Nên, cho dù là cấm khu, cũng không thiếu cường giả tiến vào trong đó. Bất quá ngoại trừ những cái này bên ngoài, Mê Thất Xâm Lâm càng có truyền văn cư trú một nhóm bộ tộc ăn thịt người. Không có người biết rõ bọn họ là ai, càng không có người nhìn thấy qua bọn họ, bởi vì nhìn qua bọn họ người, toàn bộ đều chết. Rừng rậm nơi nào đó, không, không muốn giết chúng ta không biết nơi này là các ngươi địa bàn. Một nhóm cường giả dòng binh đoàn, nhận ủy thác của người, tiến vào nơi này tìm kiếm dược tài, lại không nghĩ đến bắt gặp một cái bí mật kinh người. Ở nơi này hắc ám thâm uyên cuối cùng, một cái hắc ám tòa thành chiếu vào mí mắt. Nhưng là bọn họ không nghĩ đến, ác mộng liền như vậy bắt đầu. Muốn trách, thì trách các ngươi chủ động tiến nhập địa ngục. Trong nháy mắt huyết tẩy dòng binh đoàn, cường đại thực lực nhường toàn bộ dòng binh đoàn tuyệt vọng. Hắc ám tòa thành, điện chủ, cũng đã giải quyết hết những người đó. Lần sau, ta không hy vọng lại có dạng này sự tình phát sinh. Này hắc ám thâm uyên cuối cùng, nơi đây tòa thành, chính là Linh Võ Thánh Điện tổng bộ. Điện chủ đại nhân, ngài thật muốn xử phạt thiếu chủ sao? Giờ phút này, toàn bộ Linh Võ Thánh Điện tổng bộ, tập hợp vô số các nơi cán bộ. Cửu Châu đại tái một trận chiến, thập điện điện chủ chết hai cái này đối Linh Võ Thánh Điện tới nói, cũng là tổn thất to lớn. Coi như hắn là thiếu điện chủ, cũng nhất định phải nhận trừng phạt, chính hắn lập xuống quân lệnh trạng, ta nhường hắn mang theo 10 đại thánh tử, thập điện điện chủ tiến về Cửu Châu đại tái, cuối cùng vẫn là thất bại, chính hắn nói qua lời, tự nhiên muốn vì bản thân phụ trách. Linh Võ Thánh Điện điện chủ biểu hiện ra kiên quyết một màn. Các ngươi đều đừng nói nữa, người nào lại cầu tình, giống như cùng phạm tội. Linh Võ Thánh Điện điện chủ mấy câu nói, nhưng toàn bộ thánh điện xôn xao. Quả nhiên, cũng không còn người mở miệng cầu xin tha thứ. Hắc ám điện lao, Phong Hạo, Hạ Thiên bị giam giữ ở một cái địa phương. Đường đường Linh Võ Thánh Điện thiếu điện chủ, giờ phút này dĩ nhiên như cùng cấp phía dưới tù một dạng bị giam giữ ở chỗ này. Đương nhiên, bị liên lụy còn có Phong Hạo đám người. Đám người liền như là chờ đợi thẩm phán một cái, chỉ có thể tiếp nhận tử vong. Cho dù là Hạ Thiên, thần sắc cũng phi thường ảm đạm. Hắn rất rõ ràng, Thánh Điện Điện chủ làm người, cho dù là hắn, một lần này chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Lúc này, khóa sắt môn mở ra, một nhóm hắc y nhân đi tới bọn họ trước mắt, quỷ vô thường, làm mọi người nhìn thấy quỷ vô thường xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên trên mặt xuất hiện một tia tuyệt vọng, quỷ vô thường, biểu hiện mang theo tử vong, bọn họ có câu hồn đoạt phách năng lực, nói cách khác, Thánh Điện Điện chủ cũng đã triệt để từ bỏ bọn họ. Phong Hạo cũng ngẩng đầu lên, mặt khác bốn tên thánh tử lại phi thường không bình tĩnh. Thậm chí khẩn cầu không muốn tử vong, chỉ có Phong Hạo cùng Hạ Thiên, ánh mắt lạnh lùng đối mặt với tất cả những thứ này. Sáu người được đưa tới Thâm Uyên Cốc, người còn có cái gì di ngôn sao? Sáu người bị phong ấn lực lượng, cũng che lại đầu, nhưng Hạ Thiên vẫn là nghe được đây là bản thân phụ thân thanh âm. Phụ thân, đời này chỉ có một cái tâm nguyện chưa xong, mong rằng phụ thân có thể thay ta thực hiện. Thần Thiên sao, lần sau gặp mặt lúc, bản điện sẽ tự mình lấy hắn tính mệnh, điều kiện tiên quyết là... hắn có thể ở thái âm giới dưới sự đuổi giết sống sót. Linh Võ Thánh Điện điện chủ nói ra, tâm nguyện thành, động thủ đi, các ngươi đây, ta nói ta không muốn chết, chỉ sợ cũng không thể thực hiện a. Phong Hạo lạnh lùng nói ra, không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ hướng đi tử vong, thế nhưng là hiện tại lực lượng bị phong ấn, căn bản không có biện pháp phản kích. Nhưng Phong Hạo không cam lòng nơi này, bất quá cho dù đứng trước tử vong, Phong Hạo cùng Hạ Thiên lại không có mảy may sợ hãi, ngược lại là mặt khác bốn cái thánh tử. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, từ chối trách nhiệm, thậm chí cho rằng, bọn họ là lần thứ nhất tham dự liên quan tới thần thiên nhiệm vụ, tội không đến chết. Đem tất cả trách nhiệm, dĩ nhiên giao cho Hạ Thiên. Thâm Uyên Cốc, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cầu xin tha thứ thanh âm quanh quẩn ở điện chủ bên tai. Vô dụng phế vật, Hạ Thiên mắng một câu, Phong Hạo cái gì đều không nói. Động thủ đi, ngươi dù sao là ta hài tử, bản điện tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Không muốn a, mặt khác một chút thánh tử, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh, thần hồn câu diệt. Mà Phong Hạo cùng Hạ Thiên cũng mắt tối sầm lại, mất đi chi giác. Cứ như vậy chết sao? Không, ta không cam tâm. Làm Phong Hạo lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, hắn xuất hiện ở một cái giường nhỏ phía trên. Đám người chung quanh qua qua lại lại đi lại. Phong Hạo đứng dậy, đi về phía bên ngoài, lại phát hiện một cái nhường hắn rung động hình ảnh. Ở nơi này u ám gian phòng, ở một cái vật chứa, hắn dĩ nhiên thấy được bị vật chứa chất lỏng vây quanh người. Mà từ bọn họ khí tức đến xem, này không có chút nào nghi vấn là Linh Võ Thánh Điện người nhân tạo. Ta tại sao lại ở chỗ này? Phong Hạo một mặt kinh ngạc nói ra. Ngươi đã tỉnh, Hạ Thiên thanh âm truyền tới. Hạ Thiên, ngươi không chết, ngươi cũng không chết. Hạ Thiên cười lạnh một cái. Vậy chúng ta hiện tại ở địa phương nào? Hạ Thiên lắc lắc đầu, hắn tỉnh lại sau đó, cũng ở trong này nhìn hồi lâu, nơi này, hắn cũng là lần thứ nhất đến. Lúc này, ngoại môn mở ra, một cái khôi ngô thân ảnh đi tới. Phụ thân, điện chủ, Phong Hạo cùng Hạ Thiên, ánh mắt biến ảo khó lường. Chúng ta hẳn là đã chết mới đúng. Không sai, các ngươi hiện tại cũng chết rồi, Linh Võ Thánh Điện bên trong cũng không có Phong Hạo cùng Hạ Thiên. Thánh Điện điện chủ mở miệng nói ra, ngài đây là có ý tứ gì, những người khác đây? Phong Hạo hỏi, mấy người kia, liền tử vong đều không thể đối mặt, nên bọn họ không có mất đi cơ hội. Điện chủ nói ra, cơ hội, hai người một mặt nghi hoặc, cũng khó trách, cho dù là Hạ Thiên ta cũng không có nói qua. Thánh Điện điện chủ cười thần bí, quỷ dị khó lường. Phụ thân, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên dò hỏi, các ngươi biết rõ người nhân tạo kỹ thuật là như thế nào sao? Hạ Kỳ Sinh nhìn về phía hai người nói ra, đây không phải ngài một tay nghiên cứu phát minh sao? Ha ha, đây chẳng qua là đối ngoại nói như vậy mà thôi, người nhân tạo loại kỹ thuật này, có thể cũng không phải là ta có thể nắm giữ, đây là không thuộc về chúng ta Linh Võ Đại Lục có thể nghĩ đi ra. Hạ Kỳ Sinh tự giễu một cái, dùng nhân thể gen đến nghiên cứu người nhân tạo. Đó là, các ngươi đi ra, ta chậm rãi cùng các ngươi nói đi. Hai người theo lấy điện chủ đi ra ngoài, nhìn thấy trước mắt hình ảnh thời điểm, không ai không phải là hít sâu một hơi. Nơi này là, trước mắt thương khung đỉnh chóp, tinh thần ngay ở đỉnh đầu, mà bọn họ cũng không phải ở Linh Võ Thánh Điện cái nào đó phân bộ, cũng không phải cái nào đó cấm địa, mà là phi hành ở mấy vạn mét không trung phía trên, mà bọn họ sâu nằm ở chiến hạm bên trong. Tất cả những thứ này đều quá mức không thể tưởng tượng, nhưng Hạ Thiên cùng Phong Hạo đều một mặt kinh ngạc. Chúng ta là muốn đi địa phương nào sao? Hạ Thiên quay đầu lại nhìn về phía bản thân phụ thân. Không sai, chúng ta tiếp xuống muốn tiến về địa phương, liền là Linh Võ Thánh Điện Tổng Điện. Tổng Điện, Linh Võ Thánh Điện Tổng Điện, Hạ Thiên cùng Phong Hạo, thần tình trên mặt rung động đến khó nói lên lời. Phụ thân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Linh Võ Thánh Điện, chúng ta không phải liền là cuối cùng Thánh Điện A, dưới cờ có thập điện điện chủ, có vô số phân điện, vì cái gì, chúng ta hiện tại muốn đi Tổng Điện, chẳng lẽ chúng ta còn có tổng bộ sao? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, là, hắn là thần linh chuyển thế, thậm chí là chuyển thế trùng tu. Cho dù ở kiếp trước, cũng chưa bao giờ nghe được bất luận kẻ nào đề cập qua Linh Võ Thánh Điện Tổng Điện. Bởi vì, ta chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua. Nhưng là hiện bây giờ bất đồng, Thái Âm Giới, Vĩnh Hằng Chi Vực cũng đã xuất thủ, ta cũng đã lấy được tin tức, khóa mới vận mệnh bắt đầu. Vận mệnh bắt đầu sao? Là, nên, ta hướng Tổng Điện chủ nói chuyện này, đồng thời cực lực tôn sùng ngươi và Phong Hạo, Tổng Điện chủ, đáp ứng, gặp các ngươi một mặt, nếu như các ngươi có đầy đủ cường đại tiềm lực mà nói, Tổng Điện chủ sẽ tại vận mệnh dự đoán trước đó, tự mình dạy bảo các ngươi, đến lúc đó, các ngươi lực lượng sẽ trực tiếp siêu việt ta. Hạ Kỳ Sinh mở miệng nói ra, Phong Hạo cùng Hạ Thiên, thần sắc phấn chấn, siêu việt Điện chủ, Phong Hạo trong mắt, đúng là lập lòe vô tận chờ mong. Tổng Điện, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Rất khủng bố, Tổng Điện cùng Thái Âm, Vĩnh Hằng Vực cùng xưng là Linh Võ Đại Lục cao cấp nhất ba đại thế lực. Đồng thời, này ba đại thế lực, kéo dài toàn bộ Linh Võ Đại Lục cân bằng, bất kỳ bên nào ngã xuống, thế giới này, đều sẽ triệt để đổ sập. Tổng Điện, cũng không phải Linh Võ Thánh Điện, mà là, Linh Võ Giới. Đi nơi đó sau, bất cứ người nào thực lực, chỉ sợ đều không kém gì hai người các ngươi, ở nhìn thấy Tổng Điện chủ trước đó, hai người các ngươi phải tận lực học được ẩn nhẫn hiểu chưa? Chúng ta còn có bao lâu đến? Hạ Thiên cùng Phong Hạo, trong mắt dĩ nhiên xuất hiện vô tận chờ mong, cho dù là Hạ Thiên cái này thần linh chuyển thế, cũng đột nhiên phát giác, cái này đại lục còn có rất nhiều hắn không biết sự tình, hay là thần linh huyết mạch lực lượng, còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Còn có một tháng tả hữu A, khoảng thời gian này, các ngươi có cái gì không lý giải địa phương có thể hỏi ta. phụ thân, vận mệnh chi thành bên kia cũng đã bắt đầu sao? Hạ Thiên hỏi trong lòng nghi hoặc, là, vận mệnh dự đoán tin tức, ở chúng ta đi trước đó, cũng đã bắt đầu truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Lúc nào bắt đầu, tin tức phía trên nói, chậm đợi người hữu duyên, nói cách khác, lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu, cũng khả năng, không cách nào bắt đầu, nhưng thiên cơ vận mệnh thành cũng đã làm ra dạng này quyết định, chắc chắn, cách một ngày này đã không xa. Điện chủ, ta không minh bạch, thiên cơ vận mệnh thành thật như thế có trọng yếu sao, vì sao sẽ dẫn phát sóng to gió lớn? Phong Hạo có chút không lý giải nói ra, gia tộc kéo dài, tự thân vận mệnh, còn có cái kia sắp đến đế kiếp, đây không phải ngày thường vận mệnh dự đoán, mà là, vạn cổ một lần vận mệnh ngày. Linh Võ Điện chủ lời nói, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung. Vạn cổ chỉ có một lần, chương 2210, thần tử, thiên cơ vận mệnh thành, toàn bộ đại lục rất đặc biệt, đặc thù nhất địa phương. Thậm chí, ngày thường không người biết rõ bọn họ ở địa phương nào, bởi vì thiên cơ vận mệnh thành là một cái trên trời có thể bay lượn thành thị. Cư ngụ ở thiên cơ vận mệnh thành người, không ai không phải là này thế giới siêu cấp cường giả. Có người cuối cùng cả đời, tìm kiếm vận mệnh chi thành, chẳng những là vì biết rõ chính mình vận mệnh, càng là vì có thể tránh thoát đế kiếp. Trong truyền thuyết, vận mệnh chi thành đã từng tiên đoán qua một vị nào đó đế cảnh cường giả, thậm chí trợ giúp hắn tránh thoát đế kiếp. Nên, đối với toàn bộ người trong thiên hạ tới nói, vận mệnh chi thành tính đặc thù, không chỉ có chỉ là đang ở bọn hắn có thể đoán trước vận mệnh, càng nhiều thời điểm, bọn họ có thể trợ giúp người cải biến vận mệnh. Vạn dặm vân không phía trên, một tòa cự sơn thành trì trôi nổi, liền xem như người từ nơi này thành thị bên người bay qua, cũng tuyệt sẽ không phát hiện tòa này thành thị. Vận mệnh chi thành tất cả giảng cứu vận mệnh, duyên phận, nếu có thể gặp được, kia chính là duyên, nếu không gặp được, vậy người cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều không gặp được vận mệnh chi thành, càng được không đến vận mệnh chi thành dự đoán. Thiên cơ vận mệnh thành, bọn họ tín ngưỡng là vận mệnh chi thần, là thành kính vận mệnh chi thần đạo đồ, bọn họ tự xưng là vận mệnh chi thần thần đồ. Đương nhiên, mặc dù không có gây nên gia tộc, vương tộc, hoàng tộc, nhưng vận mệnh chi thành cũng có cường đại thế lực tồn tại, một cái trưởng khống vận mệnh chi thành mệnh mạch vị trí thế lực. Bọn họ bị thế nhân xưng là thiên cơ môn. Thiên cơ môn, khung đỉnh phía trên, gần sát thiên khung các lâu, đưa tay có thể hái tinh thần, khung đỉnh phía dưới thiên cơ môn, rộng lớn vĩ hùng. Một ngày này, thiên cơ trụ cột đột nhiên chuyển động, gây nên toàn bộ thiên cơ môn oanh động. Thiên trụ tự chuyển, tất có đại sự phát sinh, mau đem việc này cáo tri môn chủ. Thiên cơ môn, một cái tóc dài phiêu nhiên tóc xám lão giả, nghe được thiên cơ môn người bẩm báo, không khỏi nhíu mày, hồi trước mới vừa vặn phát ra vận mệnh gián ngôn, trong nháy mắt, vận mệnh trụ dĩ nhiên tự chuyển, này biểu thị, tất nhiên có đại sự phát sinh. Sau đó, lão nhân đi mệnh vận thần điện, nhưng lại ngừng chân ở trước cửa, không biết là vào hay là lui. Môn chủ, ngài tại sao đến mà không vào, ngược lại ở trước cửa ngừng chân. Bên trong truyền đến một cái thiếu niên thanh âm, vận mệnh trụ cột, bắt đầu chuyển động, ta đã biết, đó là có đại sự muốn phát sinh sao? Thiên cơ môn chủ dò hỏi, bởi vì, hắn phát hiện bản thân nhìn không ra này vận mệnh, nên hắn đi tới nơi này, tìm kiếm một người khác ý kiến. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, môn chủ lại hà tất tự tìm buồn rầu. Chỉ là lần này, thiên khung mệnh cách, liền giống như bị che chắn một dạng, đây chính là hằng cổ lần thứ nhất a, thần tử, ngài chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng sao? Thiên cơ môn chủ mở miệng nói ra, môn chủ, vẫn là trước tiến đến nói sau đi, thần điện chi môn mở ra, tiến vào đại điện bên trong, chung quanh lại là sâu nằm ở kỳ huyễn không gian, thiếu niên đưa lưng về phía thiên cơ môn chủ, lại ở dòm ra tinh không ảo diệu. Thần tử, thiên cơ môn chủ cung kính nói ra, môn chủ, người có từng nghĩ tới, ta linh võ đại lục bên ngoài tinh không, là bực nào bộ dáng? Thiên cơ môn chủ lắc lắc đầu, chưa bao giờ có người đi qua thiên chi cùng, thần tử vấn đề, quá thâm ảo. Không phải là không có người đi qua, chỉ là đi qua người đều thất bại. Thần tử cười cười, thần điện hình ảnh đấu chuyển tinh di, đột nhiên biến thành hải dương đại xuyên, nháy mắt, bọn họ liền giống như nằm ở biển sâu. Sau đó, đột nhiên ở lên trời khung, giống như là đi tới tận cùng thế giới một dạng. Thần tử, ngài lời này là có ý tứ gì? Thần tử cười không nói, lại là không ở nói tiếp, môn chủ, lần này vận mệnh dự đoán, để ta tới như thế nào? Thần tử, ngài muốn tự mình tiên đoán? Thiên cơ môn chủ, rung động vô cùng nói ra, làm sao, không thể sao? Không, chỉ là không nghĩ đến thần tử ngài sẽ tự mình tiên đoán, xác thực cho người rung động, ta liền thông chi xuống dưới. Không cần, ta mặc dù dự đoán, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đo. Đây là tự nhiên, ta theo thiên cơ lão nhân một bên, nếu gặp được có hứng thú người, ta tự nhiên sẽ thân đo một phen. Nguyên lai như thế, thần tử ngài là muốn nhìn một chút, phải chăng có kỳ nhân xuất hiện đi? Thiên Cơ môn chủ giật mình nói ra, không, ta là đang chờ một người. Thần tử mở miệng nói chuyện, Thiên Cơ môn chủ một mặt xấu hổ, hắn lại đã đoán sai, bất quá ở trước mặt thần tử dự đoán, đơn giản là mình đánh mặt. Thiên Cơ môn chủ lại rất hiếu kỳ, thần tử, là dự đoán được cái gì sao? Chờ người, người chờ ai? Chờ một cái, nhưng thiên địa biến hóa người xuất hiện. Tốt, hôm nay chính là như thế, môn chủ ngài xuống dưới chuẩn bị a. Là, thần tử, Thiên Cơ môn chủ lui ra, toàn bộ thần điện, chỉ còn lại thần tử một người. Thần tử quay đầu đến, thiếu niên khuôn mặt, lại là Tinh Không không thể nghi ngờ. Tinh Không nhìn xem mệnh vận thần điện bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm, người phát hiện cái gì sao? Sư tôn, lần này ra ngoài, gặp được một cái ta không cách nào thăm dò vận mệnh người, bất quá, ta luôn cảm thấy, một lần này vận mệnh dự đoán, sẽ cùng hắn cùng một nhịp thở. Thần tử nói ra, ngươi tu luyện 10 thế, lại còn có nhìn không thấu người. Là, kiếp này, ta chuyển thế tinh không, không cách nào tu luyện, lại dự đoán sẽ ở Tứ Hải Học Viện gặp được một cái hữu duyên người, ta liền lần nữa chờ đợi, lại phát hiện, hắn là ta xem không thấu người. Thậm chí, bởi vì hắn ảnh hưởng, liền bên cạnh hắn người mệnh số, đều đang phát sinh cải biến. Đáng tiếc là, ta không thể cải biến cái gì, Tinh Không nhớ tới tam sinh chết, hắn kiếp này, là tam sinh đem hắn từ rối loạn bên trong mang về đến, cho dù hắn là vì tu hành, nhưng hắn vẫn là người, liền sẽ có thất tình lục dục, đối với tam sinh tình nghĩa, Tinh Không tự nhiên không thể quên mất. Mọi chuyện vốn vô thường, thiên đạo vốn biến ảo, ngươi trải qua 10 thế tu luyện, cũng đã có thể khám phá đến đây một bước, cũng đã đủ để chứng minh ngươi thiên phú cường đại, ngươi nếu kế thừa ta đây mệnh vận thần điện, liền có thể xem nhẹ càng nhiều người vận mệnh. Sư tôn, không lo lắng, ta luôn cảm thấy còn khiếm khuyết điện cái gì, ta tu luyện còn chưa đủ, ta quyết định ở đây ra ngoài lịch luyện. Ngươi còn muốn chuyển thế sao? Không cần, ta muốn Tinh Không cái này người bình thường thân phận, nhìn này phồn hoa thế giới, nhìn này hỗn loạn nhân gian, ta muốn đi tìm kiếm một cái trong lòng đáp án. Ngươi đã biết vận mệnh ngày sao? Nếu không có ngoài ý muốn, 15 năm sau đó, vận mệnh chi thành, sẽ nhập thế, nên, ta còn có 15 năm thời gian. 15 năm, ngươi muốn nhìn thấy bao lâu đây? Thần điện bên trong, truyền đến lời nói. Đế kiếp sau đó, thiếu niên nói xong, từ mệnh vận thần điện rời đi, thần điện, không có một ai, nhưng nội điện không gian lại không ngừng biến hóa, liền giống như có người ở phỏng đoán cái gì một dạng. Qua hồi lâu, mệnh vận thần điện truyền đến một tiếng kinh ngạc, có ý tứ. Có ý tứ, kiếp này, có người bày ra thiên la chi cục A. Linh võ đại lục, kinh khủng nhất thái âm giới khu vực. Ngài nói là, có người bày ra một cái bẫy, muốn phản kháng ngài sao? U ám gian phòng, truyền đến một người nói chuyện. Qua hồi lâu, liền giống như đang đối mà nói một dạng. Một cái toàn thân ám bảo nhân, lần thứ hai nói ra, người này, liền ngài đều không biết rõ. Ám bảo chi nhân, một mặt thành kính cùng ước mơ. Là, ta nhất định sẽ ở trước đó tìm tới hắn. Đối thoại đến nơi đây, phảng phất gián đoạn, nhưng qua một hồi, ám bảo chi nhân lại đáp lại nói, ngày đó khiển người, bị vĩnh hằng chi vực người mang đi, người chúng ta chết. Đại nhân, bất giận a. Ám bảo chi nhân vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Là, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực chém giết hắn. Ám bảo rời đi nơi này thời điểm, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn về tới bản thân cung điện, lại như chút được gánh nặng cảm giác, mặc dù người ở bên ngoài trong mắt. Hắn là đường đường thái âm đế quân, nhưng là ở cái kia tồn tại trước mặt, hắn thấp kém liền như là một con chó một dạng. Thái âm cung, rất nhanh xuất hiện một nhóm cường giả. Các ngươi những cái này phế vật đều là làm cái gì ăn, một cái nho nhỏ thiên khiển chi nhân đều bắt không được. Đế quân bất giận, chúng ta cũng đã phái người toàn lực tìm kiếm tâm tích của hắn, chỉ cần hắn xuất hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, ta không hy vọng khi nghe đến xấu tin tức. Thái âm đế quân rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Ngồi ở hắn vị trí này, lại làm nơm nớp lo sợ. Lúc đầu, cũng đã chiếm được, đám kia phế vật. Thái âm đế quân bỏ lỡ thiên thư, trong lòng oán hận khó bình, chỉ cần có thể lấy được thiên thư, thái âm đế quân liền không cần sống như thế run rẩy kinh hãi. Đáng tiếc, hắn hẳn là phái ra càng mạnh tồn tại đi, không, hẳn là bản thân đích thân tới, ai cũng không ngăn cản được. Bất quá, thiên thư không có đạt được, ở hiện tại nhìn đến cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì thương thiên chi nhãn cũng đã khôi phục, thái âm hắn làm sự tình, đồng dạng bị chú mục. Còn phải đợi, không thể nóng vội, thái âm bình tĩnh lại, là ai, bày ra cục, ngay cả trời cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, bất quá không nghĩ đến, liền hắn đều sẽ có sợ đồ vật. Có ý tứ, đại lục, nơi nào đó, hai cái thanh niên lấy cấp tốc lao nhanh, nhưng một người khác thân thể, đột nhiên mất đi khống chế, rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố to. Một người thanh niên khác, chạy vội rơi xuống, trong mắt sốt ruột không thôi. Lão Tổ Tông, tiếp tục như vậy mà nói, chỉ sợ hắn chống đỡ không đến Vĩnh Hằng Chi Vực. Kiếm lão cùng thanh niên, một đường chạy vội, nhưng làm sao Vĩnh Hằng Chi Vực quá xa, trọn vẹn hơn một tháng thời gian, bọn họ vẫn không có đến, hơn nữa coi như đến, trở lại trong tộc cũng cần thời gian rất lâu. Mà thần thiên bởi vì thiếu sót linh hồn, toàn bộ thân thể cũng đã biến thành màu xám trắng, lại tiếp tục như vậy, hắn đem bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời kỳ. Hơn nữa, lão tổ tông, ngài phụ thể ở trên người hắn, hắn tình huống không cho phép lạc quan, chúng ta nhất định phải dừng lại. Thanh niên đề nghị, kiếm lão thần sắc run lên, cảm nhận được thần thiên thể nội tình huống, cũng biết rõ chỉ sợ rất khó tiếp tục tiến lên. Thân thể cũng đã đến cực hạn, nhất định phải áp dụng bỏ lỡ, nếu không tiểu tử này coi như chữa khỏi cũng sẽ có hậu di chứng. Kiếm lão cũng làm ra quyết định, phía trước có một cái thôn trang, lão tổ tông, ngài trước lưu lại, áp chế hắn thương thế, ta lập tức trở về Vĩnh Hằng Chi Vực, mời đế cấp dược sư. Thanh niên làm ra quyết định, kiếm lão trầm mặc chốc lát tốt, thần thiên, mệnh treo một đường, chương 2211, thiên thư đổi tự do. Thượng thế giới, thông thiên các, thanh mộng nhất tộc bản bộ, đại chiến sau đó, đã qua một tháng, thanh mộng giai tâm, lại càng ngày càng bất an. Nàng muốn hỏi Thanh Mộng Tuyết một chút liên quan tới Cửu Châu đại tái sự tình, nhưng Thủy Chung không có nhìn thấy Thanh Mộng Tuyết. Nguyên lai, Mộng Tuyết trở lại gia tộc sau đó, đã bị Mộng Đẹp điều động đến địa phương khác đi, Thanh Mộng Tuyết liền muội muội mình đều không có nhìn thấy, liền trực tiếp cưỡng chế tính rời đi. Nhưng là, nàng lại không thể làm gì, mà Thanh Mộng Giai, không biết Cửu Châu đại tái tình huống, chỉ có thể chờ, chờ đến hôn lễ lúc, thần thiên nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng ngay ở hôm nay, hắn phụ thân xuất hiện, nói cho hắn 7 ngày sau hắn liền muốn cùng đế gia thiên tài cử hành hôn lễ. Thanh Mộng Giai, há có thể đáp ứng, tuyệt đối cự tuyệt. Hỗn đản, ngươi đến hiện tại, còn muốn làm cái gì, sự tình đã thành định cục, gần nhất đế gia người lại chiếm được thần linh chi hồn, đế gia sẽ xuất hiện hai cái thần linh cấp bậc thiên tài cường giả, đế thương khung cùng ngươi thanh mai trúc mã, chẳng lẽ còn không xứng với mẹ ngươi. Thanh Mộng tộc trưởng giận dữ, trách mắng Thanh Mộng Giai. Nhưng Thanh Mộng Giai, lại là quyết tâm không đáp ứng, thà chết cũng không theo. Gia tộc đám người, đều khuyên không được nàng, Thanh Mộng tộc trưởng giận dữ, tuyên bố liền xem như trói cũng phải đưa nàng trói về. Thanh Mộng Giai nghe vậy, triệt để toát ra tuyệt vọng, phụ thân, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Ta chẳng lẽ nhất định phải gả cho một cái bản thân không người yêu sao? Thanh Mộng Giai, dưng dưng nói ra, vì phụ chính vì ngươi tốt, đế thương khung cũng là một cái hiếm có nhân tài, ngươi làm sao lại không thể tiếp nhận, hắn thần linh chuyển thế, thiên phú chắc tuyệt, chẳng lẽ cứ như vậy để ngươi không hài lòng sao? Phụ thân, ta đã có thần thiên cốt nhục, ta nói cái gì đều sẽ không gả cho đế thương khung. Thanh Mộng Giai mà nói, nhưng toàn bộ Thanh Mộng nhất tộc vì đó rung động. Ngươi nói cái gì, ba một tiếng vang thật lớn. Thanh Mộng Giai trên mặt giấu năm ngón tay, rõ ràng có thể thấy được. Toàn bộ gia tộc cũng là rung động không thôi. Thanh Mộng Giai, lại có thần thiên cốt nhục. Loại chuyện này, Thanh Mộng nhất tộc há có thể đáp ứng. Ta còn không tin, nhưng các lão tới, Thanh Mộng tộc trưởng nói ra. Rất nhanh một cái lão giả liền xuất hiện ở nơi này, giúp Thanh Mộng Giai bắt mạch sau đó. Các lão sắc mặt âm trầm biến hóa khó lường. Các lão, tình huống như thế nào? Tộc trưởng, tiểu thư nàng, thật là có tin vui. Người cái này nghịch nữ. Thanh Mộng tộc trưởng trong nháy mắt kém chút muốn giết chết Thanh Mộng Giai. Lúc này, ảnh lão và thông thiên đại thánh lại đột nhiên vọt ra, tộc trưởng nghĩ lại a. Đặc biệt là ảnh lão, càng là chịu đựng một kích này, miệng phun máu tươi. Tác nghiệt a. Thanh Mộng tộc trưởng đơn giản lâm vào trạng thái bùng nổ, nổi giận đùng đùng, chỉ Thanh Mộng Giai, phẫn hận thời khắc, nhưng lại đau lòng không thôi. Mẹ của ngươi đi phải sớm, sự tình gì, ta đều dựa vào ngươi, vi phụ liền vì ngươi làm một cái quyết định, ngươi lại muốn ngỗ nghịch vi phụ. Thanh Mộng tộc trưởng khí liên tục lui ra phía sau, một ngụm huyết khí dâng lên, phun ra một ngụm màu đỏ tươi. Phụ thân, Thanh Mộng Giai cũng kích động vô cùng nói ra, không được qua đây, ngươi bây giờ là vùi lấp ta Thanh Mộng nhất tộc ở bất nhân bất nghĩa chi địa. Các lão, có cái gì biện pháp có thể cho nghiệt chủng này chảy mất? Này, các lão có chút khó khăn nói ra. Mau nói, dùng dược, có thể tự nhiên chảy mất, hơn nữa không thương tổn tiểu thư thiên kim thân thể. Các lão chỉ có thể thành thật trả lời. Vậy ngươi còn chờ cái gì, nhanh đi. Tộc trưởng, thật muốn làm như vậy sao? Các lão có chút sợ hãi nói ra, kia dù sao là một đầu sinh mệnh. Làm sao, liền ngươi cũng muốn chống lại ta? Thanh Mộng tộc trưởng gầm thét lên, thuộc hạ không dám. Các lão chỉ có thể rời đi. Không, phụ thân, ngươi nếu như thế đối đãi ta trong bụng hài nhi, nữ nhi chỉ có một con đường chết. Phụ thân, cũng đã đến loại này trình độ, ngài liền không thể cho thần tiên một cái cơ hội sao? Cơ hội, ngươi muốn ta cho một cái người chết cơ hội, là ta điên, hay là ngươi choáng váng? Thanh Mộng tộc trưởng cơ hồ là giận hống ra, phụ thân, ngài nói cái gì? Thanh Mộng Giai trong mắt, tràn đầy rung động cùng tuyệt vọng. Chuyện tới bây giờ, cũng không sợ nói cho ngươi, kia thần tiên đã chết ở Cửu Châu đại tái lên, ngươi chết cái ý niệm này à? Không, phụ thân, ngươi gạt ta, thần tiên đã đáp ứng ta, sẽ đến tiếp ta. Hắn còn không biết bản thân cũng đã làm cha, đây là ta cho hắn kinh hỉ. Thanh Mộng Giai kích động vô cùng nói ra, nàng trong bụng là thần tiên cùng bản thân cốt nhục, là bọn họ hài nhi. Ta biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng đây là sự thật, hiện tại toàn bộ đại lục đều biết rõ kia thần tiên đã chết. Xác thực, nếu hắn sống sót, hắn thiên phú, xác thực nhường vi phụ chấn kinh, thế nhưng là cùng đế gia thông gia, cũng tuyệt sẽ không bởi vì một cái thần tiên mà cải biến. Hắn mặc dù thiên phú tuyệt thế, có thể chỉ là một cái đại hoang vạn quốc người, hắn thành tựu có thể nghĩ, người muốn vì cha dùng toàn bộ Thanh Mộng nhất tộc tương lai, đi cược trên người hắn một cái không xác định khả năng, vi phụ làm không được. Mộng Giai, thần thiên đã chết, ngươi liền chết cái ý niệm này, trong bụng hài tử không thể nhận, 7 ngày sau đó, ngươi cho ta nở mày nở mặt đến đế gia. Thanh Mộng tộc trưởng tâm ý đã quyết, người nào cũng vô pháp cải biến. Không, ta không tin tưởng, không tin, ngươi hỏi một chút Ảnh Lão và Thông Thiên tốt. Ảnh Lão, đây là thật sao? Thần thiên tiểu hữu, xác thực thể hiện kinh người thực lực, đánh bại Linh Võ Thánh Điện cùng Đồng gia mạnh nhất thiên tài Đồng Tiểu Ngũ, trở thành đại tái đệ nhất, thậm chí còn cùng đế gia công tử Đế Thương Khung một trận chiến. Đáng tiếc là, tiểu hữu bị thái âm giới người truy sát, bây giờ tựa hồ sinh tử không biết. Cái gì sinh tử không biết, hắn không có sống sót khả năng. Coi như còn sống, hoàng tộc, đế gia, thậm chí ta Thanh Mộng nhất tộc đều sẽ không buông tha hắn, hắn thân mang linh võ song tu chi thể, nắm giữ tuyệt thế cấm võ hồn, không có người hy vọng hắn sống sót. Nên, nữ nhi, người chính là chết cái ý niệm này a, đi theo hắn, chỉ có thể nhận hết tôi luyện, nhưng đến đế gia sau đó, người sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý, những cái này gia tộc một dạng có thể cho ta muốn chỉ là một phần đơn giản tình cảm, thần thiên sẽ không chết, ta tin tưởng hắn, tất nhiên là sinh tử không biết, vậy ta liền chờ hắn. Chờ, ngươi dựa vào cái gì, cầm cái gì đi chờ đợi, ngươi nếu ở Minh Ngoan bất linh, vi phụ trước hết đánh dụng ngươi trong bụng nhiệt chủng, lại giết sạch thần thiên ở vạn quốc cương vực thân nhân. Thanh Mộng tộc trưởng bộc phát ra kinh người sát ý, không muốn, phụ thân, đây là ta cùng thần thiên hài nhi, cũng là ngài thân ngoại tôn. Ngài sao có thể nhẫn tâm như vậy đây? Người biết rõ Đồng gia vì sao muốn giết thần thiên a, chính là bởi vì thần thiên là đồng hinh nguyệt nhiệt chủng. Người cảm thấy ta cũng có thể hào phóng nhường ngươi đem cái này nhiệt chủng sinh ra a, hơn nữa vẫn là thần thiên. Không, phụ thân, vô luận như thế nào, ta thà chết cũng sẽ không gả cho Đế Thương Khung, càng sẽ không để cho ngài tổn thương hài tử mảy may. Thanh Mộng Gia kiên quyết vô cùng nói ra. Vậy thì tốt, người cũng đừng trách phụ thân tâm ngoan. Thanh Mộng tộc trưởng lại muốn xuất thủ, Ảnh Lão thể sống chết ngăn cản. Ảnh Minh, cho ta cút ngay. Không, phụ thân, không muốn giết Ảnh Lão. Phụ thân, dừng tay, ta Thanh Mộng nhất tộc cũng là thượng thế giới đỉnh tiêm gia tộc, vì sao muốn dựa vào đế gia mới có thể sinh tồn? Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có lựa chọn a, hối hôn loại chuyện này, cũng đã không có khả năng. Không, phụ thân, Thanh Mộng Giai đột nhiên từ trên người xuất ra một cái phong ấn kính hộp. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh Mộng Giai dưng dưng nói ra, đây là thần thiên là ta chuẩn bị xính lễ. Xính lễ, hắn chỉ là một cái đại hoang chi địa run rế, có thể xuất ra cái gì xính lễ, đơn giản ý nghĩ hão huyền, người cho rằng lão phu sẽ đáp ứng sao? Nếu như, đây là người trong thiên hạ mơ tưởng truy cầu thiên thư đây. Thanh Mộng Giai mà nói, nhưng đám người chung quanh một trận trầm mặc. Thanh Mộng tộc trưởng càng là nghe vậy sắc mặt đột biến. Ngươi nói cái gì, thiên thư không phải là bị thái âm giới cướp đi sao? Phụ thân, thần thiên biết rõ bằng hắn, có lẽ không cách nào cải biến ngài quyết định, nên từ vừa mới bắt đầu, liền dự định lấy thiên thư xem như xính lễ, hy vọng ngài có thể hồi tâm chuyển ý, vì có thể lấy được ngài tán thành, hắn quyết tâm trở thành Cửu Châu bá chủ. Tất cả những thứ này, đều là vì có thể lấy được ngài khẳng định. Ngươi nói là, hắn đem thiên thư cho ngươi, trong này chính là thiên thư. Thanh Mộng tộc trưởng kích động không thôi nói ra, trong nháy mắt liền đoạt lấy hộp gấm. Ha ha ha, có cái này thiên thư cùng đế gia thông gia. Nói không chừng ta Thanh Mộng nhất tộc có thể phản khách làm chủ. Thanh Mộng tộc trưởng kích động nói ra, nói không chừng, bọn họ có thể bởi vậy trưởng khống đế gia mệnh mạch. Phụ thân, người cướp đi cũng vô dụng, chỉ có ta huyết mới có thể mở ra thiên thư, đây là thần thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngài không có biện pháp mở ra. Cười nhạo, hắn thần thiên có thể có năng lực gì, lão phu còn không tin. Thanh Mộng tộc trưởng mặc cho hắn sử dụng loại nào thủ đoạn, hộp gấm không nhúc nhích tí nào. Ta nói qua, vô dụng, ta không tin, ngươi chứng minh cho ta xem. Hộp gấm về tới Thanh Mộng Giai trên tay, một giọt máu tươi mở ra hộp gấm, một quyển thiên thư xuất hiện ở đoàn người trước mắt, nhưng một giây sau, quang mang quan bế, hộp gấm lần thứ hai phong bế. Này, thực sự là thiên thư, Thanh Mộng tộc trưởng rung động không thôi nói ra. Phụ thân, cái này thiên thư đổi nữ nhi tự do, đủ sao? Thanh Mộng Giai hỏi. Thanh Mộng tộc trưởng giờ phút này lâm vào trầm mặc, vô số người tranh đến đầu rơi máu chảy thiên thư, cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống bọn họ Thanh Mộng gia tộc trong tay. Tiểu tử kia, thế mà cam lòng đem loại này đồ vật lấy ra. Thanh Mộng tộc trưởng chỉ còn lại rung động, thần thiên có thể dùng thiên thư làm bất cứ chuyện gì, nhưng hắn vì cùng Thanh Mộng giai có một cái kết quả, cam nguyện vô tư kính dâng ra đến. Tộc trưởng, có cái này thiên thư, chúng ta không có tất yếu nhìn đế gia sắc mặt a. Người chung quanh kích động nói ra. Thanh Mộng tộc trưởng nhưng vẫn là nghĩ lâm vào trầm mặc. Cùng đế gia bội ước, cái này đại giới, chỉ sợ cũng không nhẹ. Tộc trưởng ánh mắt biến ảo khó lường, tựa hồ ở cân nhắc, là thông gia hay là muốn thiên thư. Tộc trưởng, đế gia đế thương khung thiếu gia đến, nói là muốn gặp nhị tiểu thư. Ngay ở Thanh Mộng tộc trưởng do dự thời điểm, ngoài cửa truyền đến trong tộc thủ vệ thanh âm. Nghe được đế thương khung tin tức, Thanh Mộng giai tức khắc kích động lên. Phụ thân, ngươi nếu không đáp ứng, nữ nhi chết, thiên thư hủy. Ta tuyệt sẽ không cùng đế thương khung thành thân. Thanh Mộng giai mà nói, quanh quẩn ở toàn bộ đại điện bên trong. Nhưng Thanh Mộng tộc trưởng thần sắc, lại vẫn biến ảo khó lường. Đế thương khung đến, chương 2212, hưu. Thanh Mộng gia tộc, đế thương khung tới chơi, lần này, lại là bị an bài ở Thanh Mộng gia tộc tiền điện. Này khiến đế thương khung có chút bất mãn, dù sao mỗi lần đều là Thanh Mộng tộc trưởng đám người ở nội điện nghênh đón, toàn bộ Thanh Mộng nhất tộc đơn giản đem hắn xem như thần linh một dạng cung phụng. Nhưng là lần này, lại là tiền điện, đế thương khung mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá nghe được người kia nói, Thanh Mộng tộc trưởng cũng ở tiền điện, hắn liền không có nói thêm cái gì. Đi tới tiền điện sau đó, quả nhiên, Thanh Mộng nhất tộc tộc trưởng, bao quát thái tổ đám người đều ở nơi này. Nhưng là lần này, lại không có người tiến lên nghênh đón, thậm chí một hạng nhiệt tình Thanh Mộng tộc trưởng, giờ phút này dĩ nhiên ở trên chủ tọa chờ đợi mình đến. Ha ha, hẳn là nghĩ đến lập tức muốn thành tựu người một nhà, nên cố ý cho ta chút giá đỡ a. Không quan trọng, đợi đi đến Thanh Mộng giai, các ngươi Thanh Mộng nhất tộc sớm muộn là chúng ta đế gia vật trong bàn tay. Trưởng khống Thanh Mộng nhất tộc, liền có thể trưởng khống toàn bộ thông thiên các, đó là to lớn tài nguyên, nhân lực, vật lực, đến lúc đó đế gia sẽ nắm giữ Thanh Mộng nhất tộc tất cả tình báo cùng tài nguyên. Thương khung gặp qua các vị trưởng lão, tiền bối, gặp qua các vị thúc phụ, gặp qua nhạc phụ. Cuối cùng hắn mới nhìn về phía Thanh Mộng tộc trưởng. Thanh Mộng tộc trưởng lại nói ra, thương khung khách khí, bất quá vị nhạc phụ này hiện tại không dám làm a. Nhạc phụ nói đùa, chúng ta cũng đã cho người truyền đến tin tức, 7 ngày sau đó, thương khung liền muốn cưới Mộng giai, đến lúc đó, ngài tự nhiên cũng là nhạc phụ, ta chỉ là trước giờ gọi thôi. Đế thương khung nói ra, hiền chất a, hôn lễ không phải muốn chờ mùa đông lạnh lẽo a, làm sao đột nhiên trước thời hạn. Thanh Mộng tộc trưởng hỏi, nhạc phụ chắc chắn cũng đã biết rõ ta đế gia lại được thần linh chi hồn a. Bây giờ chúng ta liền rèn sắt khi còn nóng, hai nhà thông gia, nhất cử trở thành thiên hạ đệ lục hoàng tộc, đối với chúng ta hai nhà tới nói, đều là song nghỉ lâm môn sự tình a. Đế thương khung nói ra, làm sao, nhạc phụ cảm thấy nóng vội sao, chỉ là không nghĩ đến sẽ đến như thế đột nhiên. Thanh Mộng tộc trưởng cười lạnh nói, đế thương khung tiểu tử này trong lời nói lại có khoe khoang đế gia cường đại ý tứ. Hôm nay, tiểu tế chính là đến đặt xính lễ, nói xong, vung tay lên, mảng lớn linh lang đầy dãy bảo vật. Giải rác ở toàn bộ Thanh Mộng gia tộc đại điện bên trong, nhìn chút đồ vật, tuyệt đối là đại thủ bút, đế gia cũng là 10 phần thành ý. Nếu là trước đó không lâu, bọn họ đơn giản muốn cũng không muốn liền đáp ứng, thậm chí sẽ mặt cười chào đón, nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì đế thương khung đến nơi này thời điểm, Thanh Mộng tộc trưởng đã đem tất cả sự tình nói cho Thanh Mộng nhất tộc từng cái chủ sự người. Nhìn thấy đế gia xính lễ, toàn trường người ngược lại bắt đầu trầm mặc. Đế thương khung cũng có chút ngoài ý muốn, nhạc phụ các vị tiền bối thúc bá chẳng lẽ là cảm thấy này xính lễ không đủ nhiều, không hài lòng, không có liên quan hệ, còn có. Đế thương khung lần thứ hai phất tay, hiện trường đồ vật ở nhiều gấp đôi. Hiền chất A, lão phu chỉ là cảm thấy quá đột nhiên, lúc đầu cũng đã nói xong mùa đông lạnh lẽo, nhưng đột nhiên rời đi lịch trình, lão phu này trong lòng đúng là có bất an cùng không giải, bằng không, hôn lễ này tạm thời áp sau như thế nào. Thanh Mộng tộc trưởng vừa mở miệng, đế thương khung trực tiếp nổi giận. Đế vương bá vực nở rộ, tộc trưởng, ngài đây là đang cùng thương khung đùa giỡn hay sao? Đế thương khung liền xưng hô đều trực tiếp thay đổi. hôm nay tới Thanh Mộng gia tộc, luôn cảm thấy có khác thường, bây giờ Thanh Mộng tộc trưởng mà nói, trực tiếp nhường Đế Thương Khung cảm thấy Thanh Mộng gia tộc tựa hồ muốn bội ước. Đế Thương Khung há có thể không giận, Hiền Chất không cần thiết tức giận, tộc trưởng, ngài hay là cho Thương Khung một cái giải thích hợp lý, nếu không. Đế Thương Khung trong mắt sát ý không giả, hắn không nghĩ đến, cũng đã tới gần hôn sự, Thanh Mộng gia tộc vậy mà sẽ hối hôn. Hiền Chất, lão phu cũng đã tận lực, đáng tiếc Mộng Giai đã chết bức bách, nói cái gì đều không chịu đáp ứng, nếu là cưỡng bức mà nói, vi phụ không đành lòng hắn làm chuyện điên rồ. Thanh Mộng tộc trưởng muốn lấy tình động hiểu lấy lý đến thuyết phục Đế Thương Khung. Nhưng Đế Thương Khung làm sao có thể sẽ tin tưởng, hôn sự này, từ vừa mới bắt đầu liền chưa chắc Thanh Mộng Giai sẽ đáp ứng. Nhưng là Thanh Mộng lão đầu lại cho tới bây giờ không có phản đối một lần, càng là tuyên bố hôn sự nhất định sẽ thuận lợi tiến hành, thế nhưng là hiện tại, hắn dĩ nhiên nói là nữ nhi loại này lời nhảm, Đế Thương Khung không phải đồ đần. Ở hắn đến Thanh Mộng gia tộc quá trình bên trong, nhất định chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn là đủ để cho Thanh Mộng gia tộc cải biến chú ý sự tình. Ta muốn gặp Mộng Giai, Đế Thương Khung nói ra, này, chỉ sợ làm không được, Thanh Mộng tộc trưởng đáp lại nói, ta kính ngài một tiếng, gọi ngài nhạc phụ. Hôm nay thiên hạ người đều biết rõ ta Đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc thông gia, đồng thời ở 7 ngày sau đó liền muốn ở Đế Ương cung cử hành hôn lễ, bây giờ ngươi nói với ta, ngươi làm không được. Đế Thương Khung lời nói, cũng đã triệt để thay đổi, biến thành chất vấn, thậm chí là phẫn nộ. Lớn mật Đế Thương Khung, ngươi đây là đang uy hiếp ta Thanh Mộng nhất tộc hay sao? Thanh Mộng nhất tộc lão thái thượng giận dữ hét, ha ha, nhìn đến, các ngươi hôm nay là quyết tâm muốn bội ước. Đế Thương Khung bá đạo vô cùng nói ra, Hiền Chất, Mộng Giai lấy sinh mệnh áp chế vi phụ, ta nếu là thật sự nhường hắn gả cho ngươi, chẳng phải là nhường nữ nhi một đời đều bất hạnh, Mộng Giai từ nhỏ không có mụ mụ, điểm này ngươi là biết rõ, ta xem như một cái phụ thân, nỡ lòng nào. Ta Thanh Mộng nhất tộc không có bội ước ý nghĩ, không bằng Hiền Chất lại chờ chút, lại dùng nhiều một chút thời gian hiểu rõ hai bên, cũng có thể nhường Mộng Giai hồi tâm chuyển ý. Lão thất phu, ngươi đây là chơi ta đúng không? 7 ngày sau đó, ngươi Thanh Mộng gia tộc không gả cũng phải gả. Đế Thương Khung nổi giận, cũng không còn trước đó lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng, mở miệng chính là không chút nào khách khí nói ra. Hắn lời nói, nhưng toàn bộ Thanh Mộng nhất tộc sắc mặt biến đổi. Thanh Mộng tộc trưởng càng là không nghĩ đến Đế Thương Khung tất cả đều là giả ra. Lão phu thực sự là may mắn phía trước một giây quyết định, Đế Thương Khung, Mộng Giai sẽ không gả cho ngươi, hiện tại ta Thanh Mộng nhất tộc chính thức đưa ra hôn ước coi như thôi. Ngươi dám, Đế Thương Khung triệt để phẫn nộ, Thanh Mộng nhất tộc muốn hôn ước, đơn giản nằm mơ. Lão phu nói đến thế thôi, Thương Khung thiếu gia, mời về. Lão gia hỏa, người dám như thế đối ta, lúc trước thế nhưng là các người Thanh Mộng gia tộc đưa ra thông gia, hiện tại mặc dù ta không biết rõ các người nơi này chuyện gì xảy ra, chỉ sợ là bởi vì thần thiên A. Làm sao, đối một cái người chết, các người cũng ôm lấy chờ mong sao? A, ngươi lại còn biết rõ thần thiên, kia làm phiền ngươi nói cho ta, hắn ở đâu, ta Thanh Mộng nhất tộc cũng muốn hắn chết. Thanh Mộng tộc trưởng nâng lên thần thiên, cơ hồ là phẫn nộ. Hận không thể nhường thần thiên chết ánh mắt, nhường Đế Thương Khung lại sinh ra hoài nghi. Thanh Mộng nhất tộc, đến tột cùng là vì cái gì cải biến bọn họ ý nghĩ? Từ Thanh Mộng tộc trưởng ánh mắt đến xem, hắn đối thần thiên hận ý đúng là không kém gì bản thân. Chẳng lẽ này lão gia hỏa thật sự lương tâm phát hiện, muốn tự tay hủy hôn sự này? Nhưng này nếu là truyền đi, hắn Đế gia mặt mũi để nơi nào, hắn Đế Thương Khung mặt mũi, hướng cái nào thả? Muốn hối hôn, ta Đế gia sẽ không đáp ứng, Hiền Chất này có gì khổ? Tình cảm lưỡng tình tương duyệt, đau khổ cưỡng cầu, là không có kết quả. Thanh Mộng tộc trưởng, vào lúc này, tựa hồ cũng đã hạ quyết tâm, đương nhiên không phải là bởi vì hắn nữ nhi hạnh phúc như thế đơn giản, thuần túy là bởi vì Thiên Thư. Vì Thiên Thư cùng Đế gia vạch mặt, mang ý nghĩa bọn họ sẽ không có quay đầu đường có thể đi. Chúng ta hai nhà thông gia là vì sao, ngươi trong lòng rõ ràng, bội ước mang ý nghĩa gì, ngươi cũng minh bạch, ta thực sự không minh bạch, là cái gì để ngươi cải biến quyết định. Nhưng là giờ phút này, đại hôn ngày như thường lệ tiến hành. Lão gia hỏa, người muốn cho người trong thiên hạ nhìn hai nhà chê cười sao? Đế Thương Khung, lão phu cũng đem lời làm rõ, hôn ước có thể tiến hành, bất quá không phải Thanh Mộng Giai, đương nhiên cũng không có khả năng là Thanh Mộng Tuyết, trừ cái đó ra, ta sẽ an bài một cái mới Thanh Mộng nhất tộc người xem như đối ngươi bồi thường. Bồi thường, ngươi làm ta Đế Thương Khung là cái gì? Ngươi Thanh Mộng nhất tộc tùy tiện tìm một người liền có thể xứng với ta Đế Thương Khung sao? Đế Thương Khung là thật nổi giận, bá khí nở rộ, Đế gia huyết mạch thăng hoa, toàn bộ Thanh Mộng gia tộc nội bộ, dĩ nhiên sinh ra lắc lư. Đế Thương Khung, ngươi cho rằng Thanh Mộng gia tộc là địa phương nào, dung không được ngươi dương oai. Thanh Mộng tộc trưởng cũng bộc phát ra ngang nhau kinh khủng chiến lực. Người đế thương khung xác thực là thần linh chuyển thế, nhưng Thanh Mộng tộc trưởng có thể đi tới bây giờ dừng lại cấp độ, há có thể e ngại một cái hậu bối. Song phương khí thế nổ tung, đám người chung quanh ánh mắt càng là biến hóa khó lường, đại chiến hết sức căng thẳng. Không cần nói, hai người quả nhiên kéo khai chiến đấu. Thanh Mộng tộc trưởng cùng đế thương khung đồng thời đối oanh một trưởng, riêng phần mình lui ra phía sau. Thanh Mộng tộc trưởng kinh ngạc đối đế thương khung thực lực, đế thương khung cũng không nghĩ đến Thanh Mộng tộc trưởng dĩ nhiên như thế cường đại, trước đó ngược lại là hắn có chút nhìn lầm. Đế thương khung, hôm nay ngươi đối lão phu xuất thủ, ta vốn hẳn nên định ngươi tội chết, nể tình ngươi thương tâm muốn tuyệt, nhất thời hồ đồ, ta liền không truy cứu cùng ngươi, ngươi rời đi nơi này, chúng ta làm sự tình gì đều không phát sinh qua. Thanh Mộng tộc trưởng toàn bộ cánh tay run lên, không nghĩ đến đế thương khung kẻ này vừa mới đột phá đế cảnh, lại có như thế thực lực. Đế thương khung tức giận không thôi, lại biết rõ mình ở Thanh Mộng nhất tộc địa bàn bên trên, nếu là thật sự chiến đấu mà nói, ăn thiệt thòi tất nhiên là mình. Lão thất phu, tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm. Từ hôm nay, ta đế gia cùng Thanh Mộng nhất tộc hôn ước coi như thôi, không phải ngươi Thanh Mộng nhất tộc muốn bội ước, là ta đế thương khung, muốn bỏ vợ. Đế thương khung đột nhiên mở ra lòng bàn tay, hư không bên trong lấy kiếm diễn hóa kiếm khí. Một tờ hưu thư, san sát ở trên thương khung. Hôm nay đế thương khung, ngay trước mặt người thiên hạ, bỏ vợ Thanh Mộng giai. Đế thương khung bỏ vợ, toàn bộ Thanh Mộng gia tộc sắc mặt cũng vô cùng khó chịu. Nhưng Thanh Mộng tộc trưởng phảng phất như chút được gánh nặng, đây chính là ngươi tự mình làm quyết định, đế thương khung, oán không được ta Thanh Mộng gia, chúng ta thế nhưng là cũng đã đáp ứng hôn ước tiếp tục, bỏ vợ là ngươi. Tuy nói sẽ đối Thanh Mộng giai danh dự bị hao tổn, nhưng ở Thanh Mộng tộc trưởng nhìn đến, cũng coi như là nhường sự tình cáo một giai đoạn. Lão thất phu, hôm nay Thanh Mộng nhất tộc mang cho ta đế thương khung sỉ nhục, bản đế sẽ ghi khắc tại tâm, đợi ta thần linh chi lực viên mãn lúc, chính là ngươi Thanh Mộng nhất tộc diệt môn ngày. Đế thương khung lời nói, quanh quẩn ở trên thương khung, ở thời khắc này, dĩ nhiên truyền vang ở toàn bộ thượng thế giới. Đế thương khung, muốn giết Thanh Mộng nhất tộc, chương 2213, sinh ra, đế thương khung bỏ vợ, càng phải giết Thanh Mộng nhất tộc cả nhà. Đế thương khung, nể tình chúng ta là thế giao, ta không cùng ngươi so đo, hiện tại, lập tức, cút cho ta. Thanh Mộng tộc trưởng cũng không phải không có tính tình, đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc chênh lệch bất quá là đế gia có hàng thế thần linh mà thôi. Luận quyền thế, gia tộc, trên thực tế đế gia cùng Thanh Mộng nhất tộc cũng không thua bao nhiêu. Thanh Mộng nhất tộc lịch sử có thể lan tràn đến thượng cổ. Đế gia lại chỉ là cổ kim vạn năm mà thôi. Chỉ là những năm gần đây, Thanh Mộng nhất tộc không tham dự gia tộc thế lực ở giữa tranh đấu, cho đám người đều quên đi, bọn họ bản thân liền là một cái quái vật khổng lồ. Cái nhục ngày hôm nay, ta đế thương khung ghi khắc tại tâm, ngày khác, nhất định phải gấp 100 lần hoàn lại. Đế thương khung rời đi. Một kiếm hình thành hưu chữ lại ngưng tụ ở trong hư không thật lâu không tiêu tan. Thanh Mộng tộc trưởng muốn đem hắn đánh tan, lại phát hiện này hưu chữ dĩ nhiên không có biện pháp loại trừ. Nói đùa cái gì, Thanh Mộng tộc trưởng giận dữ hết, đế thương khung nhất định là dùng một loại nào đó thần thông, nhưng hưu chữ không tiêu tan, đây quả thực là đối với hắn Thanh Mộng nhất tộc vũ nhục. Hơn nữa hắn thân làm đại đế cường giả, thế mà không thể đem hắn hủy diệt. Đế thương khung này hỗn đản, cố ý cho Thanh Mộng gia tộc khó xử. Thanh Mộng tộc trưởng trở lại đại điện, Thanh Mộng giai cũng đang chờ đợi. Hiện tại, ngươi hài lòng chưa? Thanh Mộng gia tộc đắc tội đế gia, sẽ có hậu quả gì, liền lão phu đều không cách nào dự đoán, bất qua có thể nhất định là, đế gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, từ giờ trở đi, gia tộc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mặt khác, bắt đầu chiêu mộ tử sĩ, đi vĩnh hằng chiến trường. Hắn đế gia có thể lấy được thần linh chi hồn, chẳng lẽ ta Thanh Mộng nhất tộc liền không được sao? Còn có, Mộng giai, vi phụ cũng đã làm được tình trạng như thế, ngươi nhất định phải đem thiên thư giao cho Thanh Mộng nhất tộc, nếu không, tộc ta như thế nào toàn lực bảo ngươi. Thanh Mộng tộc trưởng nói ra, nhưng Thanh Mộng giai lại làm sao có thể như thế đơn giản thỏa hiệp, phụ thân, ở hài tử không xuất sinh trước đó, ta là sẽ không đem thiên thư giao cho các ngươi, chỉ cần mẹ con chúng ta bình an, thiên thư ta tất nhiên giao cho ngài tay. Ngươi, Thanh Mộng tộc trưởng không nghĩ đến cuối cùng vẫn là bị bản thân nữ nhi xếp đặt một đạo. Nhưng sự tình đã đến nước này, bây giờ cũng đã triệt để cùng đế gia vạch mặt. Hắn cũng đã không cách nào quay đầu, chỉ có thể thở dài một tiếng, ta sẽ cho người an bài, tất cả mọi người nghe, đối ngoại tuyên bố, nhị tiểu thư được bệnh nặng. Khoảng thời gian này, người cũng không cần ra ngoài rồi, ta sẽ nhường Mộng Tuyết chiếu cố ngươi. Kia dù sao là mình thân sinh nữ nhi, Thanh Mộng tộc trưởng cũng vô pháp quá nhẫn tâm. Chỉ là Thanh Mộng tộc trưởng có chút không cách nào tiếp nhận, nữ nhi đã có mang thai, mà hắn phụ thân lại là một cái vạn quốc đại hoang người. Hơn nữa càng thêm nhường hắn phẫn nộ là, kia thần thiên hiện tại sinh tử không biết, coi như sống sót, người trong thiên hạ đều mơ tưởng giết hắn cho thống khoái. Hài tử xuất sinh sau đó, Thanh Mộng nhất tộc sẽ đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, ta cũng không có làm khó dễ ngươi ý tứ, đây là vì ngươi, vì hài tử tốt, hiện bây giờ người trong thiên hạ đều muốn giết thần thiên, nếu là biết rõ hắn có hài tử, ta Thanh Mộng nhất tộc chỉ sợ cũng ngăn không được người trong thiên hạ tiến công. Phụ thân, ta biết, ngươi đi xuống đi, ta sẽ lập tức cho người an bài. Ngày ấy, Thanh Mộng Giai bị bí mật an bài vào mặt khác thông thiên các phân bộ, từ Thanh Mộng Tuyết tự mình chiếu cố, Thanh Mộng gia tộc thậm chí còn phái ra đế cảnh cường giả thủ hộ, chờ đợi hài tử bình an xuất thế. Đồng thời, Thanh Mộng Giai mắc bệnh nan y tin tức, truyền khắp thiên hạ, thậm chí thông thiên các bắt đầu tìm kiếm đế cấp đan dược sư, nhưng toàn bộ đại lục đều không có, nên ở ngoại giới nhìn đến, Thanh Mộng Giai là thật bị bệnh. Cơ hồ ở Thanh Mộng gia tộc giải tin tức đồng thời, đế thương khung bỏ vợ Thanh Mộng Giai tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thượng thế giới cùng linh võ đại lục. Thanh Mộng gia tộc tổng bộ một cái hưu chữ, liền Thanh Mộng nhất tộc lão thái thượng đều không thể hóa giải, này cơ hồ trở thành bọn họ Thanh Mộng nhất tộc sỉ nhục. Hai nhà thông gia phá diệt tin tức, dẫn động toàn bộ thế giới. Người nào cũng không có nghĩ đến, cũng đã kế hoạch ở 7 ngày sau đó liền thông gia đế gia cùng Thanh Mộng nhất tộc, vậy mà sẽ ở vào thời điểm này, nội dung cốt truyện đảo ngược, vượt qua tất cả mọi người ý liệu. Nhưng này lại cho đám người mừng rỡ như điên. Đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc hối hôn xác thực cho người không thể tưởng tượng, thế nhưng là đây đối với bất kỳ một cái nào gia tộc, thậm chí là hoàng tộc tới nói, đều là đại chiến qua đi tốt nhất tin tức. Nhưng là, chuyện này, nhưng cũng không phải mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Đế thương khung trở lại đế gia sau đó, đem Thanh Mộng nhất tộc hối hôn tin tức mang theo trở về. Lại không nghĩ đến bởi vì đế thương khung nhất thời kích động bỏ vợ, tăng thêm Thanh Mộng nhất tộc lập tức tản bộ Thanh Mộng giai bệnh nặng tin tức. Người trong thiên hạ ngược lại tưởng rằng đế gia bởi vì nhắc lên Thanh Mộng nhất tộc nhị tiểu thư, nên mới có thể hối hôn. Trong lúc nhất thời, đế gia ngược lại đáp lên oan không thấu, nhưng người trong thiên hạ cho là hắn đế thương khung bạc tình bạc nghĩa. Toàn bộ đế gia đều bị đẩy lên ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nhưng những cái này dư luận đối với đế gia tới nói, bọn họ căn bản thờ ơ, đế thương khung chịu nhục trở về, đế gia cường giả há có thể giữ im lặng. Thậm chí không có ở đế thương khung đồng ý tình huống dưới. Đế gia năm vị đế cảnh cường giả đi tới Thanh Mộng nhất tộc. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, trước sau hủy đi Thanh Mộng nhất tộc ở Đế Ương cung thông thiên các, sau đó bắt đầu lan tràn đến mặt khác thành thị. Thanh Mộng nhất tộc, tộc trưởng, đế gia đơn giản khinh người quá đáng, dạng này nếu tiếp tục mà nói, chúng ta nhiều cái phân bộ đều muốn hủy diệt, tổn thất này có thể đều là thảm trọng kinh tế. Thanh Mộng nhất tộc đại điện, tề tụ vô số phân bộ người phụ trách, đế gia gần nhất làm gây nên, cũng đã triệt để đã dẫn phát thông thiên các nổi giận. Đế gia, Thanh Mộng tộc trưởng phẫn hận vô cùng nói ra, còn không có thương nghị ra kết quả, đột nhiên, toàn bộ đại điện lắc lư, bên ngoài truyền đến nổ tung thanh âm. Thanh Mộng nhất tộc cùng thông thiên các cường giả nhao nhao đi ra ngoài. Đã thấy đế gia gia chủ xuất lĩnh đế cảnh cường giả mà đến. Đế bá, người có ý tứ gì? Thanh Mộng viêm, ta có ý tứ gì, người còn không biết sao? Người dẫn người đến ta Thanh Mộng nhất tộc bản bộ, là muốn cùng ta Thanh Mộng gia tộc khai chiến sao? Thanh Mộng tộc trưởng cũng phẫn nộ vô cùng gầm thét lên. Khai chiến, ngươi quá xem trọng lên ngươi Thanh Mộng gia tộc, ta đế gia muốn tiêu diệt các ngươi, không cần tốn nhiều sức, nhưng là ta sẽ không nhường các ngươi tốt qua, ta sẽ nhường các ngươi Thanh Mộng nhất tộc vì bản thân hành vi hối hận. Ngươi đế thương khung bởi vì ta nữ nhi bệnh nặng mà phát hưu thê, một chữ này hưu, liền là bằng chứng, bây giờ các ngươi còn dám chủ động gây hấn, thật coi ta Thanh Mộng nhất tộc không người sao. Thanh Mộng tộc trưởng thoại âm rơi xuống. Thiên khung phía trên xuất hiện vô số cường giả. Lão thất phu, đơn giản vô sỉ, người Thanh Mộng gia tộc bội ước tái hiện, con ta một mạch phía dưới, vừa rồi hưu thư một phong, người Thanh Mộng nhất tộc lại dùng loại phương thức này, vùi lấp ta đế gia vào bất nghĩa, hôm nay không cho các ngươi gia tộc trả giá đắt, ta đế gia như thế nào ở đại lục đặt chân. Nơi này là ta Thanh Mộng gia tộc địa phương, đế bá, người phải suy nghĩ kỹ. Hôm nay, ta trước giết ngươi. Song phương không có nói mấy câu. Chính là bạo phát kinh thiên động địa đế cảnh cường giả cuộc chiến, song phương gia chủ đại chiến, liên lụy nhiều tên đế cảnh cường giả. Cuối cùng, lấy song phương gia chủ thụ thương, tử vong hai tên đế cảnh cường giả kết thúc, mà Thanh Mộng nhất tộc tổng bộ càng là hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất đắc dĩ, toàn bộ Thanh Mộng gia tộc đều muốn di chuyển. Song phương tu thân dưỡng tính sau đó, đế gia tiểu động tác không ngừng, xung đột bắt đầu không ngừng thăng cấp, cuối cùng diễn biến thành đại chiến. Đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc chiến đấu càng là kéo dài dòng dã một năm thời gian. Nhưng trên thực tế, trận này chiến đấu nhưng lại chưa vì vậy mà đình chỉ. Đế gia nuốt không xuống khẩu khí này, càng là cả nước các nơi bắt đầu công kích thông thiên các, nhưng thông thiên các tổn thất thảm trọng. Thanh Mộng nhất tộc cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, song phương đến một trận ước định cuộc chiến, làm cho này trận hôn ước kết thúc. Trận đại chiến này, bao quát song phương viện quân ở bên trong, tổng cộng đầu nhập vào 100 tên đại đế cường giả, ở thượng thế giới nơi nào đó kéo ra khoáng thế cuộc chiến. Thanh Mộng nhất tộc có là tài lực có thể mời đế cảnh cường giả, tăng thêm thông thiên các bản thân nhân mạch, nên ở phía sau chiến đấu bên trong cùng đế ra một trận chiến không có rơi xuống hạ phong. Nhưng là không thể chiếm thượng phong, đế Thương Khung cũng tham dự chiến đấu, hắn cá nhân chiến đấu lực ở Cửu Châu Đại Tái nhận nghi vấn, nhưng trong trận chiến đấu này, lại vì bản thân chứng minh, hắn thiên phú kinh khủng, thực lực cường đại, bị mọi người xưng là quỷ thần một dạng nam nhân. Trong trận chiến này, đế gia cùng Thanh Mộng gia tộc song phương cùng tổn thất thảm trọng. Đương nhiên, chiến đấu cũng không có phân ra kết quả. Cuối cùng năm đại hoàng tộc nhúng tay việc này, nhường song phương chấm dứt cuộc chiến rơi xuống mở màn. Nhưng cũng vì vậy mà lưu lại mầm tai họa, mà ở đại chiến một năm sau, thông thiên các nơi nào đó, xuất hiện kỳ dị một màn, ngày đó thiên khung thất thải hà quang chiếu rọi thiên khung, toàn bộ thông thiên các phân bộ, càng là quang mang vạn trượng. Nương theo lấy hải nhi khóc la thanh âm, một cái hải nhi sinh ra ở giữa thiên địa này. Muội muội là một cái nữ nhi, cùng hắn phụ thân rất giống đây. Thanh Mộng Tuyết ôm lấy trong ngực nữ hài, tràn đầy yêu chiều. Thanh Mộng Giai nằm ở giường phía trên, nhìn xem bé gái giáng lâm, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, tuy nhiên lại dừng lại không được lưu lại nước mắt. Thần Thiên, ngươi nhìn thấy không, đây là chúng ta hài tử. Tiểu thư, tộc trưởng đến. Thanh Mộng Viêm xanh mặt, một năm này đến, Thanh Mộng nhất tộc cũng không tốt thụ. Thẳng đến hôm nay, Thanh Mộng Giai hài tử xuất sinh. Nhưng là Thanh Mộng Viêm lại không biết bản thân nên dùng cái dạng gì phương thức đến đối mặt cái này thuộc về thần thiên hài tử. Là phẫn nộ, hay là oán hận, nhưng là khi hắn nhìn thấy kia hài nhi nháy mắt, bé gái tiếu dung, phảng phất hòa tan lòng hắn. Tốt, tốt, tốt, mẹ con bình an liền tốt. Ngoan hài tử, đến, nhưng ngoại công ôm một cái. Nói xong, bé gái dĩ nhiên bay thẳng ở thiên không, bay tới Thanh Mộng Viêm trên người, bé gái triển lộ ra có thể phảng phất có thể dung hóa băng sơn tiếu dung. Một khắc kia, Thanh Mộng Viêm thậm chí quên đi đối thần thiên cừu hận. Này tiểu gia hỏa, dĩ nhiên có thể bay, lấy lại tinh thần mọi người, rung động đến khó nói lên lời. Thanh Mộng Viêm càng là ở cái này hài nhi trên người, nhìn thấy vô hạn khả năng. Mộng Giai, nàng có danh tự sao? Phụ thân, ngài đến đặt tên A. Nhìn thấy phụ thân thần tình trên mặt biến hóa, cha con hai người ngăn cách, phảng phất giảm ít đi rất nhiều. Thanh Mộng Linh cái tên này thế nào? Có thể đây là ta cùng thần thiên hài tử. Thanh Mộng Giai cảm thấy có chút không ổn, nàng không thể họ thần, chỉ ít hiện tại không thể, ngươi hiểu chưa? Thanh Mộng Viêm đối bé gái yêu thích không được, Thanh Mộng Giai, trầm mặc, bất quá ánh mắt nhìn hướng phương xa, nhớ tới cùng thần thiên ở một phương thế giới hình ảnh. Nữ hài mà nói, liền kêu thần mộng đúng không? Thanh Mộng Giai suy nghĩ, nhìn về phía phương xa, nhấc lên vô tận tư tưởng. Chương 2214, thức tỉnh. Một năm sau, đại lục cái nào đó tiểu thôn trang, trong thôn nhân khẩu. Không đủ 100, hơn nữa, bọn họ không phải võ tu, mà là thiên sinh linh giả. Bất quá bởi vì không người hướng dẫn bọn họ tu luyện, nên cảnh giới tối cao, chỉ là linh vương mà thôi. Nhưng bọn hắn thể chất khác hẳn với thường nhân, so võ giả còn muốn cường tráng, nên, bọn họ cũng có thể đi trong núi đi săn. Trong núi có thanh tuyền, có thể cường thân kiện thể, cũng có đặc sản miền núi thịt rừng. Khe núi phong cảnh thanh tú, thôn trang nhân dân, thuần phác chất phác, ở chỗ này, không có loạn thế phân tranh, càng không có ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau, có thể hưởng thụ lấy điền viên phong quang, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ở điền viên, một cái xinh đẹp tuổi trẻ nam tử cùng trong thôn các lão nhân, cùng một chỗ cấy mạ, trồng vườn trái cây, đào tạo linh thảo. Mặc dù là một cái vắng vẻ thôn trang, tuy nhiên lại nắm giữ phi thường phong phú tài nguyên, nơi này có rất nhiều quý báu thảo dược, cầm tới nơi xa thành trấn, có thể bán đi giá rất cao tiền. Mà ở một năm trước, trong thôn nhiều hơn một cái người bên ngoài. Tiểu hòa tử thoạt nhìn rất hòa thuận, đi qua một năm thời gian, cùng người trong thôn sáp nhập vào một phiến. Thường xuyên trợ giúp trong thôn người, lên núi đi săn, hái thuốc, thậm chí là hỗ trợ nông vụ. Rất nhanh, liền đã trở thành trong thôn một thành viên. Mà mỗi ngày loại này đơn giản hài lòng sinh hoạt, cũng kéo dài đến một năm. Đêm nay, trong thôn có lửa trại tiệc tối. Trong thôn mọi người đều tụ tập ở cùng một chỗ. Thanh niên cùng người trong thôn, đã sớm quen thuộc. Thậm chí kia tuấn lãng bộ dáng, càng làm cho sơn thôn bên trong các thiếu nữ, vì đó ái mộ. Này thanh niên, liền là thần thiên. Thần thiên, người cái này hỗn đản tiểu tử, đi ra. Lúc này, trong thôn một cái khôi ngô thanh niên đột nhiên ở lửa trại tiệc tối bên trong gọi lại thần thiên. Thần thiên ngẩn người, Aman, thế nào? Nghe nói hôm qua ngươi khi dễ A Hương, còn đem A Hương làm khóc. Aman hung ác nói ra, Aman là trong thôn mạnh nhất tráng người trẻ tuổi, là một cái linh vương cảnh giới thiên tài, mà A Hương là trong thôn đệ nhất mỹ nữ, thủy linh tịnh lệ. Nhưng thôn gần dặm nhiều năm người tuổi trẻ đều yêu thích. Nhưng hết lần này tới lần khác, A Hương đối trong thôn tiểu hòa tử không điện báo, hết lần này tới lần khác ở nơi này một năm sớm chiều ở chung bên trong, dĩ nhiên dần dần thích từ bên ngoài đến thần thiên. Bất quá cũng có thể lý giải, thần thiên trong thôn hôn mê trọn vẹn một tháng, khi đó là A Hương chiếu cố hắn. Thần thiên thức tỉnh sau đó, cũng cùng A Hương sớm chiều ở chung, ai có thể nghĩ tới, A Hương sẽ ưa thích thần thiên. Ngay ở hai ngày trước, A Hương thổ lộ, lại bị thần thiên cự tuyệt, A Hương khóc thương tâm, trong thôn các thanh niên còn tưởng rằng thần thiên khi dễ A Hương. Mà A Hương, là A Hương người theo đuổi, giản dị Aman, liền muốn cho thần thiên một điểm giáo huấn. Ta không có A, rào biện, mang đến ra môn một điểm quyết đấu, ta muốn cùng một mình ngươi đấu. Aman nói xong, toàn bộ người trong thôn đều cười. Thần thiên mặc dù là kẻ ngoại lai, thế nhưng lại có phi thường kinh khủng lực lượng. Vẫn là từ bỏ A, ai nói từ bỏ, xem trường, kinh khủng linh lực nở rộ, cho dù là linh vương cảnh giới, nhưng bởi vì núi bên trong người từ nhỏ tắm rửa ở dưới linh tuyền, uống là tiên thủy, ăn là linh dược, bọn họ thân thể thậm chí so thần cảnh cường giả đều muốn cường đại không ít. Bất quá thần thiên lực lượng, lại càng khủng bố hơn, nhục thân chi lực còn ở trên Aman. Không hai ba cái, Aman liền thua trận, đáng giận, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Aman bất đắc dĩ, nhưng lại một chút cũng không nhụt chí, ở hắn nhìn đến, sớm muộn có một ngày có thể đánh bại thần thiên. Lửa trại tiệc tối, tiếp tục tiến hành, Aman cùng thần thiên chiến đấu, hai người đều không có nửa điểm sinh khí, ngược lại trong nháy mắt ngay ở cùng một chỗ ngoạm miếng thịt lớn, miệng lớn uống rượu, cầu vai dựng vác ở cùng một chỗ, rất khó tưởng tượng, phía trước một giây bọn họ còn tại lẫn nhau vật lộn. Tiểu sơn thôn yên tĩnh, nhưng thần thiên hưởng thụ lấy an tường thời gian. Bất quá ở nơi này đêm tối, lại có mấy con mắt nhìn chằm chằm thần thiên vị trí. Lão tổ tông, cũng đã một năm qua đi, hắn vẫn là không thể khôi phục sao? Thanh niên hỏi, một bên kiếm lão hồn thể truyền đến thở dài một tiếng, có lẽ, đối với hắn tới nói ngược lại là một kiện chuyện tốt. Đáng tiếc, lúc ấy bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian, nếu không, hắn cũng sẽ không biến thành dạng này. Thanh niên lâm vào hồi ức, thời gian, ở thời khắc này ngược dòng tìm hiểu đến một năm trước. Thần thiên trọng thương phía dưới, kiếm lão tình thế cấp bách phía dưới, chỉ có thể nhường thần thiên đi tới thôn trang, lúc ấy thần thiên cũng đã trọng độ hôn mê, kiếm lão dùng lực lượng bảo hộ hắn tâm mạch. Một bên khác, thanh niên tiến về vĩnh hằng chi vực tìm được đế cấp đan dược sư. Nhưng vừa đi vừa về, lại độ dùng một tháng thời gian. Đợi đến bọn họ đi tới nơi này thời điểm, thần thiên cơ hồ cũng đã toàn thân phát lạnh, thần hồn bóc ra, tiểu tử này, làm sao như thế xúc động. Đế cấp đan dược sư nhìn thấy thần thiên trong nháy mắt, sắc mặt đột biến, ở kiểm tra hắn thân thể sau đó, càng là rung động không thôi. Công thâu tiền bối, còn có thể cứu sao? Thanh niên kích động nói ra, thường nhân, đã sớm chết rồi, bất quá tiểu tử này thể nội có một cỗ rất cường đại bản nguyên lực lượng, đang bảo hộ hắn thân thể. Còn có thể hay không cứu? Kiếm lão tàn hồn xuất hiện, ngài liền là hiên viên tiền bối. Này đế cấp đan dược sư, tựa hồ cũng đã nghe thanh niên nói qua. Không cần khách khí, hắn tình huống, ta cũng có biết một hai, ngươi liền nói, còn có cơ hội sao? Kiếm lão cũng biết rõ, thần thiên mệnh treo một đường, nguy cơ sớm tối, nên cũng đã làm xong xấu nhất dự định. Cứu còn có thể cứu, nhưng đến vội vàng, chúng ta dược tài không đủ sung túc a. Dược tài mà nói, nơi này có. Kiếm lão đem tuyết liên cầm đi ra. Ân, đây là cái gì? Đế cấp đan dược sư đột nhiên phát hiện thần thiên trên người vật phẩm, này phát ra kinh người hàn ý. Đây là 10 vạn năm hàn băng tuyết liên, trời không tuyệt đường người, tiểu tử này, dĩ nhiên còn có bậc này phúc duyên. Đế cấp đan dược sư, chấn kinh nói ra, 10 vạn năm tuyết liên, này, thanh niên nhớ lại một cái, này tựa như là tuyết tộc người cho hắn. Tuyết tộc, vậy liền không kỳ quái, cũng chỉ có bọn họ mới có thể lấy ra, này đủ để khởi tử hồi sinh dược tài, bất quá tiểu tử này, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, các người muốn có chuẩn bị, coi như cứu sống, ta cũng không dám hứa chắc, hắn còn có phải là hắn hay không. Kiếm lão cùng thanh niên ánh mắt run lên, cơ hồ chăm miệng một lời nói ra, đây là có ý tứ gì? Hồn phách không đủ, thần hồn bóc ra, hơn nữa ở trước đó chỉ sợ còn nhận rất nghiêm trọng thương thế, thậm chí làm cho tinh thần đều nhận trọng thương a. Đế cấp đan dược sư nói ra, điểm này, kiếm lão không có phủ nhận, thần thiên mất đi tam sinh cùng võ long, thậm chí biết được bản thân phụ thân vây ở vô tận hải, cưỡng ép cùng đế thương khung, đồng chiến đại chiến, thân thể cũng đã đến cực hạn, mà kiếm lão cũng dùng thần thiên thân thể cùng đạo đồ chiến đấu, thần thiên thể xác tinh thần, tinh khí đều nhận nghiêm trọng phá hư. Nói kết quả, trị liệu sau có hai loại khả năng, ôm lấy mạng hắn, hắn có lẽ không cách nào tỉnh lại. Một loại khác đây, hắn thương tâm quá độ, đại não có lẽ sẽ xóa bỏ trong lòng của hắn không nguyện ý nhớ tới sự tình. Tốt nhất kết quả là mất đi ký ức, xấu nhất kết quả liền là xác chết di động sao. Kiếm lão trong nháy mắt, đúng là thương tâm khó nén, thần thiên đem hết toàn lực, cửu tử nhất sinh, cuối cùng chỉ có thể đổi lấy dạng này kết quả. Tiền bối, có thể bảo trụ tính mệnh cũng đã không dễ, nếu là Lăng Thiên Tiên Tông còn ở mà nói, lấy bọn hắn đối trận pháp và đan dược nghiên cứu, có thể sẽ có càng tốt hiệu quả, đáng tiếc. Đế cấp đan dược sư thở dài nói, chúng ta cũng đã không có thời gian do dự. Đan dược sư nhìn về phía kiếm lão, trị liệu a, vô luận là kết quả gì, chỉ cần còn sống, thì có hy vọng. Trị liệu dài đến một tháng thời gian, liền đế cấp đan dược sư đều đã tiêu hao hết linh lực, toàn lực cứu vớt thần thiên. Một tháng này tới nói, đối kiếm lão, đối thanh niên đều là một loại dày vò. Thẳng đến, đan dược sư đi ra nhà cỏ sau đó. Bọn họ còn không có tới được đến hỏi thăm, đế cấp đan dược sư đều té xỉu. Sau đó, lại qua thời gian nửa tháng, thần thiên sinh mệnh đặc thù ổn định lại, Tuyết Liên liền giống đang trên người hắn nở hoa một dạng, thủ hộ ở hắn chung quanh. Cuối cùng, kiếm lão, thanh niên, đan dược sư ba người một mực yên lặng thủ hộ ở nhà lá, thẳng đến ngày nào đó, thần thiên thức tỉnh. Thanh niên kích động, bọn họ lên phía trước nói chuyện với nhau, lại phát hiện thần thiên liền mình là người nào đều không biết rõ. Thanh niên nỗ lực tỉnh lại hắn ký ức, nhưng cuối cùng lại thất bại. Thanh niên còn muốn thử nghiệm, lại bị kiếm lão ngăn lại. Lão tổ tông, thanh niên có chút không giải. Hắn đã trải qua nhiều như vậy sự tình, có lẽ hiện tại mới có thể chân chính thả nhẹ nhõm a. Chúng ta tạm thời đừng đi quấy rầy hắn. Sau đó, thần thiên liền xuất hiện ở thôn trang. Trong lúc này, đan dược sư quay trở về Vĩnh Hằng chi vực. Thanh niên cũng không gián đoạn rời đi. Hôm nay thanh niên về đến nơi đây, cùng kiếm lão nói chuyện với nhau, mang đến là liên quan tới thượng thế giới tin tức. Nhưng thần thiên ký ức vẫn không có khôi phục, thẳng đến hiện tại, phảng phất triệt để đem bản thân trở thành núi này thôn nhân. Mỗi ngày cùng bọn họ ngồi đồng dạng sự tình, vô cùng hòa hợp sáp nhập vào núi này thôn. Tiểu Hạo, lần này ta cùng ngươi cùng nhau về Vĩnh Hằng chi vực. Thanh niên thần sắc kích động, gia tộc người đã sớm muốn ngài trở về. Ở đằng sau vì ta tìm một cái đế khu, kiếm lão nhìn xem hiện tại thần thiên, trong lòng mặc dù thương cảm, thế nhưng là có chút sự tình, kiếm lão lại nhất định phải trợ giúp thần thiên đi làm. Lão tổ tông, Thanh Mộng nhất tộc cùng đế gia thông gia hủy bỏ, cho đến trước mắt, hẳn không có nỗi lo về sau mới đúng, ngài muốn đế khu làm cái gì? Lão phu nếu có thể tìm về Hiên Viên kiếm, liền có thể trợ giúp cho thần thiên, bây giờ thái âm giới cũng đã để mắt tới hắn, ta cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Được, ta thông chi thủy tôn gia tộc người, đi Vĩnh Hằng chiến trường vì ngài tìm một cái đế khu. Thanh niên, tên là Thủy Tôn Hạo, mà Thủy Tôn cái họ này, lại là Hiên Viên nhất tộc hậu thổ nương nương nhất tộc tân sinh gia tộc, bởi vì vật đổi sao rời, ngược dòng tìm hiểu trở về, bọn họ lão tổ tông, chính là Hiên Viên gia tộc. Lão tổ tông, vậy hắn thì sao? Ở hắn không có khôi phục ký ức trước đó. Trước hết như thế đi, khôi phục ký ức sau đó, tiểu tử này muốn làm khẳng định rất nhiều. Kiếm lão đối thần thiên phi thường hiểu rõ, lấy thần thiên tính cách, một lần này bất tử, đồng thời khôi phục ký ức mà nói, sợ rằng sẽ lật tung toàn bộ linh võ đại lục. Mà kiếm lão, đối với như thế tràng cảnh, đúng là có mấy phần mong đợi. Ngày ấy, kiếm lão cùng Thủy Tôn Hạo rời đi. Vừa tới, kiếm lão nhìn thoáng qua thần thiên, hài tử, hảo hảo hưởng thụ ở ngươi ký ức khôi phục trước đó yên tĩnh a, làm ngươi lần nữa trở về thời điểm. Toàn bộ đại lục sẽ bởi vì ngươi mà run rẩy. Chương 2215, A Hương, Tiểu Sơn thôn, tên là Ẩn Tú, Sơn Thanh Thủy Tú, Ẩn Vu Sơn Lâm, Sơn thôn cửa thôn, tới gần bờ biển, đại hải bờ bên kia là cái gì, trong thôn người đều không biết rõ. Mà ở bờ biển nơi cửa, thanh niên mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, kiểu gì cũng sẽ nhìn qua đại hải phương xa. Phảng phất ở đại hải một bên khác, có hắn tưởng niệm người. Thiên ca ca, mẹ nhường ngài về nhà ăn cơm đi. Một người mặc nát váy hoa linh khí thiếu nữ, xuất hiện ở thanh niên sau lưng, triển lộ lấy không thuộc về thế giới này thuần chân tiếu dung. Hay là, chỉ có ở loại này không tranh quyền thế sơn lâm, mới có thể nhìn thấy loại này rất giản dị, thuần nhất tình mỉm cười. Thiếu nữ, chính là A Hương, trong thôn xinh đẹp nhất nữ tử, nàng rất có thiên phú tu luyện, nghe nói nho nhỏ niên kỷ thời điểm, liền đã là một vị linh vương cường giả. Chỉ là trong thôn người không hiểu được tu luyện như thế nào, mà A Hương bởi vì là nữ hài tử. Đối võ đạo chi lộ cũng không khái niệm, nên một thân tu vi cũng liền dừng ở linh vương đỉnh phong cảnh giới. Bất quá cho dù là dạng này địa phương, vẫn như cũ che giấu không được A Hương trên người vạn trượng quang mang, nàng giống như là một cái rơi vào phàm trần tiên tử. Thanh niên ở trên sơn nhai, ứng một tiếng, A Hương, có thể hay không quá phiền phức nhà các ngươi? Thiên ca ca, ngươi không thích mẹ làm thức ăn sao? A Hương trong mắt, tràn đầy đối thần thiên chờ mong. Thần thiên xấu hổ cười cười, đương nhiên không phải. Ngày đó ca ca là chán ghét A Hương sao? A Hương đỏ mắt, suýt nữa lưu lại nước mắt. A Hương như thế làm người khác ưa thích, ta lại làm sao sẽ chê A Hương đây? Đi, chúng ta liền trở về. Thần thiên trên mặt, treo đầy tiếu dung, nhưng mỗi lần màn đêm giáng lâm thời điểm, thần thiên càng yêu thích là một mình một người nhìn xem tà dương, ngưng nhìn phương xa. Hắn nhớ không được bản thân từ đâu mà đến, chỉ biết là, người trong thôn đều gọi hắn thần thiên. Hắn hỏi thăm qua trong thôn người, nhưng không có người biết rõ hắn từ đâu mà đến, nhưng đề cập tới, hắn đi tới nơi này thời điểm, chịu trọng thương. Cứu hắn người, đem hắn lưu ở nơi này sau đó, tựa hồ cũng không còn trở lại qua. Chính bởi vì như thế, thần thiên kiểu gì cũng sẽ cảm thấy, một năm này đến, hắn phảng phất mất đi rất trọng yếu đồ vật, hắn cố gắng đi hồi ức, nhưng trong đầu luôn luôn một phiến trống không. Nhưng hắn trên người một thân võ kỹ, liền giống như bản năng một dạng có thể tùy tâm sở dục phóng xuất ra. Người trong thôn đều biết rõ thần thiên rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không biết thần thiên kia đến tột cùng là cảnh giới gì. Trở lại trong thôn gian phòng, nơi này là A Hương nhà. A Hương trong nhà ba cái, nàng, còn có phụ mẫu. A Hương mẫu thân, cũng là một cái mỹ phụ nhân. A Hương phụ thân, là trong thôn lão thợ săn, mỗi một lần lên núi đi săn, đều là lấy A Hương phụ thân làm chủ. Nên ở trong thôn, A Hương phụ thân có cùng thôn trưởng một dạng uy vọng. Người trong thôn, bao quát A Hương phụ mẫu đều rất yêu thích thần thiên. Thần thiên, ôn nhu, rất hiền lành, thực lực cũng rất mạnh. Đối với A Hương phụ thân tới nói, cho dù A Hương yêu thích thần thiên, hắn ngược lại là duy trì, bởi vì ở nam nhân thế giới bên trong, cường giả vẫn như cũ được tôn trọng. Thần thiên lực lượng, đủ để bảo hộ A Hương. Biết rõ A Hương yêu thích thần thiên, A Hương phụ thân, ngược lại còn tác hợp hai người. Thức ăn trên bàn, phiêu giật phương hướng, thợ săn lấy ra chân tàng nhiều năm rượu ngon, cùng thần thiên nói chuyện trời đất. Thần thiên đối thợ săn thân phận rất hiếu kỳ, A Hương phụ thân nói, lần sau mang lên thần thiên. Hai người say rượu ba tuần, A Hương phụ thân lại nhắc lên A Hương. Tiểu tử, người cảm thấy ta đây khuê nữ thế nào? A Hương, rất tốt, vậy nàng xem trọng không? Thần thiên gật gật đầu, vậy người yêu thích A Hương không? Thợ săn ở hỏi, thần thiên hơi lúng túng một chút. Thợ săn lại đỉnh đạc nói ra số tiểu tử, yêu thích liền là yêu thích, chán ghét liền là chán ghét, đại lão gia, dứt khoát một điểm. Thần thiên gật gật đầu, bởi vì hắn cũng không chán ghét A Hương, nhưng đối với yêu thích, lại cũng không có nam nữ loại tình cảm đó. Nhưng lấy được thần thiên gật đầu, A Hương người nhà đều rất vui vẻ. Vậy chuyện này cứ như vậy định, về sau A Hương liền là ngươi vợ, chúng ta liền là người một nhà, qua mấy ngày, ta đi trong núi đi săn, vì các ngươi xử lý hôn lễ. A Thúc. Cái này không tốt lắm đâu, A Hương còn không có đồng ý đây. Thiên ca ca, chỉ cần ngài không chê A Hương từ hôm nay về sau, chính là ngươi thê tử, không rời không bỏ. A Hương nói xong câu nói này, mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu. Thần thiên, làm sao, tiểu tử, ta nữ nhi gả cho ngươi, ngươi còn không hài lòng. Thợ săn có chút không cao hứng nói ra, thần thiên trong lúc nhất thời có chút khó có thể trả lời. Nhìn xem A Hương trong mắt chờ mong, nhìn qua A Hương phụ mẫu kia chân thành ánh mắt. Hắn thực sự không cách nào cự tuyệt, huống hồ, một năm này đến nay, hắn đã thành thói quen A Hương ghé vào lỗ tai hắn, kêu to tên hắn. Ân, tiểu tử, tính ngươi đáp ứng, hôm nay, ngươi mang theo A Hương đi trong thành mua chút tốt y phục, này thiên nhiên linh chi, các ngươi cầm lấy đi thành trấn bán. Cha, ngài đồng ý ta đi nội thành, A Hương có chút kích động nói ra, nàng cũng đã 18, mỗi lần nâng lên đi trong thành, mẹ đều sẽ nói cho hắn, thành bên trong có rất nhiều người xấu. Nhưng mỗi lần, nhìn thấy trong thôn A Man bọn họ nói nội thành phồn hoa, tiểu cô nương trong lòng, tràn đầy chờ mong ánh mắt. Nhưng mỗi lần A Hương muốn rời đi, lại đều bị bản thân phụ thân cự tuyệt. Ân, có thần thiên bảo hộ ngươi, cha yên tâm không ít, ngày mai A Man những cái kia ra hỏa cũng sẽ đi, thần thiên các ngươi cùng một chỗ, cũng có chiếu ứng. Thợ săn nói ra, thần thiên gật gật đầu, hắn cũng muốn đi nhìn xem, sơn thôn bên ngoài thế giới. Đến, ngoan con rể, chúng ta đang uống mấy ngụm. Thợ săn giản dị trên mặt, cười mở dung quang. Ngày thứ hai sáng sớm, thợ săn tuyên bố A Hương cùng thần thiên hôn sự. Người trong thôn hưng phấn thu xếp lên, người trẻ tuổi cũng theo lấy A Hương cùng thần thiên đi trong thành chuẩn bị. Mỗi lần trong thôn có việc mừng thời điểm, đều là náo nhiệt nhất thời điểm, thôn trưởng bắt đầu từng nhà thông chi, nhưng tất cả mọi người hảo hảo chuẩn bị một cái. Hôn lễ thời gian cũng rất nhanh, thợ săn bọn họ lên núi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lần này ước chừng phải 7 ngày. Hôn lễ cũng liền ổn định ở 7 ngày sau. Cùng ngày, thần thiên, A Man, A Hương cùng trong thôn tiểu đồng bọn liền cùng một chỗ tiến về gần nhất Lâm Hải Thành. A Man nhìn xem thần thiên, thế nhưng là hâm mộ vô cùng. A Hương hắn truy cầu nhiều năm, không nghĩ đến sẽ bị thần thiên nhanh chân đến trước. Nhưng A Man lại không ghen ghét, thậm chí không có hận ý, ngược lại là tùy tâm chúc phúc thần thiên cùng A Hương. Số tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi nếu là dám nhường A Hương khóc mà nói, ta sẽ đánh ngươi chết. A Man huy động nắm đấm, con mắt trợn thật lớn. Thần thiên cười cười, yên tâm đi, huống hồ, ngươi cũng đánh không lại ta. Ngươi cái này trời đánh, A Man truyền đến một tiếng bi tráng hò hét, một đoàn người, đáp lấy trong thôn châu ngựa, đi Lâm Hải Thành. Trong núi đường lớn phía trên, A Man cùng hắn tiểu đồng bọn vì thần thiên, A Hương nói thành thị phồn hoa. Nơi nào có vô số phấp phới như hoa cô nương, còn có phồn hoa đường đi, nói A Hương cùng thần thiên tràn đầy hướng tới. Bất quá, chúng ta một lần này chỉ có 2 ngày thời gian, muốn đem mẹ cha bàn giao nhiệm vụ hoàn thành. A Man cười ha hả nói ra, mỗi lần vào thành, có lẽ là trong thôn người trẻ tuổi rất hưng phấn sự tình. A Man ca, chúng ta nếu có thể ngủ ở trong thành thật tốt a, trong thành tốt nhiều cô nương, sao A Hương còn muốn đẹp đây. Đi đi đi, A Hương mới là đẹp nhất, trong thành cô nương đều là xà hạt, bọn họ chỉ có thể gạt người. Vì cái gì, trong thành cô nương là xà hạt đây, A Man ca. A Hương hỏi, A Man lắc lắc đầu, ta cũng không biết, là mẹ nói cho ta, bọn họ nói với ta, muốn cẩn thận trong thành cô nương. A Hương, ngươi lần trước không phải nói, muốn cùng trong thành cô nương một dạng, xuyên những cái kia quần áo xinh đẹp a. A Man ca một lần này bán này duyên niên thảo, ta liền đi cho A Hương mua một bộ, xem như cho ngươi thành thân lễ thế nào. Nhìn ra được, A Man đối A Hương tràn đầy yêu chiều. Không được, đó là nghiêu thúc bọn họ đồ vật, cha mới nói, kêu ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi thành thân, nhà của ta cũng không thể mập mờ không phải sao. A Man hưng phấn nói ra, những người khác cũng nhao nhao nói muốn cho thần thiên cùng A Hương lễ vật. A Hương còn muốn nói cái gì, nhưng thần thiên lại đáp ứng, thiên ca ca, A Hương dắt thần thiên quần áo nói ra, A Hương, đây là A Man bọn họ tâm ý, không thể cự tuyệt biết sao, dạng này sẽ để bọn hắn thương tâm. Thần thiên khẽ cười nói, ta cự tuyệt, A Man ca bọn họ sẽ không cao hứng sao. Đương nhiên, bởi vì đây là chúng ta đại hỷ ngày. Vậy có phải hay không ta đều không thể cự tuyệt kẻ khác ân huệ sao? Không, A Hương, có chút đồ vật có thể thu, có chút đồ vật lại không thể nhận, biết sao? Thần thiên cũng kiến thức nửa vời nói ra, A Hương cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc dù nàng không phải rất rõ ràng thần thiên lời, nhưng nghĩ tới lập tức liền muốn trở thành thần thiên thê tử, A Hương trong lòng, mang chờ mong. Trong núi đi trong thành đường, muốn trải qua mấy cái đường núi, lấy thần thiên, A Man bọn họ thể chất, cưỡi trâu ngựa, cần nửa ngày lộ trình. Nên, bọn họ đi tới Lâm Hải thành phụ cận thời điểm, đã là trạng vạng tối. Nghĩ đến muốn ở trong thành lưu lại một đêm, A Man bọn họ đều rất chờ mong, dù sao đây là lần thứ nhất trong thành qua đêm. Nhưng đến trong thành, một đám người lại không có ở trọ kinh nghiệm, đừng nhìn A Man cao lớn thô kệch, một bộ cái gì đều ở vượt bộ dáng, nhưng đến giờ phút quan trọng này, tiểu tử này lại cùng trong thôn nhị cầu một dạng nhát gan. Một đám người ngừng chân ở khách sạn ngoại diện, dĩ nhiên không dám vào. Thần thiên bất đắc dĩ thở dài, nắm A Hương, dẫn đầu tiến nhập khách sạn. Mấy vị, nghỉ trọ hay là ở trọ đây? Tiểu nhị ngắm bọn họ một cái, xem xét thần thiên bọn họ bắt đầu từ thâm sơn cùng cốc người tới, thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta muốn ở trọ, 2 gian phòng là được rồi, sau đó cho vị cô nương này 1 gian phòng hảo hạng. Thần thiên nói ra, phòng hảo hạng nhất thỏi kim, phổ thông khách phòng 3 lượng bạc. Mắc như vậy, A Man bọn họ có chút kinh ngạc nói ra, cho chúng ta 1 gian phòng hảo hạng, 1 cái phổ thông khách phòng. Thần thiên lấy ra vàng bạc, cô nương này 1 người 1 phòng, các người mặt khác 1 gian phòng. Tiểu nhị nhìn thấy A Hương có chút kinh ngạc, có thể thần thiên lời, nhưng hắn có chút khó xử. Không thể sao, này, không phù hợp quy của A, huống hồ phổ thông phòng, ở không xuống các người 6 cái đại lão ra A. Tiểu nhị nói ra, thiên ca ca, chúng ta lập tức đều muốn thành thân, huống hồ, 1 người ta sợ hãi. A Hương nắm kéo thần thiên quần áo, nói xong câu nói này thời điểm, toàn bộ mặt đều đỏ đến bên tai. Chương 2216, sát cơ. Hôm sau, sáng sớm, ánh nắng rải rác ở đại địa, A Hương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đêm này A Hương ngủ an tường, mặc dù là lần thứ nhất bên ngoài một chỗ, vẫn là cùng một cái nam tử ngủ ở cùng một kiện dưới mái hiên. Nhưng nàng chưa bao giờ như ngày hôm nay vậy, ngủ thơm ngon. Bởi vì ở bên cạnh nàng là mình người yêu, nhưng liền khổ thần thiên, hắn cơ hồ một đêm chưa ngủ, dù sao cô nam quả nữ, mặc dù đối phương là mình thê tử, có thể thần thiên nội tâm, luôn có mấy phần chống đối. Thiên ca ca, người đã thức dậy, mặc dù cái gì đều không có phát sinh, có thể này càng thêm kiên định A Hương đối Thần Thiên tình cảm. Thần Thiên cười cười, lên, hắn căn bản không ngủ ngon A. Đi thôi, A-man đám kia tiểu tử, hẳn rất hưng phấn. Thần Thiên có thể cảm giác được A-man bọn họ khí tức, những cái này ra hỏa lên so gà còn sớm. A-man cùng Thần Thiên bọn họ rời đi nơi này, căn cứ A-man nói tới. Bọn họ mỗi lần tới trên trấn, đều sẽ đi một cái địa phương, nơi đó trưởng quỹ chuyên môn thu mua bọn họ mang đến đồ vật. Tiểu thôn đồ vật, đều là cầm tới hắn nơi đó đi sao? Thần Thiên hỏi, đúng vậy A, trưởng quỹ thế nhưng là một cái người tốt. Những năm gần đây cơ hồ cho tới bây giờ sẽ không trả giá, chỉ cần là chúng ta cầm tới đồ vật, hắn đều sẽ cho chúng ta giá cao, có đôi khi còn sẽ đưa chúng ta tiểu lễ vật. A-man bọn họ nói ra, A-man, tiểu thôn thiếu tiền sao? Lấy tiểu thôn tài nguyên, rất khó tưởng tượng, thôn trang sẽ thiếu tiền. Kim tiền vật này, đối tu luyện giả tới nói không trọng yếu A, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đến trong thành đổi một chút gần đồ vật thôi. Vấn đề này, A-man thật không nghĩ đến qua, bất quá bọn họ có vương giả tu vi. Sống mấy trăm năm, ngàn năm, vẫn là không có vấn đề. Đối với kim tiền khái niệm, kỳ thật cũng không lớn. Chúng ta đến, rất nhanh, A-man mang theo Thần Thiên bọn họ đi tới một cái thương phô vị trí. Lão bản, ta lại tới. Nha nha, nhìn xem ai tới, đại tài chủ A-man A. Lão bản là một cái điển hình gian thương bộ dáng, nhìn thấy A-man đám người đến, cơ hồ hai mắt tỏa ánh sáng. Lão bản người đây là đang trêu chọc ta A-man. Ha ha ha, không dám, A-man. Một lần này còn giống như nhiều hai người đây, lại có vật gì tốt. Lão bản nhìn thấy A Hương lúc, trước mắt sáng lên, thế gian lại có như thế thanh thuần mỹ lệ nữ tử, đưa tới lão bản chú ý. Đây là quê nhà ta Thần Thiên cùng A Hương thế nhưng là trong thôn chúng ta đại mỹ nhân nhi, hai người bọn họ muốn thành hôn, nên cố ý đến trong thành mua một chút đồ vật. Không nói nhiều, người nhìn, đây là chúng ta mang đến đồ vật. A Man đem đồ vật cầm đi ra, đây là duyên niên thảo. Cửa hàng lão bản nhìn thấy, người đổ mồ hôi lạnh. Đúng rồi, nếu không phải cái này lần muội tử ta A Hương thành thân, ta mẹ có thể không nỡ lấy ra. Lão bản, người cần phải cho một tốt một điểm giá cả, ta muốn cho A Hương muội tử mua một thân xinh đẹp y phục đây. Lão bản ánh mắt nhìn chằm chằm những người khác đồ vật. Vật phẩm khác cũng là hiếm có chân bảo. Thần Thiên, ngươi làm gì vậy, nhanh đem thiên niên linh chi lấy ra A. A Man nói ra, chờ kết thúc một lần này giao dịch, bọn họ liền có thể cao hứng trở về thôn trang. Thần Thiên ngẩn ra một cái, lại không có xuất ra linh chi. Linh chi, ta tạm thời không bán. Thần Thiên nói ra, Thần Thiên mặc dù mất đi tất cả ký ức, nhưng hắn tựa hồ hiểu được vận dụng bản thân năng lực. Ở lão bản nhìn xem duyên niên thảo nháy mắt, Thần Thiên phảng phất xem thấu hắn tâm tư. Cơ hồ nháy mắt, Thần Thiên liền phán định lão bản cũng không phải hiền lành gì. Nên Thần Thiên quyết định, mang theo A-man bọn họ rời đi nơi này. Tiểu huynh đệ, người còn có thiên niên linh chi, đây chính là đồ tốt. Ta nguyện ý chỗ 10 kim giá cả thu mua. Lão bản nịnh nọt nói ra, 10 kim, A-man bọn họ nghe vậy, rung động không thôi. A-man tiểu huynh đệ, người cái này duyên niên thảo, ta làm chủ cho ngươi 100 kim, giá cả công đạo, già trẻ không gạt. Lão bản ra vẻ đau lòng nói ra, 100 kim, A-man bọn họ nghe vậy, đơn giản rung động nói khó tả ngôn ngữ, phải biết, ngày thường bọn họ lấy ra đồ vật, nhiều cũng liền 3-5 kim, ít thời điểm, liền dùng một chút trong thành vật phẩm cùng bọn hắn đổi. Mà hiện tại, lão bản dĩ nhiên như thế hào phóng cho ra 100 kim. Ân, không chỉ như thế, các ngươi nếu là có thể nói cho ta, duyên niên thảo ở nơi nào, ta lại cho các ngươi 100 kim. Thật sự, bọn ta trong thôn này duyên niên thảo, ngày thường liền cùng thảo dược ăn chơi một dạng, một gốc 100 kim, vậy chúng ta không phải muốn phát tài. A-man kích động rung động, A-man, Thần Thiên cắt đứt A-man mà nói. Lão bản nghe vậy, thể xác tinh thần cũng đã rung động đến khó nói lên lời, nghe A-man ý tứ. Này duyên niên thảo, liền là bọn họ ngày thường ăn chơi đồ vật. Ai ra, đám này tiểu nhi, quả thực là phung phí của trời A. Những vật này, cầm ra, đơn giản có thể khiến cho toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động, đặc biệt là duyên niên thảo, đây chính là luyện chế duyên niên đan đồ vật. Trọng yếu nhất là, những năm gần đây, những người này mỗi lần đều có thể xuất ra khác biệt chủng loại đồ vật, có thể tưởng tượng, bọn họ sinh trưởng địa phương, tất nhiên có càng nhiều linh bảo kỳ trân. Nghĩ tới đây, mắt lão bản thần phát ra dị dạng quang mang. Lão bản, những vật này chúng ta không bán, A-man, đi. Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, bởi vì hắn cũng đã cảm giác được lão bản kia tà ác tâm tư, Thần Thiên cũng rất kỳ quái, hắn phảng phất có thể đọc hiểu lòng người một dạng. Trong thành này người, không có trong núi người thuần túy. Bọn họ có ý khác, không bán, sao không bán? A-man đã sớm yên lặng ở đó 100 kim rung động, Thần Thiên đột nhiên nói như vậy, A-man còn có chút không hài lòng. A-man, ta biết rõ một cái càng tốt địa phương, này lão bản hố chúng ta, người không muốn lại nói chuyện. Thần Thiên truyền âm nói, A-man có chút nghi hoặc nhìn về phía lão bản, lại nhìn một chút Thần Thiên, cùng lão bản hợp tác nhiều năm, nhưng lần này, hắn lại lựa chọn tin tưởng Thần Thiên. Được, người nói không bán, chúng ta liền không bán. A-man bọn họ đem đồ vật thu trở về, lão bản nhìn thấy một màn này, đơn giản nhanh điên cuồng, một bút phát tài mua bán ngay ở trước mắt, hắn sao có thể nhường kẻ khác phá hư. Tiểu gia hỏa, giá cả không hài lòng mà nói, chúng ta còn có thể thương lượng. Lão bản, chúng ta tạm thời không bán, lần sau lại đến được không? Thần Thiên nói ra, ta nguyện ý ra 200 kim. Lão bản trực tiếp mở miệng nói ra, dĩ vãng, những cái này gia hỏa cơ hồ là bị bản thân tùy tiện lắc lư, có thể hôm nay thay đổi, liền bởi vì nhiều cái này gọi Thần Thiên người. Lão bản có thể cảm giác được, hắn và trên người bọn họ loại kia khác biệt khí chất. Này Thần Thiên nhất định là phát hiện cái gì, nên mới có thể để bọn hắn mang theo đồ vật rời đi. Nhưng lão bản há có thể nhường Thần Thiên bọn họ như thế rời đi. Thần Thiên, 200 kim, A-man bọn họ có chút kích động nói ra. Không bán, Thần Thiên ngữ khí, biến kiên quyết lên. 500 kim, lão bản, ngày hôm nay coi như cho ra thiên kim, vạn kim, chúng ta cũng không bán, đi. Thần Thiên nói ra, đám người tự nhiên nghe Thần Thiên, muốn đi, lão bản mặt mũi đột nhiên dữ tợn. Đột nhiên đem cửa phòng quan bế. Lão bản, ngài đây là có ý tứ gì? Thần Thiên ánh mắt run lên. Số tiểu tử, hỏng ta chuyện tốt. Những năm gần đây, đám người này một mực ở ta nơi này thay thế đổ vật. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Người muốn hủy ta sinh ý, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lão bản, làm người giảng lương tâm. Những vật này xa xa không chỉ những cái này giá cả. A-man bọn họ ngây thơ, mới có thể bị ngươi lừa nhiều năm như vậy. Nhưng hôm nay bắt đầu, sẽ không... Ta sẽ không để cho ta người bên cạnh, lại bị ngươi lừa bịp xuống dưới. Lão bản cũng đã động sát tâm, Thần Thiên cũng không tất yếu ẩn tàng bản thân tình cảm. Lão bản, những năm gần đây, ngươi một mực đang gạt chúng ta. A-man đơn giản không dám tin tưởng, những năm này, ta cũng diễn đủ rồi, về sau không cần, ngươi biết rõ ta vì cái gì vẫn không có động bọn họ a, chính là vì biết rõ các ngươi thôn trang hạ lạc, bất quá những cái này tiểu tử vẫn rất giàu hoạt, ta nhiều lần phái người theo dõi bọn họ, cuối cùng đều không kết quả. Nhưng bây giờ không giống, ta cũng đã xác định các ngươi vị trí địa phương, nắm giữ vô số kỳ chân dị bảo, chỉ cần mang theo các ngươi về thôn trang mà nói, nơi đó tất cả đều là ta. Lão bản mặt mũi đột nhiên dữ tợn, ngươi cái này hỗn đản, dám lừa gạt bọn ta. A-man giận dữ, hừ, một nhóm ngớ ngẩn, bất quá may mắn mà có các ngươi, ta sinh ý mới càng ngày càng lớn. Ngươi cho rằng, hiện tại chúng ta liền sẽ nói cho ngươi sao? Thần Thiên lạnh lùng vô cùng nói ra, ha ha. Các ngươi không có lựa chọn khác, thoại âm rơi xuống, đột nhiên một cường giả xuất hiện ở bên cạnh họ, trực tiếp nắm A Hương. A Hương, đám người kịp phản ứng, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ A, bởi vì ta không dám cam đoan ta người có thể hay không làm cái gì. Lão bản, cái này nữ nhân thế nhưng là cực phẩm A, cách thật xa đều có thể ngửi được kia một cỗ mùi thơm, nói không chừng còn là từ tấm thân xử nữ, những cái kia những người bề trên, có thể liền yêu thích dạng này nữ nhân, nếu là cầm lấy đi đấu giá mà nói. Sợ là một cái giá trên trời A. Người trong bóng tối kia ảnh bắt được A Hương, càng là tham lam mút thỏa thích lấy A Hương trên người mùi thơm. Ha ha, ta cũng đã nghĩ kỹ người mua, Lâm Hải Thành vương tộc thế tử nhất định sẽ rất có hứng thú. Các ngươi lại muốn bán A Hương? Ha ha, ta không nói qua các ngươi A, ta thế nhưng là nô lệ người buôn bán. Lão bản đột nhiên điên cuồng cười ha ha, đem người tay bẩn từ A Hương trên người lấy ra. A-man bọn họ có chút bối rối, có thể Thần Thiên ánh mắt lại dần dần băng lạnh. Ha ha, tiểu tử, ta cũng đã xem xét qua, các ngươi bất quá là một nhóm người sống trên núi mà thôi, A-man tu vi cũng chỉ có linh vương cảnh giới mà thôi, ngươi biết rõ lão phu cảnh giới gì a, thần vương. Không có chút thực lực, tự nhiên không có khả năng làm nô lệ người buôn bán dạng này sự tình. Lão bản là thần vương, hắn thủ hạ cũng phần lớn là thần cảnh. Nhưng Thần Thiên phảng phất không có nghe được bọn họ mà nói một dạng. Thiên ca ca, ta sợ. A Hương, đừng sợ, có ta ở đây. Ha ha ha, người ở có thể làm cái gì, cái này nữ nhân quả thực là cực phẩm A, vương tộc thế tử nhất định sẽ yêu thích. Ta nói, để ngươi đem ngươi tay bẩn lấy ra, không nghe được sao. Thần Thiên trước mắt run lên, đột nhiên kia bắt lấy A Hương cường giả đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, người kia bắt lấy A Hương cánh tay, dĩ nhiên cũng đã nháy mắt bị chặt đứt. Chương 2217, Lý Nhân Đồ, tay ta. Nhanh không kịp nháy mắt, Thần Thiên xuất kiếm tốc độ, vượt qua bọn họ ý liệu. Lão bản ánh mắt, càng là nhìn thấy mà giật mình. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Thần Thiên chặt đứt bản thân bọn thủ hạ một tay, mà hắn cũng tại hạ một giây, cứu ra A Hương. A Hương hoa dung thất sắc, một mặt trắng bạch, Thần Thiên nắm chặt tay nàng, A Hương mới hòa hoãn rất nhiều. Tiểu tử, không nhìn ra A, người cư nhiên là một cái thần cảnh. Kia lão bản nhìn ra Thần Thiên tu vi, không có chút nào nghi vấn, vừa mới bộc phát ra là thần cảnh cấp bậc lực lượng. Khó trách từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy kẻ này không đơn giản. Hàng năm trà trộn ở bên bờ sinh tử lão bản, cũng ý thức được Thần Thiên đáng sợ. Nhưng hôm nay, nếu để cho Thần Thiên bọn họ rời đi mà nói, vậy hắn chẳng phải là mất hết mặt mũi. Bất quá, ngươi cũng chỉ là thần cảnh mà thôi, mà ta là thần vương, diệt ngươi như run rế. Lão bản không tự mình xuất thủ mà nói, đáng sợ áp chế không được Thần Thiên. Nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, chốc lát Thần Thiên phát động công kích, nhất kiếm kinh hồng, động nhược kinh vân, kiếm như kinh hồng. Chỉ là nháy mắt, kia lão bản ngay tại chỗ bị Thần Thiên chặt đứt một tay. Đây coi như là đối ngươi giáo huấn, ta không giết ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là, lần tiếp theo ngươi còn có thể như thế hảo vận. Rung động, tuyệt đối rung động, lan tràn ở lão bản trong lòng. Làm sao có thể, ta thế nhưng là thần vương cảnh giới, ngươi chỉ là thần cảnh mà thôi. Thần Thiên kiếm bỏ vào trước mắt hắn, ta nói qua, không có lần sau. Chúng ta đi, Thần Thiên đám người, nghênh ngang rời đi. A Man bọn họ phẫn hận bất mãn. Lão bản bị Thần Thiên cường đại khí tràng, chấn động đến không dám động đậy, thẳng đến bọn họ đi xa, cả người đều co quắp ngã ở trên mặt đất. Hỗn đản, ta Lý Nhân Đồ, chưa từng chịu nhục, người dám đoạn ta một tay. Lý Nhân Đồ cánh tay, bị Thần Thiên lợi kiếm gây thương tích, cỗ lực lượng này kinh khủng vô cùng. Nhưng hắn trực tiếp tay cụt, không cách nào tái sinh. Tay cụt là nhỏ, có thể đối với Lý Nhân Đồ tới nói, đây quả thực vô cùng nhục nhã. Thần Thiên, ngươi làm sao biết rõ kia ra hỏa một mực đang gạt chúng ta? Đi ở đường phố, Aman lại vẫn nội ý khó bình, bất quá bọn họ cũng thấy được Thần Thiên kinh khủng lực lượng. Đoán, Thần Thiên cũng không biết đáp lại như thế nào. Đáng giận, Thần Thiên, ngươi sao không giết hắn? Giết hắn sẽ tương đối phiền phức a. Thần Thiên nghĩ nghĩ hồi đáp. Dù sao nơi này là nhân gia địa bàn, nếu là trực tiếp giết, có lẽ sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức. Về sau lại cũng sẽ không cầm đồ vật đi hắn nơi đó. Ân, về sau đến trong thành, chúng ta tận lực cùng một chỗ a. Thần Thiên, những vật này thật rất đáng tiền sao? A Man bọn họ hỏi, bởi vì bọn hắn từ nhỏ ngay ở trong núi lớn lên. Đến trong thành bán dược tài đổi lấy đồ vật, trên thực tế bọn họ cũng không phải tận lực. Chỉ là có một lần, đi tới trong thành sau đó. Bọn họ ở bên đường bày quầy bán hàng, bị Lý Nhân Đồ phát hiện sau, liền bắt đầu lâu dài hợp tác. Về phần trong thôn các đại nhân, đối với kim tiền nhu cầu cũng không cao. Nên, dù là đi tới trong thành, cũng không biết từ đâu ra tay, chỉ cần có người thu, bọn họ liền sẽ bán. Bởi vì bọn hắn mang ra ngoài đồ vật trong núi tương đối nhiều, nhưng người trong thành lại kiến thức rộng rãi, loại thời điểm này, đều sẽ giá thấp thu mua bọn họ đồ vật, dần ra. Người trong thôn cũng không có ý thức được những vật này ở ngoại giới có bao nhiêu chân quý. Hơn nữa, người trong thôn cũng chỉ là có cần thời điểm mới sẽ đi đổi lấy một chút trong thành đồ vật. Cái này cũng dẫn đến, ẩn tú thôn khắp núi là bảo, nhưng người sống trên núi lại không biết như thế nào vận dụng. Aman, về sau không thể đối người nói, những vật này là đến từ trong thôn, liền nói là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, hơn nữa về sau không thể nói mình là người sống trên núi, liền nói là này phụ cận tiểu trấn người, hiểu chưa? Thần Thiên mặc dù đánh mất ký ức, thế nhưng là hắn đầu óc không có vấn đề. Đạo lý đối nhân xử thế những cái này, phảng phất thiên sinh liền hiểu một dạng. A Man bọn họ có chút không giải, đây là vì cái gì? Trên núi bảo vật, ở nơi này bên ngoài chân quý, nếu như không cẩn thận nói lộ ra miệng, sẽ cho trên núi mang đến tai nạn biết sao? Thần Thiên dụng tâm lương khổ nói ra, biết, không nghĩ đến người trong thành hiểm ác như vậy. A Man nói ra, Thiên ca ca, trong thành một chút đều không tốt chơi. Nếu không chúng ta trở về đi, người chung quanh đều nhìn xem A Hương có chút sợ hãi. A Hương phát hiện rất nhiều nóng bỏng ánh mắt nhìn hướng bản thân, loại kia ánh mắt, nhưng A Hương có chút chịu không được. A Hương không có việc gì, ta ở. Thần Thiên nắm A Hương tay, cho A Hương dũng khí rất lớn. Kia thần ca, chúng ta tiếp xuống nên làm sao bây giờ, không có đổi được đồ vật, ta không thể cho A Hương mua lễ vật. Ha ha, không quan hệ, đi theo ta, thành này bên trong phải có vật này ở. Thần Thiên mang theo A Man bọn họ trong thành dạo qua một vòng, quả nhiên phát hiện bản thân muốn tìm tồn tại. Đi, đi theo ta. Nơi này là phòng đấu giá, Thần Thiên mỉm cười, đi vào. Quản sự nhìn thấy một nhóm hài tử xuất hiện, không có để ý tới. Thần Thiên trực tiếp xuất ra thiên niên linh chi, lão bản, vật này, ngươi ra cái giá. Thần Thiên đi thẳng vào vấn đề nói ra, kia nguyên bản không đem thần thiên bọn họ coi ra gì quản sự, nhìn thấy Linh Chi thời điểm, tức khắc sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm hồi lâu, hài tử, người chỉ ít cũng cho này Linh Bảo Trang một cái vật chứa a, đây quả thực lãng phí linh khí. Người muốn làm sao bán, ta đấu giá hội có thể thu mua, cũng có thể dùng để đấu giá. Đấu giá muốn bao lâu? 3 ngày bên trong a. Bán đây, chúng ta sẽ lấy một hợp lý giá cả thu mua. Bao nhiêu? 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Đấu giá hội lão bản trực tiếp nói ra một con số. 1.000 vạn, thượng phẩm linh thạch. A Man bọn họ nghe trợn mắt há hốc mồm. 1 kim bạch ngân, vạn kim, 1 linh thạch, đây là bao nhiêu kim a? A Man bọn họ đơn giản không dám tin tưởng bản thân nghe được con số. 1.500, thành giao. Thần thiên đánh giá một cái thiên niên linh chi giá cả, bởi vì hắn xem thấu lão bản trong lòng giá thấp. Tiểu tử này, người phi thường, có thể, coi như giao một bằng hữu. Ở quản sự nhìn đến, đấu giá hội phía trên có lẽ có thể phái ra 1.800 vạn, nếu là bản thân thu mua, số tiền kia cũng có thể bị nhà mình đấu giá hội kiếm lấy. Thần thiên nói ra hắn tâm lý giá, quản sự trực tiếp làm chủ đồng ý. Tiểu gia hỏa, vật này, người từ đâu mà đến, còn có sao? Linh chi không có, vật này, quản sự ngài có thể nhìn xem, giá trị bao nhiêu. Thần thiên sử một cái ánh mắt, nhưng A Man đem duyên niên thảo cầm đi ra. Duyên niên thảo, vật này, giá trị liên thành, nhưng chỉ có một gốc quá ít, 100 vạn thượng phẩm linh thạch A, nếu là cả bụi, chính là vô giá, dù sao đây là có thể kéo dài tuổi thọ chân quý dược tài. Quản sự trực tiếp nói ra, A Man, cho quản sự cả bụi, có ngay. A Man giao ra cả bụi, ta thiên, thật đúng là có. Quản sự rung động đến khó nói lên lời. Này duyên niên thảo, dùng để đấu giá, 3 ngày sau, chúng ta lại đến như thế nào? Có thể, hoàn toàn có thể, tiểu huynh đệ, chúng ta lần thứ nhất hợp tác, lần này duyên niên thảo đấu giá giá cả, ta vài xu không thu, về sau ngươi nếu là còn có, liền quyết định ta thông thiên các như thế nào? Quản sự kích động nói ra, thông thiên các, thần thiên luôn cảm thấy cái tên này, vô cùng quen thuộc. Phảng phất ở đâu đã nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra. Tốt, hợp tác vui vẻ. 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch giới chỉ cầm tới, thần thiên giao dịch thiên niên linh chi. Thần thiên, chúng ta đổ đâu? Đám người có chút kích động. Không lo lắng, tài không lộ ra ngoài, nhiều lắm đối với chúng ta không tốt. Này 1.000 vạn linh thạch, chúng ta mang về đi chia đều. Thần thiên chất phác cười. Chia đều, nghe được thần thiên truyền âm, đám người tâm thần đều đang rung động. Tiểu huynh đệ, đi thong thả a. Đây là quý tân tạp, nếu là có hứng thú, có thể đến 3 ngày sau đấu giá hội. Có hứng thú, ta sẽ đến. Đi thôi, thần thiên mang theo đám người rời đi. Tiểu tử này, người phi thường vậy. Quản sự quyết định, cùng thần thiên làm tốt quan hệ, nói không chừng còn có càng lớn kinh hỉ chờ lấy bọn họ. Ai ra, thần thiên, người quá lợi hại a. Kia lão bản cho chúng ta 500 kim, nhân ra cho 1.000 vạn, vẫn là linh thạch. A Man bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, đơn giản sùng bái không muốn không muốn. A Hương, càng là đối thần thiên vui vẻ. Thần thiên cười cười, đi, đi mua yêu thích đồ vật, trở lại trong nhà, chia đều linh thạch. Thần thiên vạn tuế, nhưng đang ở lúc này, một nhóm sát ý cuồn cuộn cường giả đột nhiên vào tới thần thiên bọn họ trước mắt. Tiểu tử, có thể tính tìm tới ngươi. Lý Nhân đổ đứt một cánh tay, triệu tập đại lượng nhân viên, chính là vì tìm tới thần thiên. Đây không phải là đám kia hắc ám thế lực người sao? Lý Nhân đổ, dĩ nhiên đứt một cánh tay. Đoàn người rung động không thôi nói ra, nhìn bộ dáng, đám người kia có phiền toái, đường cái phía trên mọi người, rung động không thôi nói ra. Thần thiên, làm sao bây giờ? Đám người có chút hoang mang, thần thiên nhìn thoáng qua người chung quanh, lại là có thể cảm giác được bọn họ tu vi. Thấp nhất đều là thần cảnh, cùng Lý Nhân đồ một dạng thần vương cảnh giới, lại có 3 người. Bất quá không biết vì cái gì, thần thiên lại cảm thấy, A Man bọn họ lực lượng muốn so những cái kia thần cảnh còn mạnh hơn. A Man, người đối phó những cái kia thần cảnh, 3 người khác giao cho ta. A Man Linh Vương không phải thần vương đối thủ, nhưng mặt khác thần cảnh khí tức, lại không bằng A Man thực lực. Thần thiên, chúng ta đây, các người bảo hộ A Hương. Thiên ca, người muốn cẩn thận, A Hương đừng sợ, ta rất nhanh liền sẽ giải quyết. Tiểu tử, ta cho ngươi một lần cơ hội, đem đồ vật giao ra, ta tha các người bất tử, nếu không, ta muốn các người gặp không đến ngày mai Thái Dương. Lý Nhân Đồ phẫn nộ vô cùng nói ra. Thần thiên sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm, ta hẳn là nói qua cho ngươi, không có lần sau. Ha ha ha, ngươi một cái run rế, cũng dám uy hiếp ta Lý Nhân Đồ, ngươi cũng không hỏi thăm nghe ngóng, ta Lý Nhân Đồ ở Lâm Hải Thành là người nào, đắc tội ta, đây là ngươi vận rủi. Động thủ, tiểu tử này có chút năng lực, bất quá chỉ cần chế phục hắn, những người khác liền không có gì đáng sợ. Không biết xấu hổ, ngươi để cho ta rất tức giận. A-man đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng, hắn thân thể dĩ nhiên biến thành một cái cự nhân, một quyền xuống dưới, huyết nhục bay tứ tung. Tại sao có thể như vậy? Lý Nhân Đồ không dám tin tưởng, ta nói qua, lần tiếp theo liền sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Nhân Đồ còn ở vào rung động thời điểm, thần thiên lợi kiếm, dĩ nhiên cũng đã treo ở hắn trên cổ. Chương 2218, Lâm Hải Vương Tộc. Ta nói qua, lần này, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần thiên sát kiếm nở rộ, trong tay đế linh, thể hiện ra không tầm thường năng lượng. Thần thiên quên đi mình là người nào, thế nhưng là chiến đấu căn cứ vào bản năng. Chỉ cần hắn tâm thần khẽ động, đế linh kiếm liền sẽ chủ động bảo hộ hắn. Lý Nhân Đồ kiến thức rộng rãi, nhìn thấy thần thiên kiếm trong tay, không ai không phải là vì đó run lên. Này lại là linh khí, khó trách, tiểu tử này có thể chém giết ngang cấp thần cảnh cường giả. Trước đó bản thân thủ hạ chết ở trong tay thần thiên, lúc ấy thần thiên xuất kiếm tốc độ quá nhanh, căn bản không thể thấy rõ. Hiện tại nhìn thấy thần thiên vũ khí, cư nhiên là một thanh linh khí thời điểm, trong lòng dĩ nhiên động tham niệm. Tiểu xúc sinh, dám đối với chúng ta lão bản xuất thủ, tự tìm cái chết. Mặt khác hai tên thần vương cường giả, cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Thần thiên tuy mạnh, nhưng hai tên thần vương kinh nghiệm xa trường, là Lý Nhân Đồ thủ hạ mạnh nhất hai người, đối với chiến đấu ý thức một điểm không kém gì thần thiên. Nên cơ hồ ở thần thiên động thủ thời điểm, hai người một trái một phải, đồng thời bắn cung, trực tiếp đem thần thiên đánh trở về. Thần thiên dựa vào bản năng chiến đấu, nhưng là trên người hắn có bao nhiêu lực lượng, mình cũng không rõ ràng. Ăn hai tên thần vương một kích, trong thôn người trẻ tuổi một mặt hoảng sợ. Thần thiên, chúng ta tới giúp ngươi. Không cần, bảo vệ tốt A Hương. Thần thiên thần sắc run lên. Có lẽ là vừa mới bị đau, thần thiên thể nội một cỗ tuyệt mệnh tử vong lực lượng tỏa ra, hắc ám quanh quẩn ở thân kiếm phía trên. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Một tên thần vương muốn thừa dịp cơ hội này chém giết thần thiên, nóng lòng lập công phía dưới, lần thứ hai đối thần thiên xuất thủ. Lại không nghĩ đến thần thiên trong mắt hắc ám lóe lên. Nhất niệm tử, ngày xưa tuyệt kỹ, tử vong kiếm ý bộc phát, một kiếm này, mang theo tuyệt mệnh tử vong, ở chém giết cái kia thần vương cường giả nháy mắt, tử vong tràn ngập ở trên người hắn. Cái kia thần vương cường giả trong mắt tràn đầy vẻ bối rối, đây là chuyện gì xảy ra? Lý lão bản, cứu ta. Cái kia thần vương quay đầu, lại là một mặt tuyệt vọng, đám người chung quanh cũng là rung động không hiểu, thần vương cường giả thân thể, bởi vì dính vào hắc ám, giống như là bị hỏa diễm thiêu đốt một dạng, thân thể bắt đầu dần dần biến mất. Khi hắn muốn khẩn cầu Lý Nhân Đồ cứu vớt thời điểm, vươn tay nháy mắt, biến thành cho tàn. Lý Nhân Đồ, trơ mắt nhìn xem một cái thần vương cường giả, chết thảm ở trước mắt hắn. Hỗn trướng, ngươi vừa mới làm cái gì? Lý Nhân Đồ phẫn nộ gầm hét lên. Cỗ lực lượng này, thần thiên cũng cảm thấy kỳ diệu vô cùng, cỗ lực lượng này giống như liền là hắn thân thể một bộ phận, bất quá không nghĩ đến uy năng như thế cường đại, một cái thần vương cường giả, dĩ nhiên một kích mất mạng. Người chung quanh cũng bị thần thiên thủ đoạn rung động. Trong lúc nhất thời không dám tiến lên. A-man cự đại hóa ở bên người thần thiên, cái này cũng không phải là võ hồn, mà là giữa thiên địa cực kỳ đặc thù một loại linh lực, là A-man bẩm sinh lực lượng. Ta cũng không tin, Lý Nhân Đồ một tiếng gào thét, phát ra một loại nào đó tín hiệu. Một giây sau, từ toàn bộ thành thị tứ phương, xuất hiện một nhóm hắc ám thế lực đoàn người. Lý lão bản, ra chuyện gì sao? Lý Nhân Đồ là Lâm Hải thành hắc ám thế lực. Hắn nguyên bản chỉ là muốn cho những người này một điểm giáo huấn người, lấy được bản thân muốn, thế nhưng là hiện tại, hắn động sát tâm. Làm từ phía bát phương đoàn người tụ tập thời điểm, A Hương đám người ánh mắt cũng đã biến tái nhợt vô lực. Nhiều người như vậy, bọn họ căn bản không có biện pháp rời đi. Thần thiên nắm chặt trong tay mình kiếm, nhíu mày, bất quá rất nhanh, mỉm cười, những người này, hắn phảng phất còn có thể ứng đối. Ta muốn sống, Lý Nhân Đồ ra lệnh một tiếng, vô số đoàn người tới gần thần thiên. Bất quá liền ở lúc này, một đạo quát mắng tiếng quanh quẩn ở trong thành thị. Lý Nhân Đồ, ngươi hôm nay có phải hay không hóng gió, làm ta Lâm Hải Vương tộc không tồn tại. Một đạo quát mắng, nhưng đám người chung quanh sắc mặt biến đổi lớn. Ngay ở đám người chung quanh nhìn náo nhiệt thời điểm, một cái xuất khí người trẻ tuổi mang theo mấy cái hộ vệ đi ra. Hắn thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Lý Nhân Đồ ánh mắt lại có mấy phần sinh khí. Thế tử đại nhân, Lý Nhân Đồ nhìn thấy người tới, sắc mặt biến đổi. Vội vàng nịnh nọt nói ra. Lý Nhân Đồ, người có phải là thật hay không coi chính mình là này Lâm Hải thành địa hạ chi vương? Thanh niên ánh mắt run lên, dọa đến Lý Nhân Đồ một trận run rẩy. Thế tử đại nhân, những cái này ra hỏa, giết ta thủ hạ, vừa rồi nhất thời phẫn nộ triệu tập nhân thủ, còn mời thế tử đại nhân thứ lỗi. Ha ha, người Lý Nhân Đồ cũng có ăn thiệt thòi thời điểm. Đại nhân, việc này Lý Nhân Đồ sau đó sẽ tự mình bồi tội, thế nhưng là những người này, ta không thể để bọn hắn đi. Lý Nhân Đồ rất phẫn nộ nói ra, thế tử nhíu mày, làm sao, không cho ta mặt mũi. Thế tử đại nhân, tình thế bất đắc dĩ, nếu là hôm nay không cho các huynh đệ một cái công đạo, vậy ta Lý Nhân Đồ như thế nào Lâm Hải Thành đặt chân. Lý Nhân Đồ một mặt kiên quyết bộ dáng, không giết Thần Thiên bọn họ, sẽ không từ bỏ ý đồ. Các vị, các ngươi thật giết người khác, thanh niên nhìn về phía Thần Thiên đám người, nhưng con mắt, lại ở A Hương trên người dừng lại một cái, nhưng là rất ngắn, vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Này hỗn đản hố chúng ta đồ vật, còn muốn cường thủ cướp đoạt, nên ta Thần Ca mới có thể xuất thủ, giết hắn người. A Man phẫn nộ nói ra, Lý Nhân Đồ, đây chính là ngươi không đúng. Thanh niên nói ra, Lý Nhân Đồ sắc mặt xấu hổ, có thể bọn họ xác thực giết ta người. Như vậy đi, song phương đến ta vương phủ, ta làm người hòa giải như thế nào? Thế tử mở miệng nói ra, Lý Nhân Đồ nghe vậy, sắc mặt liên tục biến hóa. Gần biển thế tử, lúc nào như thế lòng nhiệt tình. Bất quá khi Lý Nhân Đồ nhìn thấy A Hương thời điểm, tựa hồ là hiểu cái gì, theo thế tử lại nói, thế tử đại nhân mặt mũi, Lý Nhân Đồ làm sao sẽ cự tuyệt, chỉ sợ những cái này nhà quê không hiểu thế tử đại nhân ý tốt, cô phụ ngài. Tiểu huynh đệ, có nguyện theo ta đi một chuyến vương phủ, hóa giải các ngươi hai người ân oán, dù sao các ngươi về sau không có khả năng không tiến đến Hải Thành, mà cái này Lý Nhân Đồ, ở Lâm Hải Thành hắc ám thế lực bên trong xác thực có chút địa vị, nếu không thể hóa giải mà nói, xác thực có chút phiền phức. Thanh niên nhiệt tâm nhìn về phía thần thiên nhìn không thấu trước mắt thanh niên, hẳn là nói, nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Bất quá hắn biểu hiện ra ngoài cũng không ác ý, huống hồ thần thiên không có khả năng mỗi lần đều cùng A Man bọn họ đến trong thành. Trong thôn những người khác, cũng tới, nếu là bị Lý Nhân Đồ tìm tới mà nói, xác thực rất phiền phức. Dù sao là bởi vì mình giết người, mới có thể xuất hiện dạng này kết quả. Vậy liền đa tạ, tốt, một đám người, đi theo thanh niên đi vương phủ. Mà lúc này, thông thiên các tiếp đãi thần thiên lão giả, lại là thần sắc run lên, Đoạn Phi, lúc nào như thế nhiệt tình qua, cùng hắn phẩm hạnh như là hai người a. Không được, muốn tìm cơ hội nhắc nhở tiểu tử kia mới được. Thần thiên vừa mới rời đi, trong đầu đột nhiên quanh quẩn người nào đó truyền âm, thần thiên thần sắc run lên, ánh mắt nhìn thoáng qua kia thanh niên thế tử, sau đó trầm mặc. Một đoàn người đi tới vương phủ, Lâm Hải Thành Đoạn vương phủ, chính là Lâm Hải Thành vương tộc, Đoạn gia ở trong này đức cao vọng trọng. Chính là Lâm Hải Thành chúa tể không thể nghi ngờ. Tiến vào vương phủ sau đó, thanh niên thế tử nhiệt tình chiêu đãi đám người. Yến hội phía trên, thế tử tự giới thiệu, hắn tên Đoạn Phi, chính là Lâm Hải vương tộc thế tử. Lý Nhân Đồ ngồi ở một bên, thần thiên cùng A Hương bọn họ cùng một chỗ, chủ vị chính là Đoạn Phi. Lý Nhân Đồ, người cũng biết rõ người làm hoạt động, bất quá mỗi người đều có bản thân sinh tồn chi đạo, nên bản thế tử không muốn truy cứu ngươi, bất quá hôm nay sự tình, phát sinh cũng phát sinh. Đúng lúc cũng bị bản thế tử đụng phải, ngươi liền nói thẳng vào vấn đề, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, chuyện này, xem như. Thế tử đại nhân, giết người thì đền mạng, chính là thiên lý. Mạng người đơn giản tiền tài, ta có thể làm chủ mặt ngươi Lý Nhân Đồ một năm thu thuế như thế nào? Thế tử mở miệng nói ra, Lý Nhân Đồ, có chút tâm động, thế tử đại nhân, những người này, phải cùng ngài không có quan hệ mới đúng chứ? Ha ha, bản thế tử có lẽ không cách nào cải biến thiên hạ. Cũng không thể trợ giúp người trong thiên hạ, nhưng đụng phải, lại cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ta Đoạn gia tiên tổ, từng là Lâm Hải Thành mà hy sinh, chỉ cần ở ta Lâm Hải Thành, đó đều là ta con dân, Đoạn mỗ, có không cách nào từ chối trách nhiệm. Thế tử đại nhân thiện tâm, Lý Nhân Đồ bội phục, hôm nay xem ở thế tử phân thượng, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá ta không hy vọng có lần sau. Lý Nhân Đồ lạnh lùng nhìn xem thần thiên đám người, tiểu huynh đệ, các ngươi ý như thế nào, nhưng thế tử vì chúng ta quan tâm. Bất quá chuyện này cũng là bởi vì chúng ta mà lên, có thể nào nhường thế tử vì chúng ta tốn kém, vật này chính là linh cấp linh dược, khả năng chống đỡ chuyện hôm nay. Thần thiên cũng không muốn thiếu vương tộc thế tử nhân tình, chính là xuất ra linh dược. Lý Nhân Đồ, người cảm thấy như thế nào? À, tất nhiên như thế, vậy ta liền không còn truy cứu việc này. Ha ha, huynh đệ quả nhiên không phải phàm nhân, xuất thủ chính là linh dược, nhìn đến hôm nay là Đoạn mỗ xen vào việc của người khác. Đoạn Phi cười cười, chuyện hôm nay... Cảm ơn thế tử, này linh dược xem như đối thế tử tạ ơn, nếu không phải thế tử, ân này oán cũng không thể hóa giải, còn mời thế tử, cần phải nhận lấy, nếu không chúng ta không thể an tâm. Thần thiên thái độ thành khẩn, Đoạn Phi do dự một cái, vật này, ta không thu, nhưng từ hôm nay về sau, thần huynh cùng ta Đoạn Phi thế nhưng là bằng hữu. Tự nhiên, vậy thì tốt, nếu là bằng hữu, hôm nay sự tình, liền là việc nằm trong phận sự của ta, đồ vật ta không thể lấy, về sau các ngươi tới ta Lâm Hải vương tộc. Chính là ta Đoạn Phi tốt nhất bằng hữu. Đoạn Phi bá đạo vô cùng nói ra. Lý Nhân Đồ có chút rung động, hừ, các người có thể lấy được thế tử thưởng thức, có thể nói hồng phúc tề thiên, vật này ta vốn có thể không thu, nhưng nhất định phải cho ta bọn thủ hạ một cái công đạo, đã các ngươi là thế tử bằng hữu, vậy sau này Lý mỗ người liền sẽ không lại truy cứu các ngươi sự tình. Tốt, uống chén rượu này, mọi người đều là bằng hữu. Đoạn Phi giơ ly rượu lên, A Hương lại không uống, A Hương cô nương, uống xong chén rượu này, xem như chuyện này. Thế tử nhắc nhở, A Hương nhìn về phía thần thiên. Thần thiên gật gật đầu, đám người bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nhưng rượu ngon vào trong bụng, Aman A Hương bọn họ lại đột nhiên ngã xuống. Thần thiên sắc mặt biến đổi, chuyện gì xảy ra? Nói xong, cũng ngã ở bàn rượu phía trên. Lý Nhân Đồ không nhịn được cười to, một nhóm nhà quê, thật đúng là coi chính mình có thể cùng thế tử trèo lên quan hệ a. Bất quá thế tử, ngài coi trọng cái này nữ nhân, cũng không có tất yếu như vậy tốn công tốn sức a. Chương 2219, đoạn ra. Ngươi hiểu cái gì? Đoạn Phi lạnh lùng nhìn Lý Nhân Đồ một cái. Lý Nhân Đồ vội vàng gật đầu nói phải. Thế tử đại nhân, người này giết ta huynh đệ, đem hắn giao cho ta, không có vấn đề a. Lý Nhân Đồ cùng vương tộc thế tử làm ra tất cả, chính là diễn một trận trò hay. Ha ha, có thể cho ngươi. Bất quá Lý Nhân Đồ, ngươi còn có sự tình gạt ta đi. Lý mỗ sao dám? Lý Nhân Đồ đáy lòng trầm xuống, quả nhiên cùng hổ mưu đoạt không thể không cẩn thận từng ly từng tí, cho dù như thế, hay là bị Đoạn Phi phát hiện dấu vết để lại. Đây đối với Lý Nhân Đồ tới nói, cũng không phải một cái tin tức tốt. Ngươi không dám, ta mới đầu còn tưởng rằng ngươi chỉ là đơn thuần hố nhân ra đồ vật. Bất quá bây giờ từ hắn xuất thủ đến xem, ha ha, không như thế đơn giản a, linh cấp linh dược, ngươi biết rõ kia đại biểu cái gì sao? Đoạn Phi băng lạnh ánh mắt, nhìn Lý Nhân Đồ dùng mình. Lý Nhân Đồ tâm thần rung động. Lý Nhân Đồ, ngươi nghĩ ngươi từ nay về sau ở Lâm Hải Thành biến mất sao? Đoạn Phi mà nói, nhưng Lý Nhân Đồ ứa ra mồ hôi lạnh. Tức khắc quỳ xuống, thế tử tha mạng a. Nói đi, nếu ngươi mà nói chân thành có giá trị mà nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Nhân Đồ đem quá trình một năm một mười nói một lần. Đoạn Phi cũng nghe có chút kinh hãi. Ha ha, đây chính là ngươi Lý Nhân Đồ phát tài nguyên nhân a. Lý Nhân Đồ xấu hổ cúi đầu, thế tử đại nhân, ta những năm gần đây, một mực tùy thời chờ đợi cơ hội, nên một mực không cùng ngài nói a. Hiện tại thế tử đại nhân biết, Lý mỗ tự nhiên không thể ở giấu giếm. Đi, ngươi điểm này tâm tư ta còn không biết, nếu không có ta Đoạn Phi, ngươi Lý Nhân Đồ sớm đã bị diệt. Là, thế tử ngài nói rất đúng, Lý mỗ người một mực là thế tử đại nhân bên người chó, trung thành nhất chó. Lý Nhân Đồ ở trước mặt Đoạn Phi, chỗ nào còn có trước đó vênh váo hung hăng, đơn giản liền như là chính hắn hình dung một dạng, liếc mắt một cái chó. Những người này, liền giao cho ngươi, hỏi ra bọn họ vị trí địa phương. Tiểu nhân tuyệt sẽ không nhường đại nhân thất vọng, Lý Nhân Đồ vội vàng đáp ứng. Ha ha, Lý Nhân Đồ, đừng cho ta đùa nghịch hoa chiêu gì, ngươi chỉ có thể ở vương phủ hỏi, hỏi ra hạ lạc sau đó, ta cho phép ngươi mang ngươi người cùng đi, bất quá, bản thế tử cũng sẽ tự mình tiến về, hiểu chưa? Đoạn Phi triệt để gãy mất Lý Nhân Đồ tiểu tâm tư. Lý Nhân Đồ mặc dù không cam lòng, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đoạn Phi gọi tới người, liền ở trong đó một cái hộ vệ muốn đối đem thần thiên mang đi thời điểm. Thần thiên đột nhiên trở tay đem hắn vung bay ra ngoài. Lý Nhân Đồ cùng Đoạn Phi, rung động không thôi. Mẹ nó, còn tưởng rằng gặp người tốt, không nghĩ đến cư nhiên là cá mè một lứa. A Man cũng từ vờ ngủ bên trong tỉnh lại. Những người khác cũng đã đem A Hương bảo hộ ở cùng một chỗ. Làm sao có thể, Lý Nhân Đồ rung động không thôi nói ra. Lý Nhân Đồ, người mẹ nó không phải nói với ta, vật này tuyệt không thành vấn đề sao. Thế tử đại nhân, là không có vấn đề a. Trước kia ngài dùng đều là loại này mông hãn dược, liền xem như thần vương đều có thể mê choáng, huống chi là bọn họ. Cười nhạo, Man Gia Gia nếm bách thảo, có độc không có độc, người Man Gia Gia không biết chết bao nhiêu lần, người chỉ là mông hãn dược, có thể đem chúng ta mê đảo mới kỳ quái. Hỗn đản, dĩ nhiên còn có loại chuyện này. Lý Nhân Đồ cùng Đoạn Phi há có thể biết rõ, A Man, A Hương bọn họ mặc dù tu vi không cao, nhưng nhân gia ăn ngon a. Ăn đó là linh cấp linh dược. Uống là thiên địa linh khí linh tuyển chi thủy. Lấy bọn hắn thể chất, liền là uống một bình độc dược đều không có vấn đề, huống chi chỉ là trong rượu mông hãn dược mà thôi. Ha ha, có ý tứ. Lúc đầu ta chỉ là muốn đối các ngươi ôn nhu một chút, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu, không nên ép bản thế tử đánh. Đoạn Phi cũng không nghĩ đến, mông hãn dược cũng sẽ có sai lầm hiệu thời điểm. Bất quá lúc này, hắn cũng đã không cần che lấp bản thân trong mắt muốn hy vọng. Ở đường phố nhìn thấy A Hương một khắc kia, lấy Đoạn Phi đối nữ nhân phán đoán, A Hương tất nhiên là tấm thân xử nữ, hơn nữa đây là hắn gặp qua xinh đẹp nhất, rất thanh thuần nữ tử. Dạng này nữ nhân, so Lâm Hải Thành những cái kia rong chi tục phấn đến càng thêm tâm động. Nên, Đoạn Phi rất sớm liền đã đối A Hương có ý nghĩ. Tuy nhiên bọn hắn khôi phục lại, có thể cái này đối Đoạn Phi tới nói, cũng không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Nơi này là Lâm Hải Đoạn Vương Phủ, bây giờ bọn họ cũng đã thân ở trong Vương Phủ, tự nhiên là chắp cánh khó thoát. Lưu lại người sống là được, nơi này giao cho các ngươi. Đoạn Phi thoại âm rơi xuống, đột nhiên thoáng hiện đi tới A Hương bên người, trong nháy mắt liền bắt đi A Hương, thần thiên há có thể đồng ý, kiếm ý ngang dọc, lúc này ngoài điện lại đột nhiên giết ra một cường giả. Thần vương cảnh giới đỉnh phong, nháy mắt ngăn lại thần thiên kiếm ý. Thần thiên, cứu A Hương, A Man nháy mắt cự đại hóa, toàn bộ phủ đệ bị hắn nháy mắt đánh tan. Các ngươi cẩn thận, thần thiên quan tâm A Hương an nguy, trực tiếp vào tới Đoạn Phi trước người. Cút ngay, Lý Nhân Đồ xông tới, muốn ngăn cản thần thiên. Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, tử vong chi ý nổ tung, bản nguyên chi lực, nháy mắt ăn mòn Lý Nhân Đồ. Ta lúc trước tha cho ngươi một mạng, là hy vọng để ngươi biết khó mà lui, nhưng giờ phút này, là ngươi bức ta. Lý Nhân Đồ, thần vương cảnh, ngay tại chỗ bị chém giết. Đoạn Phi nhìn run rẩy kinh hãi, thần thiên trong nháy mắt cũng đã đi tới trước mắt hắn, lúc đầu chúng ta có thể làm bằng hữu. Thần thiên băng lãnh nói ra, ha ha ha, cười nhạo, ta thế nhưng là Đoạn gia thế tử, Lâm Hải vương tộc, ngươi một cái run rế, cũng xứng cùng ta làm bằng hữu, bất quá ngươi có thể giết Lý Nhân Đồ, có mấy phần bản sự, nếu là có thể làm bản thế tử bên người một con chó, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Thả A Hương, ta không giết ngươi, thần thiên lạnh lùng vô cùng nói ra, ha ha ha, ngươi đang đùa ta à, bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Ta chỉ nói một lần, thần thiên trên người, bộc phát ra nồng đậm hắc ám. Kinh khủng lực lượng, nhưng Đoạn Phi tâm thần run lên. Không gian, hỗn loạn, đợi đến Đoạn Phi lấy lại tinh thần thời điểm, A Hương cũng đã về tới thần thiên trong ngực. Thần thiên nhìn xem Đoạn Phi, do dự nháy mắt, lại bộc phát ra sát ý, hắn cũng buông tha Lý Nhân Đồ, nhưng Lý Nhân Đồ lại vẫn như cũ không có buông tha bọn họ. Mà hiện tại cái này Đoạn Phi so Lý Nhân Đồ còn muốn càng thêm hiểm ác. Hơn nữa hắn vẫn là vương tộc thế tử, buông tha hắn, chỉ sẽ cho mình mang đến phiền phức. Thần thiên mặc dù đánh mất ký ức, nhưng bản năng nói cho hắn, Đoạn Phi phải chết. Sát chiêu hiện, tử vong bản nguyên chi lực, giống như đáp lại thần thiên quyết tâm. Đoạn Phi bị thần thiên khí phách chấn động đến không thể động đậy, mắt thấy tử vong tiến đến. Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống một trường, bọn chuột nhất phương nào, dám ở ta vương phủ dương oai. Phụ thân, không muốn giết hắn, lưu người sống. Trên bầu trời người tới, thực lực cường hãn vô cùng. Cỗ lực lượng này, vượt qua ta. Thần thiên nhíu mày, mang theo A Hương quay người rời đi. Muốn đi, nhận lấy cái chết. Thiên khung một trường tái hiện, này không có chút nào nghi vấn đế uy không thể nghi ngờ. A Man, chúng ta phải đi. Thần thiên nói là xong câu nói này thời điểm, không gian nghịch chuyển, phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, A Man to lớn thân ảnh biến mất ở trong vương phủ. Tùy theo còn có thần thiên A Hương đám người. Áo nghĩa chi lực, Đoạn Phi, người đắc tội người nào? Đoạn Vương tự nhiên biết rõ Đoạn Phi phẩm hạnh, nên có chút tức giận nói ra, dù sao vương phủ bị hủy loại chuyện này, có thể giấu giếm không được. Phụ thân, ta không có. Đoạn Phi đem sự tình một năm một mười nói một lần, đương nhiên, che giấu bản thân coi trọng A Hương chuyện này. Ngươi mà hảo tâm như vậy, Đoạn Vương hiển nhiên không tin, đương nhiên không phải. Lý Nhân Đồ kia ra hỏa những năm gần đây không phải có thể cho chúng ta mang đến một chút kỳ chân dị bảo a? Những người này gần nhất lại xuất hiện ở Lý Nhân Đồ nơi đó, nhưng không biết vì cái gì, lần này, những người kia không có ở bán cho Lý Nhân Đồ. Lý Nhân Đồ sau đó lại đường phố truy sát bọn hắn, ta và Lý Nhân Đồ diễn một tuồng kịch, muốn lấy được bọn họ tín nhiệm, tìm tới bọn họ vị trí địa phương, không nghĩ đến chúng ta hạ thuốc mê thời điểm, bọn họ biết chân tướng, nên đánh nhau. Lý Nhân Đồ đây, Đoạn Vương nhìn về phía bốn phía. Vương gia, Lý Nhân Đồ chết rồi, bị cái kia dùng kiếm thanh niên giết, kia thanh niên rất mạnh. Đoạn Phủ một cường giả nói ra, có thể giết Lý Nhân Đồ, người này không đơn giản, hơn nữa bọn họ nắm giữ quý giá như thế đồ vật, sợ là ẩn thế gia tộc hoặc là thế lực. Phụ thân, cũng không phải là như thế, bọn họ liền là trong núi người, Lý Nhân Đồ đi qua mấy năm mới có thể xác nhận, trước đó hắn không động thủ, chính là sợ bọn họ là ẩn thế người. Đoạn Phi hôm nay chịu nhục, tự nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Có phải hay không, tự mình đi liền biết. Phụ thân, ngài, ta Đoạn gia chính là Lâm Hải vương tộc, chuyện hôm nay nếu là truyền đi, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Đoạn Vương cười lạnh một tiếng, nếu thật như Đoạn Phi cùng chết đi Lý Nhân Đồ phán đoán như thế, đây chẳng phải là nói, Lâm Hải vương tộc sẽ nghênh đón một cái quật khởi cơ hội. Nghĩ tới đây, Đoạn Vương trong mắt, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Lâm Hải Thành bên ngoài, mấy đạo thân ảnh xé rách hư không mà ra. Thần Thiên, ngươi làm sao làm được? Đám người một mặt hưng phấn, vừa mới bọn họ phảng phất ở trong hư không hành tẩu một dạng, nhưng A-man đám người kích động vô cùng. Thần Thiên cười cười, ta cũng không quá rõ ràng, đi thôi. Về sau này Lâm Hải Thành vẫn là đừng tới nữa. Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, đáng giận, quả nhiên cùng mẹ cha bọn họ nói một dạng, người trong thành đều 10 phần hiểm ác, còn tưởng rằng đoạn này bay là một cái người tốt, thế mà coi trọng nhà chúng ta A Hương, hỗn đản. Còn tốt có Thần Thiên, nếu không một lần này, A-man bọn họ nhớ tới, đúng là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. A Hương đến hiện tại, đều hoa dung thất sắc. A Hương, có ta ở đây đừng sợ, dù sao một lần này kiếm lời đầy đủ linh thạch, đi mặt khác thành cũng có thể. Thần Thiên cười cười nói ra, Thần Thiên, ngươi làm sao biết rõ cái kia đoạn phi có vấn đề. Chúng ta đi thời điểm, thông thiên các vị kia quản sự truyền âm cho ta, để cho ta cẩn thận đoạn phi, nên lưu lại một cái tâm nhãn. Thần Thiên nói ra, nguyên lai như thế, lão nhân này còn có thể a. Lòng người như thâm uyên, vẫn là cẩn thận vi diệu, đi thôi, chúng ta về trước ẩn tú thôn. Đám người gật gật đầu, một đoàn người thừa dịp bóng đêm, quay trở về ẩn tú thôn đường. Nhưng ở trong hắc ám, một đôi con mắt, lại ở chú mục lấy bọn họ rời đi phương hướng.